Lương Vũ Chi thu, phóng nhi, ngươi trường nào thì trở về, chúng ta trường học diễn đàn hiện tại bởi vì ngươi tạc đến không được, đám kia nữ sinh đều mau điên rồi, nếu không phải vừa vặn nghỉ hè, phòng trường học cũng đến tạc. Bạch Thăng Thủy, ngươi chạy tới tham gia tổng nghệ, ngươi hạng mục làm sao bây giờ, ngươi sẽ không thật tính toán tiến giới giải trí đi. Giang Phóng, trường học bên kia tạm thời không quay về, hạng mục khẳng định còn sẽ tiếp tục, ta đều có tính toán. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, các ngươi tiếp theo kỳ thu là khi nào, ngươi lần sau tái kiến ta nữ thần, giúp ta muốn mấy trường ký tên chiếu. Giang Phóng, chờ thông chi. Lương Vũ Chi thu, Lão Triệu, có phải hay không ngốc à, lúc này còn muốn cái gì nữ thần ảnh chụp? Phóng nhi nếu là phát hỏa, ngươi đoán xem hắn ký tên ảnh chụp một trường có thể bán bao nhiêu tiền. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ngoa tào, phóng nhi mau, trước cho ta gửi một tá ngươi ký tên chiếu tới. Giang Phóng, Lan. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, a a a a, các ngươi cảm thấy, phóng nhi hành nước mùi giấy có thể hay không bán tiền. Bạch Thăng Thủy, ngươi quá ghê tởm. Lương Vũ Chi thu, ngươi quá ghê tởm một. Triệu Anh Hoa còn tưởng phát, nói chuyện phiếm giao diện đột nhiên xuất hiện ngươi bị đàn chủ di xuất quần liêu chữ. Đàn chủ là Giang Phóng. Giang Phóng di động len ken vang cái không ngừng, Giang Thể thấy hắn không có muốn xem ý tứ. Ca ca, ngươi không xem di động sao? Không cần phải xen vào hắn. Bọn họ từ nơi này đến sân bay muốn vài tiếng đồng hồ, Giang Thể chính mình cũng ở vội vàng cùng người đại diện nối tiếp công tác sự. Minh tinh sinh hoạt đệ nhị quý, nếu không tính hắn ca ca, hắn chính là này đương tổng nghệ phát sóng trực tiếp đến bây giờ lớn nhất người thắng. Mặt sau lại bởi vì thổ hào phấn hào tạp 200 vạn. Hiện tại hắn ở tư bản trong mắt giá trị đã bất đồng ngày xưa mà ngữ, cứ việc có chút hắc hồng, nhưng là bằng cấp thấp thật đúng là không tính là cái gì vấn đề lớn. Giới giải trí cũng có không ít nghệ sĩ bằng cấp không cao, nhưng này cũng không thể phủ định bọn họ một đường đi tới vất vả cùng nỗ lực. Đúng rồi, ca ca, kỳ ca nói sẽ tới Hải Vân sân bay tiếp chúng ta, hắn nói quay chụp địa điểm đã tiết lộ, sân bay khả năng sẽ có một ít nghe tin mà đến đại chụp, chúng ta đến tránh đi bọn họ. Giang Thể trước tiên trước nói với hắn việc này. Đại chụp chính là rửa quay chụp minh tinh mới nhất ảnh chụp đi kiếm lời một loại kiểu mới chức nghiệp, đặc biệt là đương hồng minh tinh, càng dễ dàng tao ngộ đại chụp vây đổ. Giang Phóng nhìn mắt hắn một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, cao tiền lời mang đến cao nguy hiểm, ngươi lạc thú lại ở nơi nào? Giang Tề hơi hơi sửng sốt, qua sẽ mới chần chờ mà nói, ta thích ở trên sân khấu cảm giác, đương ánh mắt mọi người dừng ở ta trên người khi, có loại cái loại này ạ rện lỉn tiêu thăng kích thích cảm, thế giới phảng phất chỉ còn lại có ta một người. Nói hô hấp liền vội xúc lên. Có thể tìm được mục tiêu của chính mình là chuyện tốt. Giang Tề liếm liếm môi, ngươi không mắng ta. Không cảm thấy ta là không làm việc đàng hoàng sao. Giang Phóng mở ra di động, biên xem Triệu Anh Hoa phát tin tức, biên hỏi, ngươi cảm thấy cái gì là chính nghiệp. Giang Tề, có một phần ổn định công tác, ổn định thu vào, còn có ổn định sinh hoạt. Giang Phóng lược quá lớn lượng vô nghĩa, thẳng đến nhìn đến Triệu Anh Hoa xin tha mới đưa hắn kéo về tiểu đàn. Ngươi nếu là chính mình đều không tán thành chính mình sự nghiệp, vậy đừng trách ba mẹ không tán thành ngươi. Xe dừng lại, sân bay tới rồi. Tiết mục nhân viên công tác đưa bọn họ hành lý dọn xuống dưới, sợ bọn họ xảy ra chuyện, còn tưởng đưa bọn họ đi vào, bị Giang Phóng cự tuyệt, hắn không thích quá mức dẫn người chú ý. Nhân viên công tác nhìn mắt hắn mặt, cảm thấy hắn lo lắng là dư thừa, liền tính bọn họ không cùng, gương mặt này cũng đủ dẫn nhân chú mục. Phi cơ tới Hải Vân sân bay, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Một chút phi cơ Giang Tề liền nhận được người đại diện điện thoại, thuyết phục nói ngoại thủ một đại sóng người, cơ hồ tất cả đều là đại chủ, làm đi VIP thông đạo. Bọn họ trước đó thông chi quá cái trạm, không cần an bài fans tới đón cơ. Bất quá cũng có một ít gà tặc đại chủ sớm canh giữ ở VIP thông đạo xuất khẩu kia một đoạn, bọn họ vừa ra tới, các mê ra thanh âm liền răng rắc vang cái không ngừng. Giang Tề đã rất có kinh nghiệm, lập tức chạy chậm qua đi. Kết quả chờ hắn lên xe sau, các mê ra răng rắc thanh càng thường xuyên. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy cơ hồ sở hữu cả mạ giặt đều nhắm ngay ở hắn mặt sau lấy bình thường nện bước đi tới Giang Phóng. Chương 14 không bằng từ ngọn nguồn cắt đứt. La Vĩ Kỳ là cái thứ nhất từ Giang Tề trong miệng biết được Giang Phóng tồn tại người. Khi đó hắn còn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn thuộc hạ nhất hồng nghệ sĩ chính là Giang Tề. Giang Tề không chỉ có điều kiện không kém, tự thân cũng thực nỗ lực, nói ngắn gọn, hắn có được trời ưu ái ưu thế. Cho nên Giang Tề vừa xuất đạo liền hồng cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, cũng có thể nói là một loại tình lý bên trong tất nhiên. Nhưng ở giới giải trí, người như vậy rất ít, mỗi ngày đều có vô số nghệ sĩ tưởng hồng, nhưng chân chính có thể hồng liền như vậy mấy cái. Xuất đạo tức hồng càng là thiếu chi lại thiếu. La Vĩ Kỳ dám nói, Giang Tề tuyệt đối là giới giải trí số lượng không nhiều lắm, xuất đạo tức hồng nghệ sĩ chi nhất. Thẳng đến hắn gặp được Giang Phóng, cái này còn không có xuất đạo liền đỏ nam nhân. Chân nhân so trên màn hình nhìn đến càng làm cho người chấn động. La Vĩ Kỳ loại này duyệt biến tuấn nam mỹ nữ người cũng không thể không thừa nhận. Giang Phong có cái loại này đẹp đến làm người hoàn toàn ghen ghét không đứng dậy khí chất. Liên vừa mới, hắn ở đại chụp ca mê ra hạ, bình tĩnh đi tới hình ảnh, khiến cho hắn sinh ra một loại chính mình ngồi ở tê dưới đài ảo giác. Trên người hắn có một loại ma lực, có thể làm ánh mắt mọi người cùng màn ảnh không tự chủ được mà dừng ở trên người hắn, này nếu là ở trên sân khấu, hắn chỉ sợ cũng là trời sinh vương giả. Cửa xe bị trợ lý đóng lại, bọn họ xe theo sau xử lý sân bay. Ngươi hảo, ta là La Vĩ Kỳ, Giang Tề người đại diện. La Vĩ Kỳ thu hồi suy nghĩ, hướng Giang Phóng vươn tay. Giang Phóng hồi nắm từng cái, Giang Tề cùng ta để qua ngươi. La Vĩ Kỳ, Nga, hắn nói ta cái gì? Giang Phóng liếc hắn một cái, nói ngươi là hắn người đại diện. La Vĩ Kỳ sờ sờ cái mũi, lúc này mới cảm thấy chính mình vấn đề quái quái, quyết định thẳng đến chủ đề, không biết Giang Tiên Sinh có hay không xuất đạo tính toán. Tạm thời không có. La Vĩ Kỳ trong lòng vừa động, đó chính là về sau khả năng sẽ có. Giang Phóng nhìn về phía hắn chờ mong biểu tình, các ngươi công ty tưởng thêm ta. Tâm tư bị chọc phá, La Vĩ Kỳ cũng không cất giấu. Ngươi nói rất đúng, chúng ta công ty xác thật tưởng thêm ngươi, lấy ngươi hình tượng cùng hiện tại danh khí, xuất đạo thành đỉnh lưu không phải không thể nào, chúng ta công ty có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Tỷ như S-Tiêm, ở chúng ta công ty, có thể bắt được cái này thêm nghệ sĩ tự thành lập khởi cũng chỉ có 3 cái. Bọn họ đều là thực nhãn hiệu lâu đời nghệ sĩ, giống nhau tân nhân chúng ta chỉ biết cấp dê thiêm, hảo một chút chính là bê thiêm, ngươi đệ đệ ngay từ đầu chính là bê thiêm, phóng nhãn giới giải trí, đã xem như khởi bước rất cao nghệ sĩ, khoảng thời gian trước công ty còn mới cho hắn lên tới A thiêm, nếu ngươi sợ chịu hạn chế, S thiêm nghệ sĩ đều có cực cao tự do tính, trên hợp đồng sẽ viết rõ, hơn nữa ngươi đến chúng ta công ty tới, ngươi đệ đệ cũng ở, về sau các ngươi hai anh em cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng không phải sao. Yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, Giang Tề trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia khiếp sợ, xuất đạo thành đỉnh lưu loại này hứa hẹn, chưa từng có cái nào người đại diện, cái nào công ty dám nói xuất khẩu. Phóng nhãn giới giải trí, nhiều năm như vậy tới cũng chỉ có một cái, mà vị nào hiện tại sớm đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh vòng, sống thành truyền thuyết. Không phải không có giải trí công ty nghĩ tới tái tạo một cái chân chính đỉnh lưu, nhưng đỉnh lưu dữ dội khó tạo, không phải bọn họ muốn là có thể tạo đến ra tới. Trừ bỏ thiên thời địa lợi, đối tự thân phần cứng càng là cực kỳ hà khắc. Một năm lại một năm nữa, cho tới bây giờ, đã không có cái nào giới giải trí công ty dám nói như vậy. Giang Tề không nghĩ tới, công ty cư nhiên đối Giang Phong đánh giá như vậy cao, liền ép thêm loại này đối nghệ sĩ yêu cầu cực kỳ hà khắc hợp đồng đều nguyện ý lấy ra tới. Giang Phong cười, trước lấy danh cùng lợi tiến hành dụ hoặc, lại nói cho hắn loại này đãi ngộ có bao nhiêu khó được, cuối cùng lại đánh ra thân tình bài. Phàm là có một chút tâm tư tưởng hôn giới giải trí người, lập tức liền sẽ bởi vì hắn nói tâm động không thôi, xúc động dưới đáp ứng cũng có thể. Thấy hắn không nói chuyện, La Vĩ Kỳ chiều Giang Tề đưa mắt ra hiệu. Giang Tề nội tâm có chút chần chờ, Kỳ ca phía trước ở trong điện thoại liền cùng hắn đề qua việc này. Công ty hy vọng có thể đem ca ca thêm tiến vào, làm hắn đảm đương thuyết khách. Còn nói nếu việc này có thể thành, hắn hợp đồng cũng có thể lại sửa, cho hắn càng nhiều thu lợi không gian. Ca ca, ngươi không cần suy xét ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Giang Tề nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn lợi dụng thân tình buộc chặt chính mình ca ca. Giang Phóng ánh mắt quái dị mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ cái gì, vốn dĩ liền không suy xét ngươi. Giang Tề. Giang Phóng, ta đã nói qua, tạm thời không tính toán tiến giới giải trí. La Vĩ Kỳ không nghĩ tới, Giang Tề cư nhiên hoàn toàn không có tác dụng, càng không nghĩ tới, hắn nói nhiều như vậy, người này nửa điểm tâm động phản ứng cũng không có. La Vĩ Kỳ cũng không phải cái loại này càn quấy người, tuy rằng đáng tiếc, nhưng là Giang Phóng nói như vậy, hẳn là cũng sẽ không đáp ứng mặt khác giải trí công ty, có Giang Tề ở. Tính. Giang Tề còn không biết, hắn cái này đệ đệ ở ca ca trong lòng địa vị, ở người đại diện trong mắt đã đánh cái đại chiết khấu. Đúng rồi, Giang Tề, ngày hôm qua cùng ngươi nói thổ hào nữ phấn, ta đã thông qua một cái khác fans liên hệ thượng nàng, ta nhìn xem hồi phục không có. La Vĩ Kỳ đã một bên nói, một bên mở ra hủy bổ tin nhắn giao diện. Cái kia fans nói cho hắn, nàng đã cùng vị kia thổ hào phân nói, đối phương nói sẽ đi nhìn xem. Hắn cho rằng đối phương sẽ lập tức hồi phục hắn, nhưng là đợi một thời gian, cũng không có thu được tân hồi phục. Giang Phóng, liền cái kia cho ngươi tạp 200 vạn bại. Thổ hào. Giang Tề rốt cuộc tuổi trẻ, không nhịn xuống trên mặt tươi cười, ca ca nếu nguyện ý xuất đạo nói, về sau khẳng định cũng sẽ có rất nhiều thổ hào fans. Giang Phóng, Nga. La Vĩ Kỳ còn ở phiên ký lục, hắn làm Giang Tề người đại diện, mỗi ngày đều có thể thu được không ít fans cho hắn phát tin nhắn, không phải làm hắn hảo hảo chiếu cô Giang Tề. chính là để kiến nghị. La Vĩ Kỳ cắt ra đi, bị hắn quét sạch tin tức lại nhiều một cái, hắn một lần nữa điểm đi vào, chỉ thấy một cái ấy bù tên là Tiểu Vũ phải kiên cường người cho hắn đã phát tin nhắn, đúng là hắn vẫn luôn đang đợi thổ hào nữ phấn. Tiểu Tề, nàng trở về. Giang Tề, nàng nói cái gì, đồng ý thêm bạn tốt. La Vĩ Kỳ đưa điện thoại di động bình đặt ở bản tử thượng. Tiểu Vũ phải kiên cường, có thể thêm bạn tốt, nhưng là ta có một cái yêu cầu. La Vĩ Kỳ hồi phục, ngài nói, chỉ cần là hợp lý nói, chúng ta có thể đáp ứng. Tiểu Vũ phải kiên cường, mặt đỏ GVG. Tiểu Vũ phải kiên cường, ta tưởng thêm Giang Phóng bạn tốt. Giang Tề trên mặt tươi cười cứng đờ, nàng có ý tứ gì? La Vĩ Kỳ cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi đừng nội, ta hỏi một chút xem. Giang Tề nghiến răng nghiến lợi, ta không có cấp. Giang Phóng cười như không cười. Giang Tề đột nhiên rất tưởng nhảy xe. La Vĩ Kỳ, có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì tưởng thêm Giang Phóng bạn tốt sao? Tiểu Vũ phải kiên cường, ta là hắn fans nha. La Vĩ Kỳ đột nhiên sinh ra một loại không thật là khéo dự cảm, vậy ngươi như thế nào cấp Giang Tề tạp 200 vạn doanh số? Tiểu Vũ phải kiên cường, ta idol còn không có xuất đạo, ta tìm không thấy cho hắn tiêu tiền địa phương. Chân tướng đại bạch. Lộng nửa ngày, bọn họ cho rằng thổ hào phấn cư nhiên là Giang Phóng fans. La Vĩ Kỳ trong lòng chỉ còn lại có một cái may mắn ý tưởng. May mắn bọn họ không có tuyên dương việc này, đều là vong hưu ở vũ, bằng không chờ chân tướng vạch trần thời điểm. Người đối diện cùng marketing khẳng định sẽ không bỏ qua cái này có thể toàn vong trào Giang Tề cơ hội. Giang Phóng vô vô Giang Tề bả vai, cố lên, chờ ngươi trở nên càng hỏa thời điểm, khẳng định cũng sẽ có thổ hào fans. Giang Tề che mặt, cổ đều đỏ, ca ca ngươi hảo chán ghét ta. La Vĩ Kỳ cùng trợ lý Tiểu Đông đều nhịn không được cười. Thật là đại hình xác chết. La Vĩ Kỳ hỏi Giang Phóng, nàng tưởng thêm ngươi bạn tốt, ngươi muốn thêm sao? Giang Phóng, làm nàng đem tài khoản phát lại đây. Trình Tiêu Vũ mới vừa bị đưa tới Trình ra khi, liền thường thường nghe bên người người ta nói Trình thị tập đoàn có bao nhiêu lợi hại, thị giá trị nhiều ít trăm triệu, còn cùng quốc gia có hợp tác. Mà sớm tiếp trưởng Trình thị tập đoàn Trình Tứ, hoàn toàn chính là nhà người khác trong miệng hải tử. Nàng không ngừng một lần nghe được cách vách Vương Thúc Thúc đánh chửi chính mình nhi tử thời điểm. Nói ngươi nếu có thể có Trình Tứ hai phân lợi hại, ta cũng không đến mức như vậy nhọc lòng. Kết quả Vương Thúc Thúc nhi tử phản kích nói hắn nếu là sống thành Trình Tứ như vậy, kia mới là một chút lạc thú cũng không có, còn nói hắn sinh hoạt chỉ có công tác, không có người trẻ tuổi giải trí, đừng nhìn hắn là tổng tài, vẫn sống đến giống người già giống nhau. Trình Tiêu Vũ cảm thấy Vương Thúc Thúc nhi tử lời này rất đúng, nàng có một lần nghe ba mẹ cùng hắn nói chuyện thiếm, mới biết được Trình Tứ liền bằng hữu vòng là cái gì cũng không biết. Cho nên Trình Tứ biết nàng ở chơi hầy bổ thời điểm, nàng còn rất kinh ngạc. Một cái liền bằng hữu vòng cũng không biết người, như thế nào sẽ biết hầy bổ loại đồ vật này. Không chỉ có như thế, Trình Tứ còn muốn can thiệp nàng việc tư, cư nhiên đem di động của nàng lấy qua đi, nhìn lén nàng lịch sử trò chuyện. Liền tính ngươi là ca ca ta, ngươi cũng không thể can thiệp ta giao hữu tình huống. Trình Tiêu Vũ không dám tiến lên đoạt lại di động, chỉ có thể lấy hết can đảm kháng nghị. Trình Tứ đọc nhanh như gió đảo qua nàng lịch sử trò chuyện. Cùng từ trợ lý nói cơ hồ không sai biệt lắm, ba làm ta cho ngươi chuyển mấy trăm vạn. Trình Tiêu Vũ chớp chớp mắt. Trình Tứ một bên đem chính mình số hẻ chặt thua qua đi, một bên bình tĩnh nói, ngươi là tưởng khoái hoạt vui sướng truy tinh, vẫn là thống khổ truy tinh, quyết định bởi với ngươi hiện tại lựa chọn. Trình Tiêu Vũ thẳng đến giờ phút này mới cảm nhận được cái gì là vạn ác tư bản. Có tiền ghê gớm sao? Có tiền sắc thật ghê gớm. Trình Tiêu Vũ bị cảm khuất nhục khuất phục. Nàng đều cấp idol đệ tạp 200 vạn. Vạn nhất idol xuất đạo, nàng lại không có tiền, như thế nào không làm thất vọng idol. 5 phút sau. Trình Tiêu Vũ, tay, di động có thể trả lại cho ta đi. Trình Tứ mày càng nhăn càng sâu, ta số hẹ chặt vì cái gì nhiều như vậy chứ cái. Trình Tiêu Vũ. Trình Tứ số hẹ chặt là nhất nguyên thủy ID, thật vất vả rốt cuộc thua đúng rồi, mới đưa di động còn cho nàng, không cần trộm sửa dãy số, ta tùy thời sẽ biết. Trình Tiêu Vũ nhìn đến hắn cấp đối phương chính là chính mình số hẹ chặt. Vì cái gì là ngươi hảo? Hắn rõ ràng là ta idol, lại không phải ngươi. Đây là nàng cùng idol khoảng cách gần nhất một lần, chính là idol thêm lại không phải ta hảo. Trình Tứ xả hạ cổ tay áo, hắn không thích nhiều sinh sự tình, hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng theo dõi Trình Tiêu Vũ. Một khi đã như vậy, không bằng từ ngọn nguồn cắt đứt, chỉ cần như những người đó mong muốn bỏ thêm bạn tốt, bọn họ liền sẽ không lại đi tìm Trình Tiêu Vũ. Bên kia, La Vĩ Kỳ đưa điện thoại di động đưa cho Giang Phóng. Giang Phóng nhìn mắt đối phương cấp tài khoản, cư nhiên là một chuỗi nguyên thủy số hệ chat. Hắn lười đến từng bước ấn, cùng La Vĩ Kỳ bỏ thêm bạn tốt sau, làm hắn chia chính mình. Buổi tối 10 điểm, Trình Tứ nhớ tới hẹ chặt thêm bạn tốt sự. Đem người lượng mấy cái giờ, đối phương hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn cầm lấy di động, mở ra hẹ chặt. Chỉ thấy thông tin lục nơi đó. Không có một cái tăng thêm hắn vì bạn tốt xin. Chương 15 đại khái là bởi vì ngươi lớn lên xoái. Giang Tể bọn họ không có hồi phía trước trụ ra, bởi vì tiểu khu địa chỉ đã tiết lộ, khả năng sẽ có phạ phạ giặt tỷ hoặc phan tư sinh ở tiểu khu phụ cận nằm vùng. Loại tình huống này nhiều lần cấm không ngừng, La Vĩ Kỳ may mà đưa bọn họ đưa đến một khác chỗ nơi ở. Trừ Giang Phóng ở ngoài người đối này tập mãi thành thói quen, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên trải qua loại sự tình này. Loại sự tình này chỉ cần là đương hồng minh tinh đều sẽ trải qua. Tân tiểu khu là cái xa hoa tiểu khu, gác cổng thức nghiêm, bảo an sẽ không tùy tùy tiện tiện phóng người xa lạ đi vào, ở tại bên trong người cơ bản đều rất có tiền. Giang Thể là bọn họ công ty nhất hỏa nghệ sĩ, vì bảo hộ nghệ sĩ, công ty liền ở chỗ này thuê bộ chung cư, làm Giang Thể ngày thường đặt chân địa phương. La Vĩ Kỳ đưa bọn họ đưa đến chung cư, biết bọn họ hôm nay kết thúc, ngày hôm qua còn làm sinh hoạt trợ lý lại đây quét tước một lần. Thuận tiện lại thêm vào một ít tân gia cụ. Giang Thể ở chỗ này trụ quá rất nhiều lần. Bởi vì Hải Thị là cái đại đô thị, có đôi khi rất nhiều hoạt động đều ở bên này. Cho nên đại bộ phận thời điểm có thể tránh cho bay tới bay lui, đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. Tiến chung cư, Giang Thể liền phát gục ở trên sofa, phát ra thoải mái thanh âm, mấy ngày nay mệt chết ta. Giang Phóng đem hành lý bỏ vào Giang Thể đối diện phòng, nguyên là sinh hoạt trợ lý ngủ lại khi nghỉ ngơi địa phương. La Vĩ Kỳ không biết hắn có thể hay không để ý, liền dứt khoát làm người đã đổi mới khăn trải giường cùng gối đầu. Chờ hắn ra tới, La Vĩ Kỳ mới nói, còn có một việc, tổng nghệ bên kia đã đem các ngươi thủ lao đóng phim đánh lại đây, trước phó đệ nhất kỳ, trực tiếp chuyển tới ngươi tạm thượng sao. Hắn hỏi chính là Giang Phóng. Giang Phóng lên tiếng, không một hồi, hắn di động liền thu được một cái tin nhắn, nhắc nhở hắn tài khoản tới rồi bao nhiêu tiền. La Vĩ Kỳ cho hắn nói chính là thuế sau thủ lao đóng phim. Thuế bộ phận tiết mục tổ đã giúp khách quý giao, cũng viết ở hợp đồng. Kaka, thế nào, có phải hay không cảm thấy so ngươi đi làm một tháng tiền lương còn muốn cao? Giang Thể tiện hề hề mà thò qua tới. Giang Phóng gật đầu, không thể phủ nhận nói, là rất cao, thu tiết mục, ăn không uống không những cái đó tiền, tiết mục tổ còn trái lại cấp khách quý tiền. Giang Thể, vậy ngươi không ngại lại suy xét hạ tiến giới giải trí lạc, chân nhân tú tổng nghệ chỉ là một bộ phận nhỏ, có lẽ ngươi sẽ thích trình diễn diễn. Nó có thể cho ngươi sinh hoạt gia tăng điểm không giống nhau lạc thú cũng nói không chừng. Giang Thể nói không tồi, ngươi hiện tại đối giới giải trí không có hứng thú, khả năng chỉ là còn không có tìm được nó thú vị địa phương. La Vĩ Kỳ biết có chút lời nói điểm đến thì dừng có thể, ngày nào đó nếu ngươi thay đổi chủ ý, không ngại trước suy xét một chút chúng ta công ty. Ta sẽ suy xét. La Vĩ Kỳ thấy hắn vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, trong lòng cảm thán, ở xuất đạo là có thể lửa lớn dụ hoặc hạ. Còn có thể bảo trì này phân bình tĩnh tâm thái, người như vậy, thật muốn vào giới giải trí, không chừng có thể trở thành cây thường xanh tồn tại. Càng là như vậy, hắn liền càng hy vọng Giang Phóng lập tức đáp ứng ký hợp đồng bọn họ công ty. Giang Thể là hắn thủ hạ nhất hỏa nghệ sĩ, nếu có thể nhiều Giang Phóng, hắn rất có thể sẽ trở thành giới giải trí duy nhất một cái mang ra hai vị đỉnh lưu kim bài người đại diện. Sợ lại tưởng đi xuống tâm thái sẽ thất hành, La Vĩ Kỳ cũng còn có rất nhiều sự muốn ăn bài, vội vàng cùng bọn họ từ biệt. Mang theo trợ lý Tiểu Đông đi rồi. Kaka, gần nhất ngươi có cái gì chuyện quan trọng có thể trước xử lý hạ, quá mấy ngày chúng ta hẳn là sẽ xuất phát đi trước tiếp theo cái mục đích địa, thu đệ nhị kỳ. Giang Thể từ trên sofa ngẩng đầu, nhớ tới còn có việc không giao đãi. Còn có, ta mai kia có hành trình, khả năng sẽ đi làm đến tương đối trễ trở về, ta nếu là quá muộn trở về, ngươi liền không cần chờ ta. Không trước nghỉ ngơi một ngày. Giang Phóng phía trước ở trên xe nghe xong một lỗ thai, biết hắn kế tiếp sẽ rất bận. Giang Thể lắc đầu, này đó đều là an bài tốt, mặt sau tiết mục còn muốn tiếp tục thu, chậm lại một cái đều không hảo một lần nữa an bài, hiện tại còn muốn một lần nữa học tập cao trung tri thức, liền càng không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn trộm mà nhìn mắt Giang Phóng, ý đồ bán thảm mềm hóa hắn tâm địa. Giang Phóng đột nhiên cầm lấy di động, ngươi nhắc nhở ta. Giang Thể, cái gì? Giang Phóng, quên cho ngươi mua một bộ ngũ tam. Giang Thể, đả thương địch thủ linh, tự tổn hại 1000. Chỉ một nhà ấy. Giang Phóng đem biểu tình hề hoài Giang Thể chạy về phòng đi thu thập, lấy ra di động điểm cơm hộp. 40 phút sau, cơm hộp đưa tới. Kaka, ngươi không phải nói ăn cơm hộp không dinh dưỡng sao? Giang Thể ra tới nhìn đến một bàn cơm hộp, còn tưởng rằng lại có thể ăn đến hắn thân thủ làm đồ ăn. Ta sẽ nấu cơm, không đại biểu ta thích nấu cơm. Giang Phóng nơi nào không biết hắn ý tưởng. Chu nghệ của hắn là khi còn nhỏ rèn luyện ra tới, khi đó Hương Sơn Miếu chỉ có hắn cùng Lao Hòa Thượng hai người. Lão hòa thượng nấu cơm chưa nói tới thật tốt ăn, hơi chút phức tạp một chút, làm ra tới liền cùng hắc ám liệu lý giống nhau, sau lại Giang Phong mới tự học nấu cơm. Hai anh em ăn xong cơm hộp, Giang Tề nghỉ ngơi nửa giờ đã bị hắn ca tống cổ đi tắm rửa, ra tới khi nhìn đến hắn ca ở cùng người hẹ chặt nói chuyện phiếm. Ca ca, ngươi ở cùng cái kia thổ hào phấn nói chuyện phiếm sao? Giang Phong ấn phím ngón tay dừng lại. Giang Tề đột nhiên nhanh trí, ngươi không phải là còn không có thêm nàng bạn tốt. Giang Phong, quên mất. Giang Tề chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Giang Phong nhảy ra là Vĩ Kỳ chia hắn tài khoản, tìm tòi đối phương hẹ chặt tài khoản, thực mau nhảy ra một người. Đối phương hẹ chặt chân dung là một con dương cánh diều hâu, cực kỳ giống không hiểu được đổi chân dung, tùy tiện ở di động chọn trương hình ảnh thay đi người già tác phong. Đến nỗi hẹ chặt danh, liền một cái dấu chấm câu. Đây là một người nữ sinh số hẹ chặt. Giang Phong hẹ chặt cũng không thêm mấy cái nữ tính, không thể nào tham khảo. Có lẽ đối phương chỉ là tương đối hành xử khác người. Rốt cuộc có thể vì một cái người xa lạ tạp 200 vạn người, bản thân liền rất đặc biệt. Bất quá Giang Phong cũng lo lắng có thể hay không thêm sai người, cắt ra đi cấp La Vĩ Kỳ gửi tin tức, dò hỏi hắn tài khoản có phải hay không đối. La Vĩ Kỳ khả năng đang xem di động, hồi phục thực mau, hắn nói là trực tiếp phục chế lại đây, sẽ không có vấn đề. Giang Phong yên tâm tăng thêm đối phương vì bạn tốt. Hắn vừa muốn buông di động, xuất hiện một cái tân nói chuyện phiếm cửa sổ, biểu hiện bọn họ đã là bạn tốt. Giang Phong lông mày một trọn, có lẽ đối phương vừa vặn đang xem lại chat. Giang Phong thuận tay cờ lạc mở hắn bằng hữu vòng, giống tuyết. Thêm bạn tốt thời điểm, hắn liền xem qua đối phương bằng hữu vòng, còn tưởng rằng đối phương thiết trí người xa lạ không thể thấy. Không nghĩ tới, người này là thật sự không chơi bằng hữu vòng. Giang Phong nghĩ đến nàng chân dung cùng số hệ chat, đột nhiên dâng lên một cái không tốt lắm dự cảm. Này không phải là cái mụ mụ đối phèn đi. Cũng không đúng, hắn xem qua đối phương cùng La Vĩ Kỳ lịch sử trò chuyện. Nói chuyện ngữ khí thấy thế nào đều càng giống mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi. Có lẽ là cái không chơi bằng hữu vòng tiểu nữ sinh. Giang Phong, ngươi hảo. Hắn thử mà gửi đi một câu vấn an qua đi, nói chuyện phiếm cửa sổ phía trên theo sau biểu hiện đang ở đưa vào chung. 2 phút sau. Ngươi hảo. Giang Phong nhướng mày, cùng hẹ chặt chân dung đối thượng, vị này tiểu muội muội xem ra không quá sẽ nói chuyện phiếm. Hắn trong đầu lập tức hiện ra một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài hình tượng. Khó trách liền hẹ chặt đều sẽ không chơi. Giang Phong, người ba mẹ biết người truy tinh sự sao? Trình ra thư phòng. Trình Tứ nhìn chằm chằm đối phương phát tới tin tức, đồng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, nhưng lại tạm thời nói không rõ. Bất quá bọn họ cả nhà đều biết Trình Tiêu Vũ ở truy tinh. Biết. Giang Phong, vậy ngươi người nhà rất khai sáng. Trình Tứ suy nghĩ hạ chính mình khai sáng sao, hắn còn phải cho Trình Tiêu Vũ chuyển mấy trăm vạn, sau đó hồi phục. Ta cũng cảm thấy bọn họ thực khai sáng. Giang Phong híp híp mắt, không biết vì cái gì, hắn có một loại ảo giác, giống như từ những lời này đọc ra một tia khoe khoang. Có lẽ mười mấy tuổi tiểu cô nương cảm thấy truy tinh là một kiện thực thời thượng sự tình, vừa vặn người nhà cũng không ngăn trở, cho nên tiểu cô nương trong lòng thực vui vẻ. Giang Phong, bất quá truy tinh vẫn là muốn thích hợp. Giang Phong, ngươi thích ta cái gì? Trình Tứ rất khó không ủng hộ hắn câu đầu tiên lời nói, chỉ là hắn không thói quen dùng hẹ chặt đánh chữ nói chuyện thiếm, tốc độ tay quá chậm, không chờ hắn hồi phục. Đối phương lại lập tức phát tới đệ nhị câu, xem đến hắn sửng sốt một chút, ý thức được đối phương là đang hỏi Trình Tiêu Vũ. Đại khái là bởi vì ngươi lớn lên xoái. Giang Phong, ân, ngươi nói rất đúng, những lời này rất khó không ủng hộ. Trình Tứ giơ giơ lên mi. Từ trợ lý đem Giang Phong tư liệu cho hắn khi, hắn kỳ thật không có thấy rõ ràng Giang Phong diện mạo. Ảnh chụp là viễn cảnh, hắn chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có nhìn kỹ. Hắn chỉ là ngắn ngủi đại nhập Trình Tiêu Vũ ý tưởng. Hơn nữa đối phương có thể thượng tiết mục, lớn lên hẳn là không kém. Giang Phong bốn dĩ tưởng khuyên nàng, nghĩ lại cảm thấy nàng người nhà nếu đều đã biết, hơn nữa cũng không có ngăn cản, hắn cái này người xa lạ liền không cần thiết lại đến vung tay múa chân. Mười mấy tuổi cũng không tính nhỏ, hắn tuổi này, không chỉ có mỗi ngày phải làm cơm cấp lao hòa thượng ăn, còn muốn vào trong núi lớn tuổi. Giang Phong nhìn thời gian, đã 10 giờ rưỡi. Giang Phong, đi ngủ sớm một chút. Giang Phong, ngủ ngon. Bên kia cách đại khái 2-3 phút mới đồng dạng trở về câu. Ngủ ngon. Trình Tứ nhìn chằm chằm di động nhìn nửa ngày, đây là hắn lần đầu tiên cùng một cái người xa lạ lẫn nhau nói ngủ ngon, vẫn là cách internet, có loại khác cảm giác. Chờ buông di động, hắn mới nhớ tới một sự kiện, hắn rõ ràng là tưởng chặt đứt đối phương cùng Trình Tiêu Vũ bất luận cái gì khả năng liên hệ, vì cái gì đột nhiên liền cùng đối phương trò chuyện lên. Trình Tứ dù sao cũng là đương tổng tài người, trước tiên liền ý thức được, từ lúc bắt đầu. Đối phương liền đem nói chuyện phiếm quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Bất quá đối phương hành vi lại không có làm hắn sinh ra bất luận cái gì không khỏe cảm giác, tương phản, cùng hắn nói chuyện phiếm cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Trình Tứ đột nhiên có điểm muốn biết, đối phương cụ thể diện mạo. Giang Phóng là ở tắm rửa xong, một lần nữa cầm di động mới nhìn đến hắn hồi phục. Thật đúng là cái không thế nào chơi hẹ chặt tiểu nữ sinh, mỗi lần hồi phục đều phải quá 2-3 phút trở lên. Ngay kế, Giang Tề bị sáng sớm tới cửa La Vi Kỳ cùng trợ lý tiếp đi rồi. Hắn kế tiếp một ngày hành trình đều là mãn, muốn đi trước chụp cái quảng cáo, lúc sau còn phải đi làm siêu tầm, đến lúc đó nửa đêm trở về đều có khả năng. Giang Phóng cấp Giang Mậu nói hạ hắn cùng Giang Tề trở về tin tức, Giang Mậu đã từ La Vi Kỳ nơi đó hiểu biết tới rồi tình huống. Đối này hắn cũng không ngoài ý muốn. Giang phụ Giang Mẫu tuy rằng bên ngoài thượng không tán đồng Giang Tề tiến giới giải trí, nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử, trong lòng vẫn là sẽ có chút lo lắng. Buổi chiều, Giang Phóng đang ở xem luận văn tư liệu, đặt lên bàn di động đột nhiên điên cuồng mà vang lên mười mấy thanh. Sẽ như vậy cho hắn phát tin tức chỉ có Triệu Anh Hoa, mỗi lần phát hiện cái gì đại sự đều sẽ như vậy. Giang Phóng cầm lấy di động, trực tiếp lược qua phía trước biểu tình bao. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Phóng Nhi, ngươi thượng tổng nghệ treo lơ ra tới. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, vừa ra tới liền thượng hot sẽ ấp, ngươi thật sự thật phát hỏa. Chương 16 xử lý lưu lượng treo lơ. Giang Phóng nhướng mày, tiết mục tổ động tác còn rất nhanh. Giang Phóng, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ngoa tào, ngươi hảo vô tình, đương nhiên có liên quan tới ta, chờ ngươi phát hỏa, ta liền đi bán ngươi ký tên ảnh chụp, không bán quý, một chương 50 đồng tiền không quá phận đi. Giang Phóng, cảm ơn, Lan. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, đừng à. Đây chính là một cái phát tài đại kế, cùng lắm thì ta cùng ngươi phân thành, ngươi bảy ta ba, xem ta nhiều có thành ý. Giang Phóng, ta xem ngươi là thảo đánh. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ngươi biết bên ngoài Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, một chương ký tên ảnh chụp bán nhiều quý sao. Những cái đó đương hồng lưu lượng, mấy trăm khối một chương đều có, ta này đã tính rất có lương tâm. Giang Phóng, bị lừa tiền. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, không có. Giang Phóng căn bản cũng không tin hắn nói, thiết đến bọn họ tiểu đàn. Trực tiếp ở trong đàn tắt Bạch Thăng Thủy cùng Mạc Vũ Thu dò hỏi việc này. Hai người đều là xem náo nhiệt không chê sự lại người, lập tức liền đem Triệu Anh Hoa sự tích toàn bộ thác ra. Bạch Thăng Thủy, từ phấn thượng Tần Khả Khả, lão Triệu quả thực điên rồi, có một lần còn đi tìm Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, mua Tần Khả Khả hành trình lộ tuyến, hoa 100 đồng tiền, sau đó hắn lại mua trương 1.000 nhiều khối vé máy bay chạy tới, kết quả kia Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, cấp tin tức là giả. Lương Vũ Chi Thu nghe nói là Tần Khả Khả đổi hành trình, căn bản không đi nơi đó, kêu Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, cũng không nói cho Lao Triệu, cuối cùng Lao Triệu lại hoa 1.000 nhiều khối trở về. Bạch Thăng Thủy, còn có một lần, hắn nghe người ta nói trên tay có Tần Khả Khả tự tay viết ký tên ảnh chụp, liền hoa 200 đồng tiền, mua một trường, kết quả đó là đồng dấu. Lương Vũ Chi Thu, hắn có phải hay không tìm người nói hắn phát tài đại kế? Đừng để ý đến hắn, tối hôm qua hắn cùng chúng ta nhắc mãi nửa ngày việc này. Giang Phóng, xem ra là chân ái. Bạch Thăng Thủy, cũng không phải là sao, hắn còn chạy tới nhân ra siêu thoại phía dưới bán thảm. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, lại nói ta và các ngươi liều mạng. Trong đàn biểu tình bao bay múa, tức khắc loạn thành một nồi cháo. Giang Phong cắt ra tới. Triệu Anh Hoa còn có công phu cho hắn phát tin tức. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, thế nào, cấp câu nói. Giang Phóng, luận văn viết xong sao. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, dựa, xem như ngươi lợi hại. Giang Phóng cười một tiếng, mở ra Triệu Anh Hoa nói với bù, trực tiếp ở hot sẽ ập tiền tam nhìn đến một cái về hắn đề tài, mặt sau còn đi theo một cái phí chữ. Phía dưới mới là minh tinh sinh hoạt hot sẽ ập. Giang Phóng không có xem chính mình đề tài, hắn cớ lắc mở tiết mục hot sẽ ập, hắn đối với bù còn không phải rất quen thuộc, nhìn hai mắt liền rời khỏi tới. Minh tinh sinh hoạt tuy là cái TV tổng nghệ, nhưng cùng một ngày nệ ập tờ lạt phủng cũng sẽ tiến hành đổi mới, treo lơ liền đặt ở đồng bộ đổi mới ngôi cao thượng. Vậy bố đúng là bởi vì này mấy cái treo lơ mới vũ điên. Các ngươi dám tin. Thư Bác Duệ cùng Giang Tề hai cái đang lúc hồng lưu lượng, treo lơ điểm đánh cư nhiên làm bất quá một cái tố nhân. Ta nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng hoa mắt, nhìn vài biến mới xác định là thật sự. Ta liền muốn hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu người đang không ngừng lặp lại truyền phát tin Giang Phóng treo lơ. Tiết mục tổ quá biết, cư nhiên đơn độc thả ra Giang Phóng cút, ta di động đã mau bị liếm hỏng rồi. Xác thật, mọi người đều biết, tố nhân không lưu lượng. Đại chúng muốn nhìn cũng là minh tinh cút, ta nhớ rõ đệ nhất quý, tiết mục tổ mời tố nhân đều mau bị cắt không có, càng đừng nói đơn độc phóng một cái treo lơ. Đáng tiếc không biết Giang Phóng ấy bổ hào là nhiều ít, bằng không ta khẳng định đi chú ý một cái. Có hay không người biết Giang Phóng ấy bổ hào, cùng muốn biết. Ngồi xổm một cái. Thần thông quảng đại vong hữu, dựa các ngươi. Giang Phóng không có vậy bù. Phía trước nói không khỏi tự tin quá mức, ngươi như thế nào biết Giang Phóng không có, Internet thời đại, hiện tại ai không có vậy bù à, ta không tin. Cùng lúc đó, Yến Đại diễn đàn cũng rất náo nhiệt. Có một cái cao lượng thiệp, từ buổi sáng quải đến bây giờ, bình luận đã phá vạn. Một lâu, cư nhiên có người nói ta tự tin quá mức, Giang học trưởng nếu là có vậy bù, đã sớm bị chúng ta phát hiện. Hai lâu, chính là ai, Giang học trưởng hẹ chặt lại không thế nào thêm bạn tốt, tưởng SG hắn bằng hữu vòng cũng chưa biện pháp. Ba lâu, không phải không thêm bạn tốt, là không thêm nữ sinh bạn tốt, ta phía trước còn tưởng mua được hắn bạn cùng phòng, mỹ nhân kế đều dùng tới, đối phương lăng là không chịu cho, tức chết ta. 20 lâu, thật là không nghĩ tới, Giang học trưởng cư nhiên chạy tới tham gia tổng nghệ, hắn không phải là nghĩ ra nói đi. 26 lâu, nếu hắn xuất đạo, ta tuyệt đối duy trì hắn. 31 lâu, nếu có thể ở trên TV mỗi ngày xem hắn, ta cũng nguyện ý. 34 lâu, từ hắn thi đậu nghiên cứu sinh sau, xuất hiện số lần liền càng ngày càng ít. 40 lâu, ta biết một chút nội tình tin tức, nghe nói hắn cùng Chu giáo thụ cái kia hạng mục đỉnh rớt, khả năng phải bị chém eo. 51 lâu, không thể nào, không phải nói cái kia hạng mục tiền cảnh rất lớn. 52 lâu, tiền cảnh cực kỳ đại, nhưng khó khăn cũng không nhỏ. 100 lâu, ta còn là cảm thấy thực đáng tiếc, Giang học trưởng nếu là liền như vậy từ bỏ, hắn trước kia nỗ lực không phải uổng phí, lại nói hắn lại không phải học biểu diễn. Hôn giới giải trí không đều đến có cái nhất nghệ tinh sao. 101 lâu, trên lầu là năm nhất học mỗi đi. 102 lâu, ta là năm nhất, các ngươi làm sao mà biết được. 103 lâu, chỉ có năm nhất học mỗi mới có thể nói ra loại này lời nói. Giang học trưởng năm nhất thời điểm đã từng tham gia quá trường học văn nghệ hội diễn. Lúc ấy hắn biểu diễn một cái trong tiết mục vai ác nhân vật, diễn đến kia thật gọi người khởi nổi da gà. 110 lâu, nghe nói hắn vì diễn hảo nhân vật này, cố ý đi học hạ tâm lý học phạm tội. 121 lâu, Yến Đại học bá khắp nơi đều có, nhưng là Giang học trưởng lại chỉ có một, có rảnh nhiều khảo cổ. Ngươi liền sẽ biết, vì cái gì người ta là học thần, mà chúng ta chỉ là học bá. Tới rồi mặt sau, nữ sinh thảo luận tiêu điểm lại về tới tổng nghệ thượng. Bạch Thăng Thủy thích thượng Yến Đại diễn đàn không phải không đạo lý, luôn là có thể nhìn đến một ít chọc người bật cười đồ vật. Hắn đem 121 lâu bình luận tiệt ra tới phát đến bọn họ tiểu đàn, cũng tặt Giang Phóng. Bạch Thăng Thủy Giang Phóng phấn tùy chính chủ không phải không có đạo lý, ngươi cẩn thận phẩm nhất phẩm. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, hảo một cổ phàm học hương vị, cách Internet ta đều sạc tới rồi. Giang Phóng, Trưng Nấu, chính chủ. Lương Vũ Chi Thu, chính là chính chủ. Giang Phóng, các ngươi luận văn viết đến thế nào? Bạch Thăng Thủy. Ta anh Tuấn Tiêu Sái. Lương Vũ Chi Thu. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, đừng như vậy, chúng ta không làm tương ái tương sát kia một bộ hảo sao. Giang Phóng, chúng ta không giống nhau. Lương Vũ Chi Thu, Phóng Nhi, ngươi không phải là mau hảo đi. Lương Vũ Chi Thu, khiếp sợ gì và gờ. Giang Phóng, còn không có. Bạch Thăng Thủy, thông thường hắn nói còn không có, trên cơ bản đều là đã có năm chắc, ta liền không rõ, hai ngươi làm gì để việc này, ăn no chống đầu, ta liền không giống nhau, ta đã tiếp thu tàn khốc hiện thực. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, có thể đem hắn đá ra đàn sao. Ta sợ náo tàn sẽ lây bệnh. Giang Phóng, không phải ngươi truyền cho bọn họ. Ta anh Tuấn Tiêu Sái. Mà đào gì vợ gờ? Lương Vũ Chi Thu, đầu gối trúng một mũi tên gì vợ gờ? Bạch Thăng Thủy, một. Trình Thị Tập Đoàn. Trình Tứ mở ra vòi nước, rửa sạch trên tay không cẩn thận cọ đi lên nét mực, hắn có một chút rất nhỏ thói ở sạch. A quá xoái, như thế nào sẽ có như vậy xoái người? Liền cùng ngươi nói đi, tuyệt đối 360 độ vô góc chết cái loại này. Hắn vì cái gì còn không ra nói, chỉ cần hắn vừa xuất đạo, ta lập tức bỏ tường. Có lẽ chờ này đương tổng nghệ lục xong rồi liền sẽ xuất đạo đi. Hai cái nữ công nhân đi ngang qua hành lang, đối thoại thanh âm cũng rõ ràng vô cùng mà truyền tiến vào. Trình Tứ không tự chủ được nghĩ đến Giang Phóng, trở lại văn phòng, hắn đem Từ Kiệt Lượng kêu lại đây. Buổi sáng làm ngươi làm sự còn không có hảo. Từ Kiệt Lượng cũng có chút buồn bực, Trình Tổng, Giang Phóng người nhà không phải hải thị người địa phương, bọn họ mười mấy năm trước dọn đến hải thị, hơn nữa lúc ấy chỉ có Giang Tề cùng cha mẹ hắn, đến nỗi Giang Phóng. Cha không đến bất luận cái gì tin tức. Hắn cha thời điểm còn tưởng rằng có phải hay không nghĩ sai rồi, người một nhà như thế nào sẽ nửa điểm sinh hoạt dấu vết cũng không có. Chứ không cần cha xét. Trình Tứ buổi sáng cũng chỉ là thuận miệng phân phó một câu, cha không đến hắn tin tức cũng không cái gọi là. Từ Kiệt Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chỉ là một trợ lý, thật không phải phương diện này liêu. Kia không mặt khác sự nói, ta đi ra ngoài. Trình Tứ từ tư liệu đôi rút ra một trang giấy. Đúng là Từ Kiệt Lượng phía trước chỉ tốn vài phút đóng dấu ra tới Giang Phóng tư liệu. Ảnh chụp thanh niên bị mũ lưỡi chai chắn hơn phân nửa khuôn mặt, hơn nữa viễn cảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn hàm dưới đường cong thực không tồi. Mặt khác tin tức, chỉ có một câu giới thiệu. Lưu lượng minh tinh Giang Tề ca ca, đang ở tham gia giữa đài tự chế chân nhân tú tổng nghệ minh tinh sinh hoạt. Trình Tư ánh mắt dừng ở tổng nghệ tên thượng. Nguyên bản đối này đó không có hứng thú hắn, ma xui quỷ khiến mà mở ra máy tính, ở thanh tìm kiếm đưa vào minh tinh sinh hoạt, trình duyệt giao diện lập tức xuất hiện tương quan tin tức, đúng là tiết mục tổ thả ra báo trước. Cái thứ nhất trùng hợp là Giang phóng đơn người báo trước, gần hơn 2 giờ, truyền phát tin lượng đã đạt tới kinh người 2.000 vạn. Đây cũng là vì cái gì báo trước ra tới không bao lâu, Giang phóng liền lên hot search ập nguyên nhân. Sở hữu khách quý treo lơ cũng chưa hắn truyền phát tin lượng nhiều. Trình Tư ánh mắt định ở báo trước bìa mặt thượng thanh niên, rõ ràng là tưởng tắt đi trang web, ngón tay lại trước một bước cờ lật mở. Treo lơ mở đầu chính là thanh niên mở cửa, các mê ra gần như rồi đến trên mặt bạo kích. Đương thanh niên ánh mắt vọng lại đây khi, hắn không tự chủ được bính trụ hô hấp. Ngắn ngủn 2 giây, liền có một loại long trời lở đất chấn động. Giây tiếp theo, hình ảnh thiết đến thanh niên thu tổng nghệ thời điểm. Một cái uốn lượn ở đồng ruộng gian trên đường nhỏ. Thanh niên đang ở chạy bộ, mồ hôi tẩm ướt hắn áo trên. Vải dệt dán ở trên người, mơ hồ có thể nhìn đến quần áo hạ gầy nhưng rắn chắc khỏe mạnh thân hình, theo chạy bộ động tác, và áo có khi hơi hơi dơ lên, lộ ra một đoạn ngắn thon chắc vòng eo, bao trùm một tầng mồ hôi mỏng. Cùng chụp người quay phim rất biết, Tổng hội thường thường cấp thanh niên một cái đặc tả màn ảnh, có khi là mặt, có khi là cổ, có khi là mặt khác bộ phận, càng đừng nói, còn có thanh niên rất nhỏ tiếng thở dốc. Trình Tư ánh mắt hơi ngưng, không chờ hắn xem đến càng rõ ràng, hình ảnh nháy mắt bị rậm rạp phụ để bao trùm. A-A-A-A-V-N-L, mau đánh 110. Má ơi, nay thật là chân nhân tú tổng nghệ sao, ta cảm giác ta đang xem nào đó không thể nói. Ân, mọi người đều hiểu cái loại này. Giữa đài thật là thái thái thái thái biết. Ta hiện tại liền muốn biết có bao nhiêu SP đang ở liếm mình. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ liếm. Liên ở vừa mới, di động của ta hỏng rồi, ta hỏa tốc chạy đến di động cửa hàng một lần nữa mua một con di động mới, không biết di động mới có thể kiên trì bao lâu. Mỉm cười gì và gờ. Không dối gạt đại gia nói, ta tưởng ghét hắn. Quá ghét quá, ta là nam ta đều. Từ Kiệt Lượng rời đi tổng tài văn phòng còn không đến 10 phút, trên bàn máy bàn liền văng lên, tổng tài làm hắn qua đi một chuyến. Hắn tưởng công tác thượng sự tình, đi vào văn phòng, gõ cửa tiến vào, chỉ thấy Trình Tổng vẻ mặt ngưng trọng mà ngồi ở trước máy tính. Trình Tổng thượng một lần lộ ra này phó biểu tình, vẫn là một cái vài tỷ hạng mục ra điểm vấn đề. Từ Kiệt Lượng trong lòng một cái lộ bộ. Sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Trình Tổng, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Từ Kiệt Lượng thấp thỏm mà đi tới, hướng tổng tài màn hình máy tính nhìn lướt qua. Cư nhiên là cái tổng nghệ video. Trình Tứ còn tưởng rằng hệ thống xảy ra vấn đề, đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy phụ đề tới. Hắn thậm chí xem không hiểu bọn họ đang nói cái gì, phụ đề chỉ có càng ngày càng nhiều xu thế. Hắn đã hoàn toàn nhìn không tới người, tâm tình không thể tránh khỏi cảm thấy bực bội. Chương 17 vài thứ kia tốt nhất không cần thường xem. Đối với ngươi, Từ Kiệt Lượng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, để sát vào mới phát hiện, nó không chỉ có là cái tổng nghệ video, còn chỉ là cái treo lơ. Lúc này làn đạn đã đem hình ảnh hoàn toàn bao trùm, nhiều đến không đếm được. Hắn nhìn thoáng qua liền cảm thấy hoa cả mắt, vội vàng rời đi. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lên mạng tìm xem tân tin tức, nhưng rất ít xem giải trí tính chất video, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy trận trượng. Từ Kiệt Lượng tìm được tắt đi làn đạn địa phương. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn đến cái này tổng nghệ tên. Nay còn không phải là cái kia lưu lượng minh tinh đang ở tham gia tổng nghệ. Từ Kiệt Lượng nội tâm dâng lên một tia cổ quái, Trình Tổng đối bọn họ chú ý độ không khỏi quá cao, lại là làm hắn điều tra hai người, hiện tại còn xem khởi bọn họ tổng nghệ. Hắn trong ấn tượng Trình Tổng đừng nói tổng nghệ, hắn sinh hoạt trừ bỏ công tác chính là công tác, trừ cái này ra không còn có mặt khác. Đã hảo. Từ Kiệt Lượng thu hồi suy nghĩ, lui về. Trình Tứ nhìn một lần nữa sạch sẽ video. Có chút không rõ, vừa mới những cái đó là cái gì, treo lơ không phải thả ra cho người ta xem, vì cái gì còn muốn che khuất. Từ Kiệt Lượng ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, những cái đó kêu làn đạn, tương đương với người xem xong video lập tức tiếng lòng cùng xem sau cảm đi. Trình Tư nhíu mày, VSL, SP là có ý tứ gì? A, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, nếu không ta đi trà xem xét. Không cần, ngươi đi ra ngoài đi. Trên máy tính video đã đình chỉ truyền phát tin, bởi vì chỉ có 2 phút khi trường, Trình Tứ đem cái này ngắn nhỏ treo lơ lặp lại nhìn vài biến. Hắn cũng không biết vì cái gì sẽ làm loại này, trước kia hắn cũng không sẽ làm sự, chỉ là cảm thấy, trong video thanh niên lóa mắt cực kỳ, làm người nhịn không được nhìn một lần lại một lần. Loại cảm giác này đối Trình Tứ tới nói thực xa lạ, hắn muốn biết vì cái gì. Do dự một giây, hắn một lần nữa mở ra làn đạn. Giây tiếp theo, hắn đem làn đạn tắt đi. Này đó phụ đề so nửa giờ trước càng nhiều, hơn nữa nói càng nhiều hắn xem không hiểu nói. Trình Tứ suy tư mở ra công cụ tìm kiếm, đưa vào VSL cùng SE. Nhảy ra giải thích phân biệt là Windows sở tử hệ thống cùng kết cấu hóa biên trình. Kết hợp làn đạn ngữ cảnh, hắn cũng có thể nhìn ra tới không phải ý tứ này. Hắn mở ra hệ chat, chỉ có lẻ loi mấy cái ký lục, trừ bỏ người nhà, cũng chỉ có tối hôm qua cùng Giang Phóng lịch sử trò chuyện. Trình Mẫu không ngừng một lần nói qua hắn hệ chat là dùng để bài trí, mới đầu còn sẽ cho hắn gửi tin tức, sau lại phát hiện hắn hồi phục đặc biệt chậm, thả gọi điện thoại xác thật so gửi tin tức càng có hiệu suất, chậm rãi, người nhà cũng không hề cho hắn phát hệ chat, hắn hệ chat liền thật sự biến thành bài trí tồn tại. Trừ bỏ cùng Giang Phóng nói chuyện phiếm là tối hôm qua ra đời, phía dưới sớm nhất lịch sử trò chuyện là hơn một tháng trước. Nếu mở ra ký lục, còn sẽ phát hiện, hắn mỗi lần hồi phục thông thường chỉ có một tân tự. Nhưng là từ tối hôm qua bắt đầu, hắn bạn tốt danh sách, đột nhiên nhiều ra một cái đặt ở trước kia tuyệt đối không thể có liên quan người. Mặt trên còn biểu hiện chính mình cuối cùng hồi phục ngủ ngon. Trình Tứ mở ra hai người nói chuyện phiếm cửa sổ. Giang Phóng đang ở hồi phục Bạch Thăng Thủy vấn đề, một trận nói chêm chọc cười qua đi, Bạch Thăng Thủy bắt đầu dò hỏi hắn hạng mục sự tình. Bạch Thăng Thủy, diễn đàn học tỷ nói hẳn là không phải thật sự đi. Ngươi cùng Chu giáo thụ hạng mục năm trước đầu năm liền phê xuống dưới, không đạo lý năm nay liền ngừng a. Ta anh Tuấn tiêu sái, không cần suy nghĩ, khẳng định là tung tin vịt. Lương Vũ Chi Thu, thả ra cái này tin tức giả người là nghĩ như thế nào, biết rõ không có khả năng sự. Giang Phóng là yến đại số lượng không nhiều lắm khoa chính quy còn không có tốt nghiệp đã bị đạo sư nhìn trúng, cũng bắt đầu đi theo làm hạng mục người, lúc ấy hâm mộ người không biết nhiều ít, nhưng nhân ra là bằng thật bản lĩnh, đạo sư nhìn trúng năng lực của hắn. Cũng không có gì nhưng chỉ trích. Sau lại khoa chính quy tốt nghiệp, các nghiên cứu sinh còn ở đi học, hoặc là cấp đạo sư đánh tạp, hắn đã đi theo Chu giáo thụ làm khởi đại hạng mục. Đây cũng là vì cái gì thân là bạn cùng phòng bọn họ cũng rất ít nhìn thấy hắn xuất hiện nguyên nhân chí nhất. Ở hiến đại loại này khắp nơi đều có học bá cao giáo, có thể có Giang Phóng loại này trải qua người cũng không nhiều lắm. Rất nhiều người đều là thi đậu nghiên cứu sinh sau mới bắt đầu cùng đạo sư, lúc sau trên cơ bản chính là tìm đọc tư liệu văn hiến. Thu thập sửa sang lại số liệu, viết văn chương linh tinh việc. Còn có đạo sư ngay từ đầu khiến cho học sinh đi đọc các loại văn hiến, loại này liên tiếp xúc hạng mục cơ hội đều không có. Người thông minh đều biết, người đi học học được lại hảo, không có thực tiễn kinh nghiệm, chờ sau khi rời khỏi đây công ty lớn cũng chưa chắc sẽ muốn ngươi. Cho nên, ở đi theo đạo sư trong khoảng thời gian này, tốt nhất chính là nhiều làm hạng mục, đề cao chính mình trình độ, tích lũy nhiều một chút kinh nghiệm, ngày sau này đó đều có khả năng trở thành ngươi thành công trên đường trợ lực. Giang Phóng, không phải tung tin vịt, hạng mục sắc thật ngừng. Ba người nháy mắt an tĩnh lại. Giang Phóng, gặp được điểm nan đề, chỉ là tạm thời mà thôi. Bạch Thăng Thủy, thật sự. Giang Phóng, các ngươi không có bị ta lừa giá trị. Ta anh Tuấn tiêu sái, chất tâm lao thiết. Lương Vũ Chi Thu, 1. Bạch Thăng Thủy, nếu có yêu cầu hỗ trợ nói, liền nói cho chúng ta biết. Giang Phóng, kia cho ta 100 vạn hoa hoa. Bạch Thăng Thủy, ngươi vẫn là tự lập tái sinh đi. Ta anh Tuấn tiêu sái, Phóng Nhi, chỉ cần ngươi chịu cho ta thêm mấy đánh ảnh chụp, tuy rằng ta không thể bảo đảm bán được 100 vạn, nhưng cho ngươi mấy trăm khối hoa hoa vẫn là hành. Lương Vũ Chi Thu, còn chưa có chết tâm đâu. Ta anh Tuấn tiêu sái, chỉ cần Phóng Nhi một ngày còn hỏa, ta liền vĩnh viễn không có khả năng hết hy vọng. Bạch Thăng Thủy, lý giải một chút, tháng trước bị Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, lừa mấy ngàn khối, hắn đã liên tục ăn nửa tháng màn thầu. Giang Phóng, xem ở ngươi thảm như vậy phân thượng. Ta anh Tuấn tiêu sái, ngươi rốt cuộc đồng ý. Giang Phóng, lần sau nhìn thấy Tần Khả Khả, ta giúp ngươi muốn một trường ký tên ảnh chụp. Ta anh Tuấn tiêu sái, ta muốn tam trường, không, vẫn là muốn 10 trường đi. Giang Phóng, ta xem ngươi là không nghĩ muốn. Giang Phóng cười cắt ra đàn liêu, lúc này mới phát hiện có người cho hắn phát tin tức. Ta nhìn treo lơ, rất đẹp. Giang Phóng suy tư một chút mới nhớ tới nàng là đang nói tổng nghệ treo lơ, chính hắn còn không có xem qua, liền lễ phép một câu. Giang Phóng. Cảm ơn. Có mấy cái từ ta không hiểu lắm. Giang Phóng, cái gì? VSL cùng SP là có ý tứ gì? Giang Phóng rất ít lên mạng lướt sóng, nhưng không chịu nổi hắn có hai cái yêu vong lướt sóng bạn cùng phòng, còn có một cái là bạn gái ái lướt sóng, cho nên thường xuyên sẽ bị phổ cập khoa học, giống VSL cùng SP đều là ra kính suất tương đối cao. Giang Phóng, VSL là ta đã chết, SP là sắp hồi, đều là lấy chúng nó ghép vần đầu chữ cái. Bên kia không biết là bị chấn động, vẫn là bởi vì bản thân tốc độ tay quá chậm, quá 2 phút mới hồi phục. SQ đâu? Giang Phóng. Vài thứ kia tốt nhất không cần thường xem, đối với ngươi không có chỗ tốt. Trình Tứ không quá minh bạch, vì cái gì treo lơ không thể xem, bất quá có một chút hắn nói đúng, làn đạn xem nhiều sắc thật sẽ hoa mắt, đối xem người không có chỗ tốt. Ngươi nói có đạo lý, bất quá đem phụ đề tắt đi liền không có việc gì. Giang Phóng. Trình Tứ thấy hắn tựa hồ không rõ, liền kiên nhẫn cho hắn giải thích. Ta ở ngươi treo lơ nhìn đến, rất nhiều người ở phát, có thể che chắn. Giang Phóng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, hắn cho rằng đối phương đang xem cái loại này phiến tử, kết quả xác thật là phiến, chẳng qua là của hắn. Là hắn tư tưởng quá bẩn, đối phương chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, hệ chặt đều là vừa học được dùng như thế nào, sao có thể biết cái loại này phiến. Giang Phóng, ta còn không có xem treo lơ, ta đi xem một chút. Cùng Trình Tứ giống nhau, hắn tìm tòi ra tới cái thứ nhất treo lơ cũng là chính mình. Hắn ngay từ đầu cho rằng chính là cái loại này bình thường cắt nối biên tập báo trước, ai biết tiết mục tổ cư nhiên cho hắn đơn độc cắt một cái. Nếu không có cùng Trình Tứ trò chuyện qua, hắn nhìn đến treo lơ sau tuyệt không sẽ hướng những mặt khác tưởng. Liều qua sau lại đến xem, Giang Phóng cũng cảm giác quái quái, cố tình lúc này Trình Tứ lại cho hắn phát tin tức. Xem xong rồi sao? Giang Phóng, về sau xem thời điểm đừng khai làn đạn. Giang Phóng, đôi mắt không tốt. Ta cũng như vậy cảm thấy, xem lâu rồi đôi mắt sẽ hoa. Giang Phóng híp híp mắt, còn hảo đối phương cái gì cũng không hiểu, bằng không hắn đều phải có chịu tội cảm. Trình Tứ lần đầu tiên phát hiện hắn cũng có thể cùng một cái mới vừa nhận thức không đến một ngày người liêu đến tốt như vậy, quan trọng nhất chính là, bọn họ nào đó quan điểm thượng đặc biệt phù hợp. Tiết mục tổ nhà làm phim cùng tổng đạo diễn không nghĩ tới, chỉ là một cái treo lơ, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Dĩ vãng tổng nghệ phát sóng trước, vì gia tăng nhiệt độ đều sẽ mạnh mẽ tuyên truyền, nhất thường thấy biện pháp chi nhất chính là mua hot sẽ ấp. Treo lơ thả ra đi trước, bọn họ thậm chí đã tưởng hảo mua cái gì vị hot sẽ ấp. Kết quả không đợi bọn họ lấy lòng hot sẽ ấp, phụ trách tuyên phát nhân viên công tác liền chạy tới nói lên hot sẽ ấp, vẫn là hai cái. Cư nhiên tất cả đều là địa vị cao hot sẽ ấp. Nhà làm phim cao hứng đến chụp xuống tay trưởng. Tổng đạo diễn nhìn thoáng qua liền biết là chuyện như thế nào. Đệ nhị điều hot sẽ ấp là nhằm vào hai đại lưu lượng làm bất quá một cái tố nhân đề tài, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đây là hai người hot sẽ ấp. Bởi vì có một đám marketing kết cục. Nhà làm phim, mặc kệ là ai mua hot sale, đều thay chúng ta tỉnh không ít tuyên phát phí. Tổng đạo diễn, điều thứ nhất hot sale hẳn là không phải mua. Nhà làm phim, xác thật, Giang Phóng nhiệt độ thật là vượt quá ta tưởng tượng, vốn dĩ chỉ là tưởng thử một lần, xem hắn nhiệt độ có phải hay không phủ dung sớm nở tối tàn, không nghĩ tới Thư Bác Duệ cùng Giang Tề đều không phải đối thủ, này một quý giả tình ổn. Tổng đạo diễn, kia nhưng chưa chắc. Nhà làm phim, vì cái gì? Ngươi là sợ hắn óc rồi. Hẳn là sẽ không, đệ nhất kỳ hắn không có lập quá rõ ràng nhân thiết, chỉ cần mặt sau không làm yêu, hắn ít nhất có thể bảo trì hiện tại nhiệt độ. Tổng đạo diễn điểm điếu thuốc, thở dài nói, không phải vấn đề này, ngươi biết Giang Phóng hợp đồng ký mấy kỳ sao. Nhà làm phim, không phải một quý. Tổng đạo diễn, ta vốn dĩ cũng tưởng một quý, nhưng là ta vừa mới tìm người hỏi một chút, mới biết được hắn chỉ ký tam kỳ. Nhà làm phim đại kinh thất sắc, vì cái gì chỉ có tam kỳ. Tổng đạo diễn bất đắc dĩ nói, thực bình thường, Giang Phóng chỉ là cái tố nhân, tiết mục này trọng điểm lại ở minh tinh trên người, chỉ cần minh tinh ở, tố nhân liền tính chỉ thêm một kỳ đều sẽ không có người quản. Lý là cái này lý, nhưng là hiện tại có không ít người xem bị Giang Phóng nhan giá trị hấp dẫn lại đây, nếu là bọn họ biết Giang Phóng chỉ ký tam kỳ, thứ bậc 4 kỳ bá ra, dạ tỉnh bị ảnh hưởng khả năng tính vẫn là rất lớn. Bằng không lại tìm hắn nhiều thêm mấy kỳ. Nhà làm phim càng coi trọng dạ tỉnh. Hắn nếu là tưởng hôn giới giải trí nói, hẳn là sẽ không đáp ứng, tiết mục này đối hắn mà nói là cái thực tốt ván cầu. Tổng đạo diễn nhíu hạ mi, làm nhân viên công tác đi trước bàn bạc nhìn xem. Bọn họ có thể hay không công phu sư tử ngoạm. Nhà làm phim cũng không nghĩ khai thiên song, nhưng cũng không nghĩ không duyên cớ bị tể, thật vất vả tiết kiệm được tới tuyên truyền phí dụ. Tổng đạo diễn, ngươi là phải đợi đệ nhất kỳ hoặc đệ nhị kỳ bá ra sau lại đi tìm hắn, bọn họ mới có khả năng công phu sư tử ngoạm. Có đạo lý. Ta lập tức an bài người đi nói. Buổi tối, La Vĩ Kỳ đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, chờ hắn nói xong điện thoại trở về, Giang Tề bên này cũng vừa lúc kết thúc quay chụp. Kỳ ca, làm sao vậy? Giang Tề tiếp nhận trợ lý đưa qua khăn lông lau mồ hôi, lại thấy hắn biểu tình cổ quái. La Vĩ Kỳ cảm khái một tiếng. Ngươi cái này ca ca cũng quá lợi hại. Chương 18 ta ca không di sản cho ta kế thừa đâu. La Vĩ Kỳ đến bây giờ còn nhớ rõ, Giang Tề lúc ấy nói cho hắn. Hắn ca nói tạm thời thiềm tam kỳ, lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến hôm nay tiết mục tổ nhân viên công tác gọi điện thoại cho hắn, nói muốn cùng Giang Phóng thêm một quý thời điểm, hắn mới hiểu được Giang Phóng ngay lúc đó ý đồ. Có thể làm ra loại này quyết định người, đối chính mình không phải giống nhau tự tin. bất quá Giang Phóng xác thật có tự tin tư bản. Bị Giang Phóng cự tuyệt sau, bọn họ công ty lão tổng hiện tại mỗi ngày thúc giục hắn, mỗi lần mở miệng chính là hỏi Giang Phóng có ký hợp đồng tính toán sao. Có thể làm hắn lao bản sốt ruột thành như vậy, La Vĩ Kỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trở lại bảo mẫu xe, La Vĩ Kỳ đem việc này nói cho Giang Tể. Tiết mục tổ hôm nay đem treo lơ phát ra tới, ngươi cùng Thư Bác Duệ bị người mua hát hot xệ ấp, ngươi ca cũng lên hot xệ ấp, bất quá hắn hẳn là không phải bị mua đi. Giang Tể lập tức móc di động ra mở ra huế bù, quả nhiên nhìn đến hắn ca hot xệ ấp cao cao mà treo ở đệ nhất vị, hơn nữa không hề có đi xuống bộ dáng. Ta ca vốn dĩ liền rất lợi hại. Tuy rằng chính mình bị mua hát hot xệ ấp, nhưng hắn một chút cũng không tức giận, ngược lại cao hứng giống thượng chính diện hot xệ ấp người là hắn giống nhau. La Vĩ Kỳ còn nhớ rõ Giang Tể mỗi lần biết chính mình bị thượng hát hot xệ ấp khi, sắc mặt đều xú đến muốn mệnh, hiện tại phát hiện chính mình thượng hát hot xệ ấp đều có thể vui vẻ thành như vậy. Thư Bác Duệ liền không như vậy cao hứng. Phát hiện chính mình cùng Giang Tể cùng nhau thượng hát hot xệ ấp, sắc mặt đều là hắc. Đỗ Tử Minh cũng không dám trêu chọc hắn, hắn lần này thượng tổng nghệ, không vòng đến nhiều ít phấn, còn bị vong hữu quan thượng thấp ép của nhãn, tâm tình cũng thực buồn bực. Hắn tham gia tuyển tú tiết mục lập tức liền phải nên đón tam công. Này đương tổng nghệ hắn chỉ còn lại có một lần cơ hội, lúc sau phải trở về chuẩn bị tam công thi đấu. Tiểu Minh, người trước đi ra ngoài. Người đại diện Trần Tỷ đi vào tới. Thư Bác Duệ đang ở soát huệ bù, cũng không ngẩng đầu lên. Trần Tỷ là sự nghiệp tâm rất mạnh người đại diện, thủ đoạn cũng tương đối cường ngạnh. Đỗ Tử Minh có đôi khi còn rất sợ nàng, nghe được lời này cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đừng nhìn, người gần nhất nhân khí có điều bay lên, khẳng định có người không nghĩ làm người phân một ly canh. Trần Tỷ biểu tình bình tĩnh, hiện tại đối thủ của ngươi cũng không phải những người khác, đừng đem trọng tâm phóng sai rồi. Thư Bác Duệ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có ý tứ gì? Trần Tỷ, này đương tổng nghệ lúc trước suy xét thỉnh lưu lượng minh tinh là Giang Tể, một có giả tình bảo đảm sinh hoạt loại tổng nghệ, vốn là không cần quá nhiều lưu lượng, vẫn là ta tiệt đến tin tức này sau, mới đem ngươi lộng đi vào, vì chính là làm ngươi có thể cùng Giang Tể tiếp tục buộc chặt, nếu không cũng sẽ không hạ thấp báo giá. Thư Bác Duệ làm đã từng đỉnh lưu. Tuy rằng hiện tại nhân khí có điều trượt xuống, nhưng cũng chính là này 1-2 năm sự, đối ngoại, hắn bao giá như cũng là thân là đỉnh lưu khi giá cả. Đối đại bộ phận tưởng tỉnh tiền game show tới nói, Thư Bác Duệ giá cả thiên quý, trừ phi hắn nguyện ý tự hạ giá trị con người, nếu không tiết mục càng nguyện ý thỉnh nhân khí tương đương, giá cả lại càng tiện nghi một chút Giang Tể, hơn nữa Giang Tể còn so với hắn tuổi trẻ. Nhưng tự hạ giá trị con người ý nghĩa, Thư Bác Duệ chính mình cũng thừa nhận hắn nhân khí không bằng trước kia. Thư Bác Duệ hảo mặt mũi. Không muốn làm như vậy, nhưng người đại diện Trần Tỷ cũng mặc kệ. Chỉ cần có thể làm Thư Bác Duệ nhân khí trở lại từ trước, có cũng đủ hồi báo, giá cả thích hợp phóng thấp một ít cũng không cái gọi là. Vốn dĩ ấn chúng ta kế hoạch, ngươi hẳn là tiết mục này lớn nhất được lợi giả. Trần Tỷ biểu tình ẩn ẩn có chút không vui, như vậy kết quả không phải nàng muốn. Ngươi ở trong tiết mục biểu hiện làm ta rất không vừa lòng, hiện tại nổi bật đều bị Giang Phóng cùng Giang Tể đoạt đi rồi, nếu kế tiếp quay chụp như cũng là như thế này. Đoàn đội sở hữu đầu nhập đem ném đá trên sông, ngươi cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, thậm chí sẽ bị Giang Tể nhất cử vượt qua cũng ném ra. Thư Bác Duệ sắc mặt khó coi, hắn làm sao không biết đạo lý này. Trần Tỷ tiếp tục nói, Giang Tể cùng ngươi đi lộ tuyến không sai biệt lắm, các ngươi chi gian tải nguyên trùng điệp xuất phi thường cao, một người khí càng ngày càng thấp minh tinh, cùng một người khí dần dần bay lên tân tinh, nhà tư bản sẽ lựa chọn cái nào, tin tưởng không cần ta nói. Ngươi ở chụp tổng nghệ mấy ngày nay. Có cái quốc nội một đường nhãn hiệu ở ngươi cùng Giang Tể chi gian suy xét, bởi vì Giang Tể bằng cấp vấn đề, nhãn hiệu thương nguyên bản càng có khuynh hướng ngươi, chính là tiết mục phát sóng không bao lâu, nhãn hiệu thương liền lựa chọn Giang Tể. Đừng nói nữa. Thư Bác Duệ bực bội mà nói, ngươi lần trước còn cùng ta nói giao cho ngươi, kết quả hiện tại đã không vài người ở thảo luận Giang Tể cùng Giang Phong có phải hay không thân huynh đệ. Trần Tỷ không cho là đúng, người xem nghĩ không ra, vậy một lần nữa làm cho bọn họ nhớ lại tới. Thư Bác Duệ nhíu mày, có ý tứ gì? Trần Tỷ nhìn mắt trên tường đồng hồ, không sai biệt lắm, ngươi nhìn nhìn lại huệ bù sẽ biết. Thư Bác Duệ lập tức đổi mới huệ bù, quả nhiên phát hiện một cái mới vừa đi lên hot search. Điểm đi vào vừa thấy, có không ít quen mắt tạc marketing. Ngươi tính toán một lần nữa xào nhiệt cái này đề tài. Thư Bác Duệ nói, chính là Giang Tể nói qua, hắn cùng Giang Phóng là thân huynh đệ, chỉ là nhiều năm không gặp. Trần Tỷ cười nhạo một tiếng, hắn nói ngươi liền tin. Sự thật là, bọn họ hai anh em liền hẹ chặt cũng chưa thêm, đại chúng chỉ biết tin tưởng chính mình nhận định sự thật, ta sẽ làm người lục tục thả ra chứng cứ, chỉ có Giang Phóng rời khỏi tổng nghệ, ngươi mới có đường ra, minh bạch sao? Thư Bác Duệ biểu tình phức tạp, hắn hỏa thời điểm, trước nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày muốn dựa một cái tố nhân thoái nhượng mới có thể xuất đầu. Trần Tỷ biết hắn sẽ làm ra cái gì lựa chọn, nói xong việc này lại nhắc tới Đỗ Tử Minh, lần này tổng nghệ hắn biểu hiện quá kém, liền tính không thích Giang Tề cùng Giang Phóng, cũng không nên đem cảm xúc biểu lộ ra tới, người xem lại không phải ngốc tử. Thư Bác Duệ phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ nói, còn có một kỳ, lại cho hắn một lần cơ hội đi. Trần Tỷ nghe vậy cũng không hề nói cái gì, cơ hội nàng đã cho, nếu là không thể nắm chắc được, liền không nên trách nàng thay đổi người. Giang Phóng ở thang lầu gian gặp được vừa lúc tan tầm trở về Giang Tề cùng hắn người đại diện, người trước trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt, không biết ai đắc tội hắn. Cà ca, ngươi như thế nào xuống dưới? Giang Tề nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở bậc thang Giang Phóng, trên người ăn mặc màu trắng ở nhà hưu nhàn phục, chân rông dép lê, đêm nay hắn không chủ mũ, tối tăm ánh đèn hạ, hình dáng như ẩn như hiện, tràn ngập một loại kỳ diệu bầu không khí cảm. Đứng ở hắn mặt sau La Vĩ Kỳ có trong nháy mắt xem ngây người. Cứ việc hắn biết Giang Phóng diện mạo thực đỉnh cấp, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, Giang Phóng gương mặt này thế nhưng ngoài ý muốn thích hợp diễn điện ảnh. Giang Phóng nhíu hạ mày, ta đi siêu thị mua điểm đồ vật, ngươi vừa mới mang cái gì thô tục. Bị thân ca chỉ ra tới, Giang Tề đột nhiên liền có điểm ngượng ngùng, ngươi đi siêu thị mua cái gì? Ta cùng ngươi cùng đi. Giang Phóng, không cần, ta chính mình đi là được. Giang Tề còn muốn nói cái gì, bị La Vĩ Kỳ đánh gãy, các ngươi hai anh em đều không cần đi, ta đi mua đi. Giang Tể công tác một ngày, đã rất mệt. Nói xong lại hỏi Giang Phóng muốn mua cái gì. Giang Phóng không cự tuyệt, có người nguyện ý chạy chân, hắn cũng tỉnh điểm sức lực, mua bao giấy A4, phiền thoái. Không phiền thoái, ta hiện tại liền đi. Giang Tể còn tưởng rằng tránh được một kiếp, đi vào thang máy, môn mới vừa đóng lại, hắn thân ca thanh âm lại vang lên, nói đi, vừa mới đang mắng ai. Giang Tể nghe vậy ủy khuất nói, còn không phải ta người đối diện, lại đem chúng ta làm tới rồi hot sẽ ấp. Một đống lớn marketing ám phung chúng ta là mặt ngoài huynh đệ. Giang Phóng, Thư Bác Duệ. Giang Tể, không xác định, nhưng 89/10. Giang Phóng, bọn họ là tưởng bức ta rời khỏi này đương tổng nghệ đi. Giang Tể kinh ngạc với hắn mẹ bén, ngươi như thế nào biết? Hiện tại không ít marketing kết cục, ta còn tưởng rằng đối phương là ở nhằm vào ta, tưởng bức ta rời khỏi tổng nghệ, nhưng ta người đại diện nói, bọn họ mục tiêu chủ yếu là ngươi. Nay không chỉ là ở hướng tiết mục tổ tạo áp lực, cũng là ở hướng Giang Phóng tạo áp lực. Nếu hắn không lùi ra tổng nghệ, đối phương hẳn là cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó khả năng liền không ngừng một nhà ra tay. Giới giải trí tạo tinh thủ đoạn càng ngày càng nhiều, nhưng tài nguyên lại không có thấy chướng. Các gia có thể chia cắt đến cũng chỉ có nhiều như vậy, một khi Giang Phóng cùng Giang Tề lên, thế tất sẽ phân đi trên tay người khác tài nguyên, đặc biệt là Giang Tề mặt trên kia mấy nhà. Vậy làm sáng tỏ một chút, có cái gì hảo dối rắm? Giang Phóng không hiểu hắn điểm. Kỳ ca làm ta đừng nóng nội làm sáng tỏ, dù sao chúng ta thân huynh đệ là sự thật, chỉ là người đối diện không biết, chờ bọn họ đem lợi thế đánh ra tới sau, chúng ta lại làm sáng tỏ, đến lúc đó hiệu quả sẽ càng tốt. Giang Tể kỳ thật rất sớm liền tưởng làm sáng tỏ, hắn ước gì khắp thiên hạ đều biết hắn cùng Giang Phóng là thân huynh đệ, nhưng người đại diện so với hắn càng hiểu này đó. Vì cái gì nhất định phải chờ bọn họ đem lợi thế đánh ra tới? Không đánh ra tới thì thế nào? Bọn họ nháo đến động tinh càng lớn, chờ làm sáng tỏ lúc sau. Chúng ta được đến chỗ tốt càng nhiều, đại khái là ý tứ này đi. Phải không, nếu ta là vong hữu, ta sẽ cảm thấy đây là các ngươi tự đạo tự diễn cũng nói không chừng. Loại sự tình này, nghi sớm không nên muộn, thân là nổi danh nghệ sĩ, bên người lại có chuyên nghiệp đoàn đội, như thế nào sẽ không biết chuyện này. Giang Tể chớp chớp mắt, giống như rất có đạo lý, ta đây hẳn là như thế nào làm sáng tỏ. Di động cho ta. Giang Tể móc di động ra đưa qua đi. Giang Phóng mở ra hắn nội bù, đao loát sau hắn nghiên cứu quá. Đại khái biết như thế nào phát huệ bù. Giang Tể, ta ca không di sản cho ta kế thừa đâu. Buổi tối đúng là lưu lượng tối cao thời điểm, hơn nữa mặt ngoài huynh đệ hot sẽ ập cao cao treo, người đối diện đặc marketing đồng thời kết cục, Giang Tể này huệ bù một phát đi ra ngoài, không đến một giờ đã bị đỉnh lên hot sẽ ập. Nhưng mà tình huống phát triển cùng đặc marketing tưởng tượng lại rất có xuất nhập, điểm tiến hot sẽ ập mục từ sẽ phát hiện, vong hưu tất cả tại cười ha ha, nói cái gì nhân gian chân thật. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì khoảng thời gian trước xuất hiện thứ nhất tin tức, là về thân sinh nhi tử tưởng kế thừa di sản, kết quả làm chứng minh huyết thống quan hệ. Tin tức ra tới sau thượng quá hot sẽ ấp, lúc sau lại xuất hiện mặt khác cùng loại tình huống sự kiện, vong hữu đến nay ấn tượng khắc sâu. Giang Tể này thấy bù một phát, vong hữu lập tức liền nghĩ đến phía trước tin tức, nhưng không phải nhạc ga lên, bình luận hạ tất cả đều là trêu chọc. Đối vong hữu tới nói, Giang Tể cùng Giang Phong có phải hay không thân huynh đệ? Bọn họ kỳ thật cũng không để ý, tổng nghệ chỉ cần đẹp là được. Mặt sau hai điều hot sẽ ở song song ở bên nhau, thấy thế nào như thế nào khôi hài. La Vĩ Kỳ là ở mua xong giấy A4 trở về trên đường, nhận được trợ lý điện thoại mới biết được chuyện này. Biết được Giang Tề đã phát làm sáng tỏ với bồ, hắn trong lòng còn lộn bột một chút. Lấy Giang Tề tính tình, lần này khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hắn vội vàng mở ra Weibo, sau đó không hiểu ra sao lui ra tới. Đây là hắn nhận thức Giang Tề. Chương 19 bá tổng phong phạm. Trình Tiêu Vũ từ truy tinh bị cả nhà phát hiện sau, liền không hề che giấu. Trình Mẫu vì kéo gần cùng nữ nhi khoảng cách, cũng bắt đầu chủ động đi tìm hiểu nữ nhi thần tượng, còn học được một cái từ, nữ nhi thần tượng cũng kêu idol. Bởi vì chỉ có nhắc tới thần tượng, Trình Tiêu Vũ nói mới có thể nhiều lên. Ngày thường đều là trầm mặc không nói, đặc biệt là ở trên bàn cơm, rõ ràng là toàn ra, lại không có một cái nói chuyện. Mới lạ lại xấu hổ đến giống một đám người xa lạ ngồi ở cùng nhau. Hiu hiu, ngươi thần tượng hôm nay có phải hay không thượng ấy bù hót xệ ấp? Buổi tối ăn cơm thời điểm, Trình Mẫu lại chủ động nhắc tới Giang Phóng. Trình Tiêu Vũ nuốt xuống trong miệng cơm, do dự mà trả lời, ân. Trình Mẫu lại hỏi, mụ mụ nghe nói minh tinh lên hót xệ ấp có lợi cho gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ, là như thế này sao? Này vừa nghe chính là làm không ít công khóa. Trình Tiêu Vũ, kia muốn xem là thượng cái gì hót xệ ấp. Trình Mẫu, này hót xệ ấp còn phân loại. Trình Tiêu Vũ, ân, giống nhau chia hoa hồng hót xệ ấp cùng hát hót xệ ấp, người trước đối minh tinh có chỗ lợi, nhiều là chính diện hướng phát triển, người sau chính là không tốt. Trình Tứ hôm nay trở về đến sớm, cùng Trình Phụ ngồi ở bàn ăn bên kia. Vốn dĩ lẳng lặng ăn cơm hắn, ở nghe được Giang Phóng tên sau, biểu tình nổi lên một chút biến hóa. Ngài liên ủy bổ cùng hót xệ ập đều biết. Trình Tứ đột nhiên hỏi. Trình Mẫu ngoại ý muốn nhìn về phía hắn, Trình Tứ rất ít ở ăn cơm thời điểm chủ động mở miệng nói chuyện, không phải bởi vì lúc ăn và ngủ không nói chuyện, mà là hắn ngày thường chính là cái này tính tình. Ta không ngừng biết ủy bổ cùng hót xệ ập, ta còn sẽ dùng ủy bổ. Trình Mẫu tựa hồ còn có chút đắc ý, phảng phất sẽ dùng ủy bổ là một kiện cỡ nào thời thượng lợi hại sự. Trình Tứ mày nếp vốn thâm một phần, hắn di động liền ủy bổ đều không có. Trình Mẫu lại tiếp tục vừa mới đề tài, hiu hiu, người idol hot sẽ ập là tính hảo, vẫn là không tốt. Trình Tiêu Vũ đột nhiên buông chén đũa, cảm xúc một chút hạ xuống vài phần, không tốt, có người tưởng hắt hắn. Trình Mẫu kinh ngạc, hắn lớn lên như vậy đẹp, vì cái gì còn có người muốn hắt hắn? Có người sợ ta idol phát hỏa, cùng bọn họ đoạt tài nguyên. Trình Tiêu Vũ ngay từ đầu cũng không hiểu cái gì là hồng hot sẽ ập, là nhận thức kỳ ngộ bảo bảo cùng nàng phổ cập khoa học mới biết được. Ta idol rõ ràng như vậy tốt đẹp người. Trình Mẫu thở dài, nào một hàng đều không dễ dàng. Trình Tứ đột nhiên buông chén đũa, ở ba người nhìn qua thời điểm, nói câu ta ăn no, đứng dậy lên lầu. Trình Mẫu không chú ý tới hắn đêm nay ăn nhiều ít, cho rằng hắn thật sự no rồi. Trình Tứ từ nhỏ liền so bạn cùng lứa tuổi độc lập trưởng thành sớm. Khi còn nhỏ cảm thấy như vậy hắn thực làm người bất lo, Trình Phụ Trình Mẫu yên tâm rất nhiều, đối nhi tử chú ý cũng giảm bớt vài phần. Chờ bọn họ phát hiện thời điểm. Trình Tứ đã không còn là cái kia yêu cầu cha mẹ che chở tiểu hài tử. Hắn biến thành thương trường thượng sát phạt quyết đoán, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ Trình thị tổng tài, trên người cũng nhiều một cổ cự người ngàn dặm hơi thở, tính cách càng thêm trầm ổn đồng thời, cũng càng ngày càng nội liễm. Trình Tứ trở lại thư phòng, cấp trợ lý đã phát điều hẹn chặt. Trình Tổng, vậy bổ giáo trình phát ta. Từ Kiệt Lượng thu được tổng tài tin tức thời điểm, cố ý cắt ra đi xác nhận một lần, hắn đang ở dùng chính là hẹn chặt. Cái kia hàng năm không thế nào dùng hẹ chặt Chính Tổng, cư nhiên dùng hẹ chặt cho hắn phát tin tức. Hai người thượng một cái nói chuyện phiếm tin tức. Tính, hắn cùng Trình Tổng căn bản không có nói chuyện phiếm nội dung, chỉ có hệ thống tự động gửi đi hai người đã tăng thêm làm tốt hữu nhắc nhở. Nghi hoặc về nghi hoặc, Tư Kiệt Lượng cái gì cũng không dám hỏi. Không dám hai lời, trực tiếp ghi lại một cái video phát qua đi. Trình Tứ nhìn thoáng qua rời khỏi tới. Trình Tổng, ngày mai đi tìm nhân sự, tiền lương thượng điều 10%. Từ Kiệt Lượng, cảm ơn Trình Tổng. Trình Tứ đem này đoạn video xem xong, thanh rất ký lục, đạo loạt hội bù. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Trình Mẫu làm người hầu tặng bàn cắt xong rồi trái cây đi lên. Giang Phóng hót xệ ập liền ở phía trước, hắn đi vào liền thấy được. Hót xệ ập mục từ Giang Tề Giang Phóng mặt ngoài huynh đệ. Ôm hiểu biết tâm thái Trình Tứ điểm tiến hót xệ ập, nhìn không đến 3 phút, liền mặt âm trầm tắt đi. Liền hắn cái này người ngoài nhìn đều cảm thấy tâm lý thực không thoải mái. Đương sự nhìn sẽ nghĩ như thế nào? Trình Tứ trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng Giang Phóng nhìn đến hót xệ ở sau biểu tình, nhất định sẽ thực tức giận đi, làm, hoài chặt, bạn tốt, có phải hay không hẳn là an ủi hắn một chút? Do dự thời điểm, hắn tay đã trước một bước mở ra hai người nói chuyện phiếm cửa sổ. Bên kia, La Vĩ Kỷ vốn dĩ cho rằng Giang Tề biến thông minh, mặt sau mới biết được cái kia ấy bộ là Giang Phóng phát, hắn còn có thể thế nào, chỉ có thể nói không hổ là Giang Tề ca ca. Chỉ dùng một câu. liền nhẹ nhàng làm mua hát hót xệ ập người tạp đi vào tiền toàn bộ ném đá trên sông. Đối phương nếu là không khí hộp máu, hắn liền đem tên đảo lại viết. La Vĩ Kỳ đi rồi, Giang Phóng đem Giang Tề chạy đến tắm rửa, cầm giấy đi thư phòng đóng dấu tư liệu. Trình Tứ tin tức là lúc này phát lại đây. Ta nhìn đến hót xệ ấp, yêu cầu hỗ trợ sao? Giang Phóng ở thêm nàng vì bạn tốt khi, cũng không cảm thấy chính mình cùng một cái mười mấy tuổi tiểu muội muội có cái gì hào liêu, hắn nguyên bản chỉ là tưởng khuyên đối phương lý tính truy tinh. Sau lại hiểu biết đến nàng cha mẹ đều biết được, hắn cho rằng cùng nàng sẽ không lại có cơ hội nói chuyện phiếm, không nghĩ tới lại trò chuyện một lần. Đối phương cho hắn cảm giác có điểm mâu thuẫn, đại bộ phận thời điểm tổng cảm thấy giống cái người già ở truy tinh, nhưng đôi khi lại có một loại lạnh nhạt trung lộ ra một tia nỗ lực tưởng hướng ngươi tới gần cảm giác. Giang Phóng trong óc từng không tự chủ được phát họa ra một cái lãnh khốc nam nhân cầm di động, dùng nghiêm trang nghiêm túc biểu tình, lại do dự dự cho hắn gửi tin tức bộ dáng, thế nhưng ngoài ý muốn có vài phần đáng yêu cảm giác. Đương nhiên, loại này ý tưởng thực mau đã bị hắn vứt bỏ. Hắn thêm chính là cái tiểu nữ hài, sao có thể là cái nam nhân? Giang Phóng, không cần, đã giải quyết. Giang Phóng, loại này hot sẽ ập về sau cũng ít xem. Vì cái gì? Giang Phóng, sợ ngươi xem xong sẽ cảm thấy chính mình cùng thế giới này không hợp nhau. Tổ quốc đoá hoa tam quan yêu cầu thời khắc yêu quý. Trình Tứ nhìn đến những lời này, lăng qua đi, khỏe miệng không tự giác mà còn một chút. Lần đầu tiên xem xác thật có loại cảm giác này. Giang Phóng, hiện tại đâu? Có biện pháp nào có thể làm cho bọn họ không mắng thô tục? Giang Phóng, ngươi biết cái dạng gì nhân tài sẽ cách Internet công kích người khác, tùy ý chửi rủa. Kẻ thất bại. Giang Phóng, ân hử, đáp đúng. Giang Phóng, người như vậy ở trong đời sống hiện thực nhất định là cái kẻ thất bại, ưu tú người là sẽ không bị ảnh hưởng. Trình Tứ nhìn chằm chằm hắn cuối cùng phát hai câu lời nói, hắn xem qua, trong video thanh niên có khi tự phụ lại lộ ra một tia nhàn nhạt xa cách cảm, tuy rằng nhìn như liền ở trước mắt, nhưng là lại cảm giác khoảng cách thực xa xôi, phảng phất chỉ là dừng hình ảnh ở họa thượng người. Thẳng đến giờ khắc này, họa thượng người phảng phất nhảy ra giới khung, ở trước mặt hắn chậm rãi tiên minh lên, tựa hồ không hề là như vậy xa xôi không thể với tới. Nguyên lai đây là hắn chân thật tính cách sao? Trình Tứ khỏe miệng lộ ra chính mình cũng chưa nhận thấy được cười, chậm rãi hồi phục. Ngươi nói có đạo lý, bất quá nếu có thể lựa chọn nói, ta còn là sẽ làm bọn họ câm miệng. Giang Phóng, ngón cái gì vờ gờ? Giang Phóng, rất có bá tổng phong phạm. Giang Phóng cảm thấy có khi sẽ đem nàng tưởng tượng thành một cái thành niên nam nhân thật không phải hắn sai. Nguyên bản hắn cho rằng tiểu vũ phải kiên cường hẳn là cái loại này tương đối thẹn thùng, lại hơi chút có điểm mẫn cảm tính cách, nhưng bỏ thêm bạn tốt lúc sau, hắn lại lật đổ cái này phỏng đoán. Hắn rất khó tưởng tượng, cái dạng gì người trên người mới có thể xuất hiện như vậy mâu thuẫn hai mặt. Bất quá, cũng có khả năng ấy bổ thượng cùng La Vĩ Kỳ nói chuyện phiếm cái kia là nào đó nguyên nhân tạo thành ảo giác. Cùng nàng thêm bạn tốt bắt đầu. Hắn liền không ở đối phương trên người nhìn đến loại này tính chất đặc biệt. Giang Tề tắm rửa xong lại đây, trên cổ đắp một cái màu lam khăn lông, nhìn đến hắn ca ở chơi di động, bên cạnh máy in đã đình chỉ, thật dày một chồng tư liệu, bước chân đột nhiên dừng lại, nuốt nuốt nước miếng. Ca ca, ta phía trước còn không có học xong, ngươi như thế nào còn đóng dấu nhiều như vậy tư liệu, ta thật sự không được a. Suy nghĩ nhiều, không phải cho ngươi. Giang Phóng cũng không ngẩng đầu lên, ngươi ngũ tam còn ở trên đường. Giang Tề còn không có tới kịp may mắn, lại suy sụp, ngươi đang xem cái gì? Giang Tề trộm ngắm mắt hắn màn hình di động, hình như là người bồ giao diện. Giang Phóng đang xem tiểu vũ phải kiên cường người bồ. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến một cái cùng hẹ chặt không sai biệt lắm hình tượng người bồ hảo. Mở ra nàng trang đầu, điều thứ nhất ánh vào mi mắt. Tiểu vũ phải kiên cường, a ca ca xoáy ta khép không được chân, nước miếng. Phía dưới là cửu cung cách xứng đồ, tất cả đều là Giang Phóng. Giang Phóng ở Giang Tề thò qua tới trước một giây tắt đi di động, hiện tại nữ hài đều như vậy trong ngoài không đồng nhất sao, cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nghiêm trang, vậy bồ thượng lại như thế buôn phóng. Đúng lúc vào lúc này, Trình Tứ lại cho hắn đã phát điều tin tức. Sớm một chút nghỉ ngơi. Giang Phóng. Làm sao vậy? Giang Phóng, không có việc gì, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Giang Phóng, mỉm cười gì vờ gờ. Hảo, ngủ ngon. Trình Tứ do dự một chút, học hắn đã phát cùng khoản biểu tình. Mỉm cười JPG. Giang Phóng nhìn chằm chằm cái này biểu tình nhìn 2 giây, vẫn là không có biện pháp đem hai người liên tưởng ở bên nhau. Ngày hôm sau buổi sáng, La Vĩ Kỳ lại đây tiếp Giang Tề tiếp tục đi chạy sâu, thuận tiện thông chi bọn họ mình tinh sinh hoạt tiếp theo kỳ quay chụp thời gian cùng địa điểm. Chờ tới rồi buổi tối, phát xong treo lơ liền trầm tịch tiết mục tổ, đột nhiên ở ngôi cao đã phát một đoạn ngắn phỏng vấn video. Chương 20 người khi còn nhỏ thực đáng yêu. tân phỏng vấn đoạn ngắn thả ra thời gian là buổi tối lưu lượng cao phong kỳ, tiết mục tổ hiển nhiên là cố ý chọn thời gian này đoạn. Vong Hữu kinh ngạc phát hiện, này đoạn phỏng vấn tựa hồ là Giang Phóng một người phỏng vấn đoạn ngắn, không có mang mặt khác minh tinh cùng tố nhân. Lúc này khoảng cách hai điều hot sẽ ập chê cười chỉ qua đi một ngày, còn vẫn duy trì một chút nhiệt độ, tiết mục tổ lúc này thả ra Giang Phóng phỏng vấn đoạn ngắn, hiển nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ, không ít Vong Hữu sôi nổi chạy tới vây xem. Video ngay từ đầu, Giang Phóng thân ảnh liền xuất hiện. Loại này gần gũi quay video, đem hắn mặt bộ hình dáng càng rõ ràng bày biện ra tới, còn có tinh tế làn da, cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông. Người xem điên cuồng liếm bình, làn đạn xoát đến bay lên, chỉ lộ ra nửa cái màn hình, cơ hồ đem Giang Phóng mặt che rớt, thị giác thể nghiệm phi thường kém, nhưng thật nhiều người đều không bỏ được che chắn làn đạn, xem làn đạn bình luận cũng là Vong Hữu lạc thú chi nhất. Giang tiên sinh, ngươi như thế nào đối đãi trên mạng có người tin nóng nói ngươi cùng Giang Tề không phải huynh đệ một chuyện? Mở đầu đó là nhân viên công tác gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Có thể là buổi sáng duyên cớ, trong video Giang Phóng biểu tình có chút lười biếng, nghe được lời này mí mắt cũng không mang theo sốc một chút. Bạn bè? Ta không có bạn bè. Làn đạn lập tức thổi qua một trận cười ha ha. Nhân viên công tác lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, vội vàng giải thích nói không phải bạn bè hữu. Giang Phóng nga một tiếng. Một hai phải lời nói của ta, này giới Vong Hữu không quá hành. Nhân viên công tác, vì cái gì nói như vậy? Giang Phóng, ta 5 tuổi thời điểm liền phát hiện Giang Tề không phải ta thân đệ đệ, hắn là chúng ta cả nhà xấu nhất, ta hỏi ta mẹ đệ đệ vì cái gì lớn lên như vậy xấu, ta mẹ nói, bởi vì hắn là nạp tiền điện thoại đưa. Nhân viên công tác nghẹn cười, sao lại đâu? Giang Phóng, ta cấp di động gọi điện thoại, làm cho bọn họ lui tiền điện thoại, bọn họ không chịu. Nhân viên công tác, thiệt hay giả? Ngươi không phải là vì tiết mục hiệu quả mới nói như vậy đi. Giang Phóng, ta thật sự đánh, lúc ấy khách phục còn cùng ta nói, tiểu bằng hữu, nạp tiền điện thoại đưa đệ đệ chúng ta giống nhau sẽ không thu về Nga, ta lúc ấy còn man thất vọng, Phóng nói lần sau tuyệt đối sẽ không ở di động nạp tiền điện thoại. Cuối cùng Nga tự bắt chước đến đặc biệt sinh động, thực sự có cái kia mùi vị. Đạo diễn tổ rốt cuộc không nín được, màn ảnh ngoại chuyện tới một trận cười ầm lên như sấm thanh âm. Làn đạn cũng đều cười thành một mảnh. Đại khái không nghĩ tới Giang Phóng cư nhiên như vậy hài hước. Vào lúc ban đêm, Giang Phóng lại mang theo Giang Tề lên hot seat. Giang Phóng, này giới Vong Hữu không quá hành. Di động mau cấp Giang Phóng lui tiền điện thoại. Giang Tề cả nhà xấu nhất. Hợp với 3 điều hot seat, cơ hồ tất cả đều là địa vị cao, đến kỹ giới giải trí, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh lưu mới có như vậy đãi ngộ. Tò mò người qua đường Vong Hữu còn tưởng rằng là vị nào đỉnh lưu như vậy thói xấu, điểm đi vào mới phát hiện là cái tố nhân. Nhưng thực mau cũng bị cười đến không được, ngẫu nhiên có một ít không quá hữu hảo bình luận hoặc thiệp, cũng không bao lâu đã bị khổng lồ người qua đường Vong Hữu soát rớt. Giang Tề fans còn tưởng giúp Kaka khống bình đâu, kết quả phát hiện nhân gia tự mang khí chẳng hoàn toàn không cần các nàng hỗ trợ. Cương đại người qua đường bàn lệnh nhiều ít minh tinh nhìn, trong lòng cùng ăn mười mấy viên chanh dường như, toàn đến không được. Nhà làm phim nhận được nhân viên công tác báo cáo, nói này đương tổng nghệ hẹn trước quan khán nhân số đã vượt qua 300 vạn, hơn nữa còn ở nhanh chóng tăng vọt chung. Còn có rất nhiều Vong Hữu thúc giục bọn họ chạy nhanh đem Giang Phóng càng nhiều phỏng vấn đoạn ngắn thả ra. Nhà làm phim kích động đến mau nói không nên lời lời nói. Phải biết rằng tiết mục phát sóng trực tiếp thời điểm, đã có không ít Vong Hữu xem qua, hơn nữa trên mạng đã xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn, lúc này lại ở đài truyền hình bá ra, hiệu quả khả năng không có phát sóng trực tiếp khi như vậy hảo. Kết quả Giang Phóng mấy ngày nay liên tiếp mang theo tiết mục tổ lên hot seat, hắn thật sự đỏ mắt này đó nhiệt độ, liền làm một cái quyết định. Đem Giang Phóng này đoạn đơn độc phỏng vấn đoạn ngắn thả ra. Quyết định này quả nhiên là đúng. Nhà làm phim treo tâm cũng buông xuống, đệ nhất kỳ dạ tìm ổn. Hiện tại liền dư lại một vấn đề. La Vĩ Kỳ bên kia còn không có cấp ra xác thực hồi đáp sao. Nhà làm phim lại đem cùng La Vĩ Kỳ bàn bạc quá nhân viên công tác kêu lên tới dò hỏi. Không có, hắn nói Giang Phóng còn không có quyết định muốn hay không tham gia mặt sau mấy kỳ, khả năng muốn suy xét một đoạn thời gian. Nhà làm phim trong lòng thầm mắng một câu. Làm sao nhìn không ra tới bọn họ ở kéo dài thời gian. Giang Phóng hiện tại càng hỏa, giá trị con người liền càng quý. Đừng nghĩ, nên ra tiền liền ra, La Vĩ Kỳ cũng không nốc, khẳng định sẽ không ở ngay lúc này cùng tiết mục tổ ký hợp đồng. Đã muộn, vạn nhất có mặt khác tiết mục tìm tới La Vĩ Kỳ, cấp Giang Phóng khai càng cao giá cả. Người đáp ứng rồi, ngươi thượng nào lại tìm một cái Giang Phóng. Tổng đạo diễn xem đến thực hay. Nay tiền khẳng định là tỉnh không được, không bằng thoải mái hào phóng một chút. Còn có thể cho hắn chừa chút ấn tượng tốt. Hoa không phải ngươi tiền, ngươi đương nhiên không đau lòng. Nhà làm phim keo kiệt bùn xịn, nhưng cũng biết hắn nói có đạo lý. Luyến tiếc hài tử, bộ không lang, trước mắt giả tỉnh có bảo đảm, lập tức là có thể kiếm đã trở lại, lúc này càng hẳn là quyết đoán một chút. Nhà làm phim nghe được lời này, đau lòng Kính Nhi tức khắc giảm bớt rất nhiều, không sai, hiện tại đầu nhập là vì lớn hơn nữa hồi báo. Phỏng vấn đoạn ngắn thả ra không bao lâu, Giang phóng di động liền không ngừng chấn động. Bọn họ bốn người tiểu đàn lại bị Triệu Anh Hoa sợp ẻm. Bên trong liền số hắn phản ứng nhanh nhất, dù sao cũng là truy tinh boy. Bạch Thăng Thủy nói hắn mới vừa phấn thượng Tần Khả Khả thời điểm, kia đoạn thời gian quả thực cùng si ngốc dường như, mỗi ngày đều ở soát nàng vật liêu, buổi tối cũng xem, thường xuyên lộng tới 2-3 điểm mới ngủ, mỗi ngày treo cái quần thâm mắt, một bộ yêu cầu thận bảo phiến bộ dáng. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, phóng nhi. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, vì cái gì nói ngươi không có bạn bè, ngươi đem chúng ta đương cái gì? Giang Phóng, đương nhi tử. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, tốt, ba ba. Bạch Thăng Thủy Triệu giải so thỉnh không cần mang lên ta. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, không phải, ngươi chừng nào thì cho ta đổi thành tên này. Ta như thế nào giải so? Bạch Thăng Thủy, hiện tại, Giang Phóng, giải so ngươi từ bỏ trị liệu đi GVG. Lương Vũ Chi Thu, giải so ngươi từ bỏ trị liệu đi GVG. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, cậu đảng, ngươi không phải đi hẹn hò, vì cái gì còn có rảnh thủy đàn. Lương Vũ Chi Thu, tiểu ngải đang xem Phóng Nhi phỏng vấn. Bạch Thăng Thủy, phỏng vấn một chút, bạn gái là chính mình huynh đệ fans là cái gì cảm giác? Lương Vũ Chi Thu, liền có đôi khi cũng rất sảng. Bạch Thăng Thủy, ta anh Tuấn Tiêu Sái. Giang Phóng, Lương Vũ Chi Thu, mỗi lần nàng muốn phóng nhi vật liêu khi, đều đến cầu ta, điểm yên. Giang Phóng, ta là các ngươi cảm tình nhuận hoạt tề. Lương Vũ Chi Thu, HHGVG. Bạch Thăng Thủy, em đi, quá đáng khinh. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, tiểu ngải thật đáng thương, ta nếu là nàng liền qua ngươi. Lương Vũ Chi Thu, ghen ghét đi, các ngươi này đàn độc thân cầu. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, phóng nhi, mau đem hắn đá ra đàn, chúng ta độc thân cầu liên minh không chào đón có bạn gái người. Giang Phóng không có đem Mạc Vũ Thu đá ra đàn, hắn đem đàn danh đổi thành độc thân cầu đàn. Không một hồi, Mạc Vũ Thu liền tới nhận sai. Khẩn cầu hắn đem đàn danh sửa trở về, bằng không bị tiểu ngải nhìn đến, hắn liền phiền thoái. Giang Phóng lúc này mới đem đàn danh sửa trở về. Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa ở trong đàn đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ba ba vĩnh viễn là ngươi ba ba. Trình Tứ mới từ công ty trở về, chuẩn bị lên lầu thời điểm, đột nhiên nghe được Giang Phóng thanh âm. Thanh niên thanh âm rất có nhận biết độ, giọng thấp thời điểm còn có một chút từ tính. Lần đầu tiên xem kia đoạn đơn người treo lơ thời điểm, hắn liền nhớ kỹ thanh âm này. Trình Tứ nhìn đến Trình Tiêu Vũ ngồi ở phòng khách, Trình Mẫu cũng ngồi ở bên người nàng, hai người trước mặt phóng một cái cứng nhắc, đang xem một cái video. Hắn đi qua đi, hướng màn hình nhìn lướt qua, xác định là hắn không có xem qua video. Người idol ra video mới. Trình Tiêu Vũ mở mịt mà ngẩng đầu, theo bản năng lên tiếng, này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động dò hỏi nàng loại sự tình này, chỉ là idol cái này từ từ hắn trong miệng nói ra, tổng cảm thấy nào nào quái quái. Chờ Trình Tứ đi rồi, nàng mới hiểu được nơi nào cảm thấy quái, idol cái này từ cùng Trình Tứ hình tượng thật sự quá không phù hợp. Trình Tứ đi được quá nhanh, Trình Mẫu phục hồi tinh thần lại, tưởng nói làm A-Z cho hắn để lại cơm, người đã biến mất ở thang lầu thượng. Tính, Trình Tứ đã là người trưởng thành rồi, hiểu được chiếu cố chính mình. Trình Mẫu lực chú ý một lần nữa trở lại trong video Giang Phóng trên người, che hạ mặt nói, cái này tiểu hỏa không chỉ có lớn lên đẹp, còn dí dỏm hài hước, hiểu hiểu ngươi nếu là lại hơn mấy tuổi thì tốt rồi. Trình Tiêu Vũ nghe ra Trình Mẫu ý ngoài lời, khuôn mặt lập tức đỏ, mụ mụ ngươi nói cái gì, ta lại không phải idol bạn gái phấn. Trình Mẫu đúng lý hợp tình, ta là mụ mụ phấn. Trình Tứ trở lại chính mình phòng, đổi đi trên người tây trang, chiều thư phòng đi đến. Trình Mẫu vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến hắn từ hành lang trải qua, cau mày đối Trình phụ nói, nhi tử có phải hay không quá liều mạng, về đến nhà còn muốn tiếp tục công tác, ngươi làm phụ thân tốt xấu nói hắn, đừng làm cho hắn quá đua. Ta đã nói qua, hắn không nghe, ta có biện pháp nào? Trình phụ một bên xem báo chí, một bên nói. Trình Mẫu thở dài một hơi, lần sau lại nói với hắn nói đi. Thư phòng, Trình Tứ mở ra làm công máy tính, từng có một lần kinh nghiệm, hắn lần này đã có thể thuần thục mà tìm được giữa đài ngôi cao. Thực mau liền tìm đến Trình Tiêu Vũ cùng Trình Mẫu vừa mới đang xem video. Nay đoạn phỏng vấn không dài, chỉ có hơn một phút, hắn lại lặp lại nhìn rất nhiều biến. Thanh niên hình tượng ở hắn trong đầu càng ngày càng lập thể, rõ ràng chân nhân không ở trước mặt hắn, hắn phảng phất nhìn đến thanh niên liền mau từ họa trung đi ra, đứng ở trước mặt hắn. Trình Tứ mở ra hệ trạng, cấp Giang Phóng đã phát một cái tin tức. Giang Phóng còn tưởng rằng là Triệu Anh Hoa bọn họ lại ở nhảy đát, tưởng nói ba ba đêm nay không rảnh, ngày mai còn muốn dậy sớm đi ngồi máy bay. Ngươi khi còn nhỏ thực đáng yêu. Giang Phóng che hạ mắt, không được, hắn lại nghĩ đến tiểu vũ phải kiên cường phát cái kia với bù, xứng với Trình Tứ cho hắn dựng đứng lên bá tổng hình tượng, tương phản quá lớn. Giang Phóng, cảm ơn, ngươi cũng thực đáng yêu. Trình Tứ mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm này tin tức, tim đập đột nhiên liền phanh phanh phanh mà ra tốc, qua 5 phút, hắn mới hồi phục. Ngươi là cái thứ nhất nói ta đáng yêu người. Chương 21 không cần chờ về sau, hắn cảm thấy người này đã. Giang Phóng ngủ rồi, hắn là ngày hôm sau buổi sáng lên sau mới nhìn đến Trình Tứ cho hắn phát tin tức. Nhìn qua thực bình thường một câu, hắn tựa hồ đọc ra một tia lẻ loi hơi thở. Nghĩ đến tiểu vũ phải kiên cường mới bù, lại xem những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này dấu chấm câu có lẽ mới là chân chính nàng. Xem ra xuất thân hảo môn nhà giàu nữ, cũng không thấy đến so với người bình thường hạnh phúc. Giang Phóng thu thập một chút, thiên tài vừa mới lượng. Tiểu khu có công viên có thể chạy bộ, hắn mỗi ngày 6 giờ đi chạy bộ, thuộc về tương đối sớm. Giống nhau mau 7 giờ mới có thể ở công viên nhìn đến những người khác, đại bộ phận đều là thượng tuổi. Mấy ngày xuống dưới, công viên chạy bộ cụ ông nhóm đều nhận thức hắn, mỗi lần nhìn đến hắn, còn sẽ nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi. Ngày hôm qua còn có một vị cụ ông hỏi hắn có hay không bạn gái, thông thường lấy những lời này mở đầu, Giang Phóng đều có thể đoán được mặt sau đối phương muốn nói cái gì. Không chờ cụ ông nói ra, hắn liền tìm lấy cớ khai lưu. Trở lại chung cư, Giang Tề còn đang ngủ. Ngày hôm qua hắn chụp quảng cáo chụp đến nửa đêm 2 điểm đà tải trở về. Giang Phóng không có đi kêu hắn, còn có một chút thời gian. Chuẩn bị bữa sáng, cơm nước xong, đã mau 8 giờ. Giang Phóng lúc này mới có rảnh ngồi xuống, một bên phiên tối hôm qua đóng dấu tư liệu, một bên cấp Trình Tứ hồi tin tức. Trình Tứ ngày thường ăn cơm thời điểm cũng không xem di động, trừ phi trợ lý có khẩn cấp sự tình tìm hắn. Hôm nay Trình Mẫu phát hiện, hắn đã hướng di động nhìn rất nhiều lần, tuy rằng mỗi lần đều không phải thực rõ ràng, nhưng là hắn đem điện thoại đặt ở bên tay trái, trước kia hắn di động chưa bao giờ đặt lên bàn. Là có cái gì chuyện quan trọng sao? Trình Mẫu tò mò hỏi. Trình Tứ thu hồi liếc hướng di động ánh mắt, không có việc gì. Giây tiếp theo, màn hình di động sáng, cùng với một tiếng leng keng. Trình Mẫu còn không có nhìn kỹ rõ ràng là cái gì, Trình Tứ liền đem điện thoại cầm lấy tới, kéo ra ghế dựa nói, ta ăn xong rồi. Các ngươi từ từ ăn. Trình Mẫu vẻ mặt ngoài ý muốn, vừa mới không còn nói không có việc gì, nhìn qua rất sốt ruột à. Trình Phụ suy nghĩ hạ vừa mới nhìn đến, hình như là người khác cho hắn phát hoại trạng. Lại cảm thấy có thể là chính mình hoa mắt, Trình Tứ cũng không cùng người dùng phương thức này nói chuyện thiếm, cảm thấy lãng phí thời gian. Trình Tứ không có lập tức xem Giang Phóng cho hắn phát tin tức, ra cửa, tài xế đã ở bên ngoài chờ, lên xe sau mới mở ra hoại trạng. Giang Phóng, tối hôm qua ngủ rồi. Giang Phóng, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, về sau tổng hội có thưởng thức ngươi này một khoản người xuất hiện. Trình Tứ khỏe miệng cong lên, không cần chờ về sau, hắn cảm thấy người này đã xuất hiện. Ngươi hôm nay thức dậy rất sớm, muốn ra cửa sao? Giang Phóng, này đều bị ngươi đoán được. Là cái gì chuyện quan trọng sao? Giang Phóng, chụp minh tinh sinh hoạt đệ nhị kỳ, nói quan trọng cũng không quan trọng. Trình Tứ nhạy bén bắt giữ đến hắn lời nói có một khác tầng ý tứ, bất quá hắn không hỏi, sợ đường đột, có lẽ ở đối phương trong lòng. Bọn họ quan hệ còn không đến hỏi cái này loại sự trình độ. Tài xế trộm nhìn mắt mặt sau Trình Tổng, chỉ bạc biên mắt kính tuy rằng nhu hòa Trình Tổng mặt bộ sắc bén cảm, nhưng ngày thường ít khi nói cười hắn như cụ khí chàng cường đại. Hắn cũng là hoa đã nhiều năm thời gian mới chậm rãi thói quen, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có ở Trình Tổng trên mặt nhìn đến quá một lần tươi cười. Hôm nay đột nhiên phát hiện, Trình Tổng cư nhiên cũng sẽ cười, này không thua gì nhìn đến sao chổi đâm địa cầu chấn động cảm. Nửa giờ sau, xe vững vàng mà ngừng ở Trình thị cao ốc trước mặt. Bên ngoài là trước tiên 5 phút xuống dưới Từ Kiệt Lượng. Từ Kiệt Lượng thấy xe đình hảo, vừa muốn tiến lên, lại thấy Trình Tứ chính mình mở cửa xe xuống dưới. Thông chi các bộ môn cao quản, mở họp thời gian trước tiên đến 9 giờ. Trình Tứ nói xong thẳng hướng cao ốc đi đến. Từ Kiệt Lượng vội vàng lên tiếng tốt, tổng cảm thấy Trình Tổng hôm nay tâm tình tựa hồ thực không tồi. Tiểu Lượng, Trình Tổng gần nhất có phải hay không gặp được cái gì chuyện tốt? Tài xế đột nhiên gọi lại hắn. Từ Kiệt Lượng quay đầu lại hô thanh cứu cứu, như thế nào nói như vậy? Tài xế nói, vừa mới ở lại đây trên đường, Trình Tổng giống như ở dùng di động cùng ai nói chuyện thiếm, còn cười, thật là hiếm lạ. Hắn còn tưởng rằng Trình Tổng vĩnh viễn cũng sẽ không cười. Từ Kiệt Lượng nghĩ đến đêm đó Trình Tổng hỏi hắn lấy bù hót xệ ập thấy thế nào một chuyện, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Lấy Trình Tổng thân phận cùng địa vị, hắn không cảm thấy là ở truy tinh, 89 phần 10 chính là nhìn chúng, cũng không biết, Trình Tổng coi trọng chính là cái nào. Người kia cũng quá may mắn, Trình thị tập đoàn tuy rằng không thế nào đề cập giới giải trí này một khối, nhưng là Trình tổng này đùi nếu là ôm đến hảo, nửa đời sau tinh đồ tuyệt đối ổn. Bá đạo tổng tài yêu ta, nguyên lai hiện thực so tiểu thuyết càng kích thích đâu. Giang Phóng xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, đi lên thời điểm đụng tới tự mình lại đây tiếp bọn họ đi trước sân bay La Vĩ Kỳ cùng trợ lý, ba người liền cùng nhau đi lên. Giang Tề ngáp dài đi ra, La Vĩ Kỳ làm hắn chạy nhanh đi rửa mặt. Tiểu Đông giúp Giang Tề thu thập đồ vật thời điểm, Giang Phóng đi tới, hướng Dương hành lý ném một thứ. Hắn cầm lấy nhìn thoáng qua, phát hiện là một bộ ngũ tam, ở trong lòng giúp lão bản bi ai. Hắn có dự cảm, hướng này bộ ngũ tam, lão bản thượng tổng nghệ sau, người khác ở chơi, hắn đại khái xuất lại muốn ở học tập cùng làm bài thi chung vượt qua. Giang Tề còn không biết chính mình Dương hành lý cái đấy nằm một bộ có thể làm hắn làm ác mộng ngũ tam, thu thập xong. Một hàng bốn người liền xuất phát chạy tới sân bay. Trải qua mấy ngày nay hot sẽ ập lên men, Giang Tề danh khí rõ ràng so tiết mục bắt đầu quay trước bay lên không ít. Biết hắn hôm nay muốn xuất phát đi thu tổng nghệ, Hải Vân sân bay tụ tập không ít hắn fans, còn có đại chủ. La Vĩ Kỳ biết bọn họ gần nhất thực hỏa, lại không nghĩ rằng tới fans cư nhiên nhiều như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể thỉnh sân bay bảo an hỗ trợ duy trì một chút trật tự. Giang Phóng chính mình kéo hành lý đi tuốt đàng trước đầu, Tiểu Đông vốn dĩ tưởng giúp hắn lấy. Bất quá hắn chưa cho, đột nhiên nghe được phía sau có người ở kêu tên của hắn, quay đầu thời điểm, hắn nghe được một cái nam sinh hô to thanh. Ba ba. Hiện trường ầm ĩ thanh âm biến mất một giây, giây tiếp theo đám người cười ầm lên ra tiếng. Cái kia nam sinh tế ở một đống nữ sinh trung, bị mọi người xem đến đặc biệt ngượng ngùng, khẩu trang hạ lỗ thai hồng đến lấy máu, móc di động ra làm bộ cùng người khác nói chuyện phiếm. Không biết người qua đường còn tưởng rằng nam sinh ở kêu chính mình ba ba. Xem qua minh tinh sinh hoạt này đương tổng nghệ người lại biết cái này nạnh. Giang Phong cũng cười. La Vĩ Kỳ tâm tình phức tạp, vốn di trận này tiếp cơ vai chính hẳn là Giang Tề, hiện tại nổi bật trực tiếp bị một câu ba ba che lại. Hắn đã có thể tưởng tượng đến mấy cái giờ sau hot sẽ ập mục từ là cái gì, hơn phân nửa là Giang Phong bị kêu ba ba, quả thực chính là hành tẩu hot sẽ ập đầu đề. Ở sân bay bảo an hộ tống hạ, bọn họ thuận lợi đăng ký. La Vĩ Kỳ không có cùng nhau, hắn làm Tiểu Đông đi theo bọn họ. Đem hai người đưa đến quay chụp mục đích địa sau, chính mình lại ngồi máy bay trở về. Phi cơ cất cánh trước, Giang Tề nhìn đến hắn ca ở cùng người hẹ chặt nói chuyện thiếm, đột nhiên nhớ tới cái kia thổ hào nữ phấn, qua nhiều ngày như vậy, hắn đã không như vậy xấu hổ. Ca ca, ngươi ở cùng ai nói chuyện phiếm đâu, cái kia thổ hào phấn sao? Giang Phong túi đầu, ngón tay ở di động bàn phím thượng gõ, không phải. Giang Tề ánh mắt không tự chủ được hướng hắn màn hình di động liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến trong đó một cái tin tức. Ta anh Tuấn tiêu sái, ba ba, ngươi chừng nào thì cho chúng ta tìm như vậy nhiều dị phụ dị mẫu huynh đệ tỉ muội, con của ngươi không phải chỉ có chúng ta ba cái sao. Giang Tề nước miếng thiếu chút nữa phun ra tới, ca ca, ngươi chừng nào thì có ba cái nhi tử. Giang Phóng, đều là bạn cùng phòng vui đùa lời nói. Giang Tề nga một tiếng, đột nhiên chú ý tới hắn nói chính là bạn cùng phòng, ca ca, ngươi nói bạn cùng phòng, là ngươi bạn cùng trường. Hắn nhớ rõ ca ca đại hắn 5 tuổi, liền tính 18 tuổi vào đại học. Hiện tại hẳn là cũng tốt nghiệp. Giang Phóng, ân. Giang Tề kinh ngạc nói, ngươi còn ở đọc sách ra. Hắn vẫn luôn cho rằng ca ca đã tốt nghiệp. Giang Phóng lực chú ý rốt cuộc từ di động chuyển rời đến trên người hắn, ta nếu là tốt nghiệp, ta có thể có nhàn tình bồi ngươi thượng game show. Ngươi gần nhất như thế nào vẫn luôn ở tú chỉ số thông minh. Giang Tề ngượng ngùng nói, đây là ngoài ý muốn, ngươi là ở đọc thạc sĩ sao. Giang Phóng, không tồi, còn biết thạc sĩ. Giang Tề quyết định câm miệng. Bất quá ca ca cư nhiên là thạc sĩ làm hắn có điểm ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng toát ra một tia nói không rõ kiêu ngạo, người này là hắn thân ca ca đâu. Phi cơ cất cánh, hành khách đều tắt đi di động, Giang Tề đang chuẩn bị buông chỗ ngồi, tiếp tục ngủ ngon, một quyển sách ném ở trên người hắn, vừa thấy là vật lý, tức khắc đau đầu đến không được. Ca ca, có thể hay không trước làm ta nghỉ ngơi một giờ? Giang Phóng, biết ta vì cái gì hôm nay buổi sáng làm ngươi ngủ đến 10 điểm sao? Giang Tề, ta đây liền học tập. Ba cái giờ sau, phi cơ đúng giờ rơi xuống đất, chờ bọn họ bắt được hành lý, ngồi trên tiết mục tổ phái tới chiếc xe khi, lại qua nửa giờ. Đệ nhị kỳ quay chụp địa điểm cũng là đối khách quý toàn bộ hành trình bảo mật, chỉ có tới rồi mục đích địa mới biết được. Lúc này khoảng cách phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có một giờ, phòng phát sóng trực tiếp đã có bộ phận người xem thủ, nhàm chán chờ đợi người xem liền bắt đầu thảo luận này một kỳ nhiệm vụ nội dung. Giang Phóng không phải ở đệ nhất kỳ lộ ra quá cùng khách quý kiếm tiền có quan hệ sao? Ta cảm thấy khẳng định lại làm cho bọn họ làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Giang Ba Ba hiểu biết một chút. Lấy đạo diễn tổ liệu tính, ta hoài nghi bọn họ sẽ sửa chơi pháp, sẽ không làm khách quý lại giống như lần trước như vậy nhẹ nhàng. Giống như thượng kỳ cũng chỉ có Giang Phóng Giang Tề này đối huynh đệ tương đối nhẹ nhàng đi. Giang Tề nhẹ nhàng sao? Ta cảm thấy hắn làm bài tập thống khổ vạn phần bộ dáng cực kỳ giống bị cưỡng bách học tập học cha, làm hắn lựa chọn nói, hắn khả năng càng nguyện ý đi làm tiết mục tổ cấp nhiệm vụ đi. Một giờ sau, bốn tổ khách quý lục tục tới quay chụp địa điểm. Giang Phóng Giang Tề chiếc xe đến thời điểm, mặt khác tam tổ vừa lúc xuống xe, đứng ở tại chỗ. Ai nha, chúng ta tiết mục tổ đại hồng nhân rốt cuộc tới rồi. Tần Khả Khả nhìn đến hai người, lộ ra trêu chọc tươi cười, vốn dĩ cho rằng nghỉ ngơi mấy ngày nay, rốt cuộc không cần tái kiến nào đó người, kết quả mỗi ngày đều có thể ở hot xệ ập nhìn đến, ta còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Giang Tề, ngươi ghen ghét ta. Tần Khả Khả, đúng vậy, ta đã ghen ghét đến tâm lý mau vặn mẹo, mau, chạy nhanh cho ta chia sẻ một chút, làm tỉ tỉ cũng lần trước hot xệ ập được không. Có đôi khi càng là bằng phẳng thừa nhận, vong hữu càng sẽ không thật sự, còn sẽ cảm thấy là thật tình. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp người xem chính là như vậy cho rằng, xem đến còn rất sung sướng. Giang Phóng dẫn theo chính mình hành lý đi đến bọn họ trước mặt, này dễ làm, người đi xem hạ bác sĩ tâm lý, không chuẩn là có thể lên hot seat up. Tần Khả Khả danh khí không tính thấp, nàng thật muốn đi xem bác sĩ tâm lý, lên hot seat up xác thật không phải cái gì việc khó. Cà ca thật vô tình. Tần Khả Khả ngó hắn liếc mắt một cái, âm cuối còn mang theo vài phần hờn dỗi. Chứ bỏ Giang Tề, còn không có người như vậy kêu lên hắn. Giang Phóng cười một cái, tưởng lên hot xệ ấp, cũng không phải không có biện pháp. Mọi người dựng lên lỗ thai, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng rất tò mò hắn sẽ nói ra cái dạng gì hảo biện pháp tới. Nhiều trình điểm chính mình hắc liêu, một giây là có thể lên hot xệ ấp. Ta cũng là bảo chính mình hắc liêu mới thượng. Chương 22 lớn như vậy cái hắc liêu không thấy được sao. Tần Khả Khả nghe xong hắn nói, nháy mắt vô ngữ, ta cảm ơn ngươi a. Giang Phóng, không khách khí. Ta còn tưởng rằng Giang Phóng sẽ nói ra cái gì hảo biện pháp tới, nay không cùng chưa nói giống nhau sao. Ta cũng cho rằng hắn sẽ nói mua đi đâu. Thật cũng không cần như vậy tưởng, Giang Phóng hot xệ ập người sáng suốt đều nhìn ra được tới không phải mua. Hắn nếu là trước mặt mọi người nói ra những lời này, ngược lại sẽ bị người hoài nghi hắn phía trước hot xệ ập là mua đi, không duyên cớ cho chính mình chiêu một thân canh, ngốc tử mới làm như vậy đi. Xem qua thượng một kỳ tiết mục, hẳn là đều biết, Giang Phóng là cái người thông minh. Đối. Hắn không có khả năng vác đá nện vào chân mình. Phía trước nói ta đều biết, ta liền muốn biết, Giang Phóng có hắc liêu sao. Ha ha ha ha, ta vừa định nói, hắn bảo cái gì hắc liêu lên hot seat up, ta như thế nào không thấy ra tới a? Không phải là làm di động lui tiền điện thoại cái kia đi. Kia không gọi hắc liêu, kia kêu manh. Nhìn đến hot seat up thời điểm ta đều ít kết lờ, Giang Phóng nhìn qua rất khốc, có đôi khi không chút để ý bộ dáng cũng rất chọc ta, không nghĩ tới nam thần khi còn nhỏ cũng như vậy manh. Cho nên, Giang Phóng nói hắc liêu rốt cuộc là cái gì? Ta cũng muốn biết đâu. Phong phát sóng trực tiếp người xem chính thảo luận, thu hiện trường liền có người mở miệng hỏi. Người có hắc liêu sao? Không phải là nói 5 tuổi cái kia đi. Kia nhưng không tính tự bạo hắc liêu. Vương Hạc dù sao cũng là người từng trải, biết người xem muốn nghe cái gì. Lão bà của ta nói chính là đối, này nếu là tính hắc liêu nói, kia hot xệ ập thượng còn có chuyện tốt sao? Chu Đồng Lâm vẻ mặt đừng nghĩ lừa chúng ta biểu tình. Tần Khả Khả hướng Giang Phóng đắc ý mà dơ dơ lên mi, xem đi, không ngừng ta một người như vậy cho rằng, ngươi lời này nói tương đương chưa nói, trừ phi ngươi trước mặt mọi người nói ra ngươi có cái gì hắc liêu, chúng ta đại gia tán thành mới tính thông qua. Giang Tề nhìn mắt hắn ca ca như vậy thông minh, hẳn là sẽ không thượng bọn họ đường đi, ca ca, đừng lý các tiền bối, bọn họ rõ ràng là ở trá ngươi. Một bên thư bác Duệ lập tức cười nói, này như thế nào có thể tính trá, đại gia nhưng đều là bằng phẳng mà nói ra trong lòng lời nói. Nói hay không vẫn là xem ngươi ca chính mình, hắn nếu là không nghĩ nói, chúng ta cũng không có khả năng cưỡng bách hắn đi. Giang Tề không nhịn xuống mắt trợn trắng, hắn liền biết thư bác Duệ sẽ không bỏ qua một cơ hội, ta ca đó là ở trêu chọc, hắn căn bản là không có hắc liêu, làm hắn nói như thế nào à. Thư bác Duệ tươi cười càng sâu, vừa muốn nói chuyện, Giang Phóng đột nhiên mở miệng. Cũng không phải hoàn toàn không có hắc liêu, ta xác thật có một cái, hơn nữa không phải giống nhau hắc liêu. Đại gia không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Không phải giống nhau hắc liêu, nghe đi lên cái này hắc liêu tựa hồ còn rất nghiêm trọng bộ dáng. Ha ha, ta liền biết con người không hoàn mỹ, Giang Phóng sao có thể có các ngươi nhìn qua như vậy hoàn mỹ. Không phải, trên lầu như thế nào còn có người thật sự. Cười chết, rõ ràng chính là ở nói dẫn đi, cư nhiên còn có người tin. Chỉ số thông minh như vậy thấp, như thế nào đương hắc tử. Đại gia đừng nói nữa, hắn thật vất vả tìm được có thể hắc Giang Phóng điểm, các ngươi làm hắn trước phát huy một chút. Ha ha ha ha ha. Ta đây không nói, hắc tử thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Ui ui ui, người còn ở sao? Người kia không hề ngoi đầu. Phong phát sóng trực tiếp cười thành một mảnh. Tần Khả Khả ôm hai tay, dù bận vẫn ung dung bộ dáng, cái gì hắc liêu, nói đến nghe một chút. Giang Phóng, các ngươi không phải đã sớm biết. Tần Khả Khả, loạn giảng, chúng ta sao có thể biết, lại không phải ngươi con run trong bụng. Thư bác Duệ, không nghĩ nói liền tính, đừng điếu đại gia ăn uống à, thực sự có hắc liêu, ngươi cũng không dám nói cho chúng ta biết đi ha ha. Giang Phóng một phen ôm trầm Giang Tể, lớn như vậy hắc liêu đặt ở các ngươi trước mặt, các ngươi không thấy sao. Giang Tể, mọi người, Giang Tể, không phải, ca ca, ngươi nói rõ ràng, cái gì kêu lớn như vậy hắc liêu đặt ở các ngươi trước mặt. Ngươi nói liền nói, vì cái gì muốn ôm ta. Tần Khả Khả, phúc, những người khác cũng phản ứng lại đây, không nhịn xuống đều cười. Giang Phóng, này không phải thực rõ ràng, ngươi một hai phải nói ra tự rước lấy nhục. Giang Tể quá hủy khuất, ngươi nói không đúng, ta như thế nào liền thành ngươi hắc liêu, ngươi cho ta nói rõ ràng. Giang Phóng buông ra bờ vai của hắn, hành, ta cho ngươi đếm kỹ một chút, ngươi một bằng cấp không nhân ra cao, nhị ca hát không chuyên nghiệp ca sĩ sướng đến hảo, tam khiêu vũ không có chuyên nghiệp vũ đạo viên nhảy đến hảo, bốn diễn kịch, ngươi giống như không diễn quá diễn, nghĩ đến cũng không được, này cũng không biết xấu hổ ra tới hốn. Ta đời này lớn nhất hắc liêu còn không phải là có ngươi như vậy cái không nên thân đệ đệ. Giang Tể. Án thì phan, ngươi vì cái gì nói ra ta lời kịch. Nói như vậy, Giang Tể giống như thật sự không đúng tí nào. Đầu chó. Ha ha ha ha, Giang Tể đều choáng váng, nguyên lai ta như vậy vô dụng sao. Sớm nên nghĩ tới. Giang Phóng mạch não thật sự khác hẳn với thường nhân, cố tình hắn nói giống như cũng rất có lý, này liền thực em. Đặc biệt là câu kia ngươi giống như không diễn quá diễn. Nghĩ đến cũng không được, như a. Ta chỉ nghĩ nói, nam thần tuyệt, có ai hiểu ta? Ta hiểu. Giang Phong tái cao. Không phải, chẳng lẽ ta là thiểu năng trí tuệ? Ta như thế nào nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Hờ hờ hờ hờ hờ hờ. Giang Phong nói nghe đi lên là ở ghét bỏ Giang Tể không đủ ưu tú, nhưng ở đây khách quý cùng nhân viên công tác lại nghe ra càng sâu tầng ý tứ, phàm là hiểu biết quá Giang Tể cùng Thư Bác Duệ chi gian đơn đoán, đều nghe được ra tới hắn là đang ám phúng. Từ Giang Tể xuất đạo đã bị quan lấy tiểu Thư Bác Duệ bắt đầu, hai nhà fans liền chưa bao giờ đình chỉ quá đánh nhau. Thư Bác Duệ fans ở hắc Giang Tể thời điểm, thường thường sẽ lấy này đó cùng nhà mình ca ca làm đối lập, lấy này tới nâng lên Thư Bác Duệ, làm thấp đi Giang Tể. Ác marketing cũng thường xuyên từ này mấy phương diện xuống tay, Giang Tể loại nào biểu hiện xuất sắc, mới vừa có điểm ngôi đầu thời điểm, ác marketing tiêu chuẩn liền sẽ lập tức bay lên đến chuyên nghiệp. Tỷ như Giang Tể khiêu vũ nhảy đến hảo. Ác marketing liền sẽ lập tức kết cục, lấy hắn cùng nào đó chuyên nghiệp khiêu vũ làm đối lập, lấy này tới hắc Giang Tể khiêu vũ không được. Bao gồm ca hát cũng là, chuyên nghiệp ca sĩ tẩm dâm này một hàng vài thập niên, bọn họ kinh nghiệm há là Giang Tể một cái năm ấy 18 tuổi tiểu minh tinh so đến quá. Có ác marketing mặt ngoài là ở khen Giang Tể, kỳ thật là đang ám phúng Giang Tể mọi thứ không bằng người. Mọi việc như thế bôi đen sự kiện, từ Giang Tể xuất đạo đến bây giờ, cơ hồ không có đình chỉ quá. Thư Bác Duệ giờ phút này đã cười không nổi, nếu sớm biết rằng Giang Phong cái gọi là hắc liêu là này đó, hắn tuyệt đối sẽ không nói kia nói mấy câu. Đạo diễn tổ cũng rất thiếu đạo đức, làm trong đó một cái màn ảnh nhắm ngay hắn, hơn nữa trực tiếp cho đặc tả. Phong phát sóng trực tiếp người xem rõ ràng nhìn đến, trên mặt hắn tươi cười chậm rãi biến mất quá trình. Tuy rằng hắn thực mau liền phản ứng lại đây hiện tại là ở phát sóng trực tiếp, hơn nữa một lần nữa lộ ra tươi cười, nhưng nhìn qua liền rất miễn cưỡng. Đang xem phát sóng trực tiếp nhà làm phim đã nhạc điên rồi, lớn như vậy bạo điểm, Giang Phóng thật là thái thái sẽ cho hắn kinh hỉ. Hắn lúc trước mời Giang Tể cùng Thư Bác Duệ mục đích, trực tiếp ở đệ nhị kỳ mở đầu liền đặt tới. Nhân viên công tác lại lần nữa lại đây, nói phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đang ở bay nhanh dâng lên, thực mau liền sẽ đột phá thượng một kỳ kỷ lục. Nhà làm phim hết sức vui mừng, đột nhiên cầm lấy chính mình di động đi ra ngoài, bắt thông một chiếc điện thoại, là tiên sinh. Không bằng chúng ta tới nói chuyện cấp Giang Phong chướng thông cáo phí sự. Ta bảo đảm lần này nhất định sẽ làm các ngươi vừa lòng. La Vĩ Kỳ cũng đang xem phát sóng trực tiếp, nhà làm phim này thông điện thoại cơ hồ ở hắn dự kiến bên trong, vì thế hắn vui vẻ nhận lời. Tư Kiệt Lượng đẩy ra tổng tài cửa văn phòng trong nháy mắt kia, tựa hồ nghe đã có thanh âm từ bên trong truyền ra tới, chờ tiến vào sau, hắn mới biết được không phải ảo giác. Thanh âm là từ trình tổng bàn làm việc thượng máy tính truyền ra tới, bởi vì thanh âm có một chút tiểu. Hắn ngay từ đầu không nghe rõ nói gì đó. Chờ hắn đi đến trình tổng trước mặt, cái kia thanh âm vừa lúc rõ ràng lên. Ngươi chính là ta hành tẩu hắc liêu. Tư Kiệt Lượng trong lòng hơi hơi vừa động, trình tổng đây là đang xem tổng nghệ. Hắn phía trước còn không xác định, hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định, trình tổng thật là nhìn chúng kia đối huynh đệ trong đó một cái. Chuyện gì? Trình Tư ánh mắt từ máy tính chuyển qua trên người hắn. Tư Kiệt Lượng vội vàng thu hồi tâm tư, đem trong tay văn kiện phóng tới trước mặt hắn. Chúng ta đã cùng mù ịt giáo thụ nói hợp lại, bất quá Vệ quốc bên kia rất có thể sẽ không dễ dàng thả người, bên kia hiện tại là hy vọng chúng ta có thể phái người qua đi tiếp ứng một chút. Trình Tứ, chuyện này ngươi đi an bài, còn có sao? Tư Kiệt Lượng, AS bên kia đàm phán ra điểm vấn đề, bọn họ lâm thời đề cao giá cả, hơn nữa vượt qua chúng ta mong muốn. Trình Tứ đẩy hạ mắt kính, lạnh băng thấu kính hiện lên một đạo lanh quang, không nghĩ làm chúng ta thu mua AS người rất nhiều, sau lưng hẳn là có người sai xử, bọn họ tưởng kéo vậy tiếp tục kéo, chờ bọn họ tưởng bán thời điểm, Trình Thị cũng chưa chắc muốn. Tư Kiệt Lượng nhất nhất nhớ kỹ, đem trên bàn văn kiện một lần nữa thu hồi tới, nhịn không được nói câu cùng công tác dâu riêng nói, Trình Tổng, ngài cũng ở truy minh tinh sinh hoạt này đường tổng nghệ sao. Trình Tứ không có một tia bị nhìn thấu quấn bách, ừ một tiếng nói, ngươi xem qua. Phía trước bồi ta bạn gái thời điểm, nàng vừa vặn đang xem đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp, nàng là minh tinh sinh hoạt trung thực người xem. Tư Kiệt Lượng nghĩ thầm, hắn đánh cuộc chính xác. Bất quá nàng ban ngày muốn đi làm, chỉ nhìn một bộ phận phát sóng trực tiếp, cũng đang ở chờ cái này tiết mục ở giữa đài bá ra. Trình Tứ nhíu hạ mi, giữa đài khi nào bá ra. Hắn ở trên mạng đi tìm, nhưng nhìn đến rất nhiều đều là đoạn ngắn, càng kỹ càng tỉ mỉ hắn lại tìm không thấy, cũng không rõ lắm hẳn là như thế nào tìm. Tư Kiệt Lượng, giữa đài là thứ 7 buổi tối 8 giờ bá ra. Hiện tại là thứ 4, đó chính là còn có 3 ngày. Trình Tứ một ngày đều không nghĩ chờ, bất quá hắn cũng chưa nói ra không thể trước tiên bá ra sao nói tới, ngươi đi ra ngoài đi. Tư Kiệt Lượng sau khi rời khỏi đây, thừa dịp thượng vê đút cờ thời điểm cấp bạn gái gọi điện thoại, cái này thứ 7 buổi tối ta bồi ngươi ở nhà xem tổng nghệ. Trình Tứ một lần nữa mở ra máy tính video, ánh mắt dừng ở Giang Phóng trên mặt. Người quay phim tựa hồ cũng đặc biệt trung tình gương mặt này, tổng hội đem màn ảnh cấp đến Giang Phóng. Phòng phát sóng trực tiếp còn chuyên môn cho hắn phân một cái thị giác, ở tố nhân giữa, phóng nhãn toàn vong cũng là độc nhất phân. Làn đạn cũng không thể so mặt khác thiếu, còn có người đang nói ai giống hắn giống nhau. Đồng thời mở ra di động cùng máy tính, một cái Giang Phóng phòng phát sóng trực tiếp thị giác, một cái là các khách quý thị giác, phụ họa người còn không ít. Chỉ chốc lát, Tư Kiệt Lượng liền nhận được tổng tài nội tuyến điện thoại, làm hắn hiện tại liền đi mua cái cứng nhắc. Chương 23 ta khó coi sao. Tiết mục tổ đệ nhị kỳ quả nhiên không có tịch thu khách quý di động, tới rồi tuyển chỗ ở phân đoạn. Bởi vì Giang Phóng Giang Tề này một tổ ở thượng một kỳ kiếm tiền nhiều nhất, cùng sở hữu 1.000 nhiều khối. Trở thành 4 tổ khách quý trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, cho nên bọn họ có ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Tiết mục tổ chuẩn bị 4 tòa phòng ở, mỗi tòa phòng ở cách cục lớn nhỏ toàn không giống nhau, nhưng muốn nói hảo, cũng hảo không đến chạy đi đâu. 4 tòa phòng ở tất cả đều là nhà ngói, bên ngoài mang một cái sân, một hai phải nói có cái gì không giống nhau địa phương, khả năng chính là có tương đối sạch sẽ. Giang Thể Phun Tào nói sớm biết rằng 1.000 nhiều khối cự khoản chỉ có thể tại đây 4 tòa trong phòng tuyển. Kaka lúc ấy liền không cần như vậy nỗ lực. Giang Phóng nhưng thật ra dứt khoát, trực tiếp chọn kia tòa bên ngoài nhìn qua sạch sẽ nhất phòng ở. Mặt khác tam tổ khách quý nguyên bản còn lo lắng phòng ở khác biệt quá lớn, nhìn đến thời điểm liền an tâm rồi. Tân Khả Khả tỉ muội bởi vì lót đế, cuối cùng để lại cho các nàng, đó là kia gian nhất dơ nhất loạn. Sân phía trước hẳn là dưỡng quá gà vịt, còn không có đi vào đã nghe đến mãn viện tử phân vị. Còn không có đi vào, Tân Khả Khả liền hô to chịu không nổi. Ta cảm giác hô hấp không thông thuận. Ta có thể hay không không ở nơi này a? Không ai lý nàng, bởi vì không ai tưởng trụ đi vào. Giang Phóng, Giang Tể, chúng ta đổi cái phòng ở được không? Tân Khả Khả làm bộ nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía hai người, nhưng nàng là thành thục ngự tỷ hình tượng, dáng vẻ này thật đúng là rất khó kích khởi người khác đồng tình tâm. Giang Tể nhìn hắn ca, a, cái này. Giang Phóng, như thế nào, chúng ta trụ đi vào là có thể hô hấp thông thuận. Tân Khả Khả. Ngươi người này như thế nào như vậy không có đồng tình tâm. Giang Phóng, phân người. Tần Khả Khả, ta không đẹp sao. Giang Phóng, ta khó coi sao. Tần Khả Khả, ha ha ha ha, cười chết ta. Tần Khả Khả Mỹ là Mỹ, đáng tiếc dùng sai rồi phương pháp, Giang Phóng so nàng đẹp nhiều. Nam nhân cùng nữ nhân không thể so đi. Có một loại Mỹ là siêu việt giới tính, các ngươi xem có ạc marketing dám nói Giang Phóng lớn lên xấu sao. Cuối cùng, Tần Khả Khả không có thể như ý. Cũng may Tần Viên Viên thực cần mẫn, có nàng ở, Tần Khả Khả ít nhất có thể so sánh Thư Bác Duệ cùng Vương Hạc hai tổ khách quý quá đến thoải mái. Tuyển hảo phong ở sau, tổng đạo diễn liền bắt đầu cùng các khách quý nói này một kỳ quy tắc. Thượng một kỳ khách quý là tự lập tái sinh, hơn nữa lấy kiếm tiền là chủ, này một kỳ lại thay đổi quy tắc. Từ hôm nay trở đi, khách quý đồng dạng yêu cầu tự lập tái sinh, nhưng là đạt được đồ ăn phương pháp lại chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ. Hơn nữa bọn họ còn có một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là cải tạo bọn họ lựa chọn phòng ở, kỳ hạn là 3 ngày, mà cải tạo phòng ở yêu cầu phí dụng, chính là khách quý ở thượng một kỳ còn lại tiền. 3 ngày lúc sau, tiết mục tổ sẽ thỉnh người tới đối cải tạo sau phòng ở tiến hành chấm điểm, điểm tối cao kia một tổ, nhưng đạt được tiết mục tổ cung cấp 2 căn tỏi vàng. Hợp lý hoài nghi, tiết mục tổ thay đổi quy tắc, đầu chó. Không cần hoài nghi, chính là bởi vì người nào đó sửa lại quy tắc. Giang Phóng thượng một kỳ kiếm tiền quá lợi hại, này một kỳ nếu là lại dùng đồng dạng quy tắc, ta hoài nghi hắn đều có thể làm tiết mục tiến hành không đi xuống ha ha. Này không công bằng. Lập tức liền có khách quý kháng nghị. Làm bốn tổ khách quý trung tiền ít nhất, Tần Khả Khả cái thứ nhất nói ra. Thư Bác Duệ không cam lòng lạc hậu, chúng ta cũng kháng nghị. Bọn họ tuy rằng là đệ nhị danh, nhưng là tiền cũng chỉ là Giang Phóng kia một tổ số lẻ, thật hợp lại không có nửa điểm phần thắng. Chu Đồng Lâm dở khóc dở cười, chỉ có 300 đồng tiền, đừng nói chúng ta, liền tính là chuyên nghiệp thiết kế sư, chỉ sợ cũng là không bột đấu gột nên hổ. Vương Hạc tắc cười đối Giang Phóng nói, các ngươi tuy rằng có 1.000 đồng tiền, nhưng là chút tiền ấy dùng để cải tạo phòng ở, hẳn là cũng không có khả năng đi. Nàng thực thông minh, chỉ cần đem Giang Phóng cũng cùng nhau kéo lên, bốn tổ khách quý kháng nghị, đạo diễn tổ nói không chừng phải thay đổi một chút quy tắc, nàng cũng tin tưởng Giang Phóng có 8 phần cơ suất sẽ đồng ý. Giang Phóng, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi đạo diễn tổ. Tổng đạo diễn, cái gì vấn đề? Giang Phóng, thỏi vàng là thật vậy chăng? Tổng đạo diễn, vì cái gì hỏi như vậy? Giang Phóng, nếu là giả, ta đây nỗ lực đến đệ nhất danh có cái gì ý nghĩa? Rực rỡ, hốt hoảng, ta như thế nào cảm thấy Giang Phóng nói không có sai? Nếu là giả, ta đây nỗ lực còn có cái gì ý nghĩa, không tật xấu? Tiết mục tổ đừng quá keo kiệt, phải cho liền cấp thật sự thỏi vàng. Cảm giác Giang Phóng lợi ích tính rất cường. Không có ý gì khác, chính là đơn thuần nghi hoặc mà thôi. Này còn gọi không có ý gì khác ca. Đương đại gia là ngốc từ sao, Giang Phóng như vậy vừa hỏi, liền kêu lợi ích tính cường. Người ngữ văn lão sư nghe xong sợ là đến khóc ra đi. Giang Phóng phát hỏa lúc sau, giống như hắc tử biến nhiều. Nhân ra bằng bản lĩnh kiếm tiền, thật không hiểu vì cái gì còn có người muốn hắc. Đối, Giang Phóng mỗi lần kiếm tiền, nào thứ không phải trả giá sức lao động, bao gồm thôn dân cho hắn đổ vật, cũng là vì hắn giúp nhân ra, ai nếu có thể nói ra hắn nào một lần là không làm mà hưởng, ta quản hắn kêu ba ba. Tổng đạo diễn cũng sợ Giang Phóng nghe được không phải thật thỏi vàng liền bỏ gánh, vừa lúc bên cạnh phó đạo diễn cho hắn nhìn mắt di động, cái kia keo kiệt sản xuất đồng ý. Giang Phóng gật đầu, ta đây không có ý kiến. Còn lại các khách quý. Đại ca ngươi không khỏi quá tự tin, 1.000 nhiều khối liền tưởng cải tạo một tòa hơn nữa sân ít nhất 200 bình phòng ở, chẳng sợ ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng làm được. Tuy rằng thỏi vàng là rất mê người, nhưng bọn hắn cũng không kém chút tiền ấy, tiết mục tổ không chịu làm cho bọn họ nhẹ nhàng, vậy đừng trách bọn họ đến lúc đó có lệ. Tổng đạo diễn như là hiểu rõ bọn họ ý tưởng, lại mở miệng nói, 3 ngày sau, nếu điểm thấp hơn 5 phần, đem bị phán định nhiệm vụ thất bại, yêu cầu tiếp thu trừng phạt, tối cao là thập phần, thắng được kia một tổ trừ bỏ thỏi vàng khen thưởng, còn nhưng đạt được tiếp theo kỳ hạng nhất đặc quyền. Gừng càng già càng cay, nguyên bản chuẩn bị qua loa cho xong các khách quý vừa nghe còn có trừng phạt, hơn nữa sự tình quan tiếp theo kỳ đặc quyền, lại đánh lên tinh thần. Chu Đồng Lâm cắn răng nói, có lẽ chúng ta còn có thể cứu giúp một chút. Tần Khả Khả buông tay nói, chính là đạo diễn, 300 tới đồng tiền thật sự cái gì cũng làm không được a. Các ngươi đây là ở khó xử ta béo hổ, chúng ta thượng nào biến ra như vậy nhiều đồ vật. Tổng đạo diễn, cho các ngươi một cái nhắc nhở, có thể tiến hành ngay tại chỗ lấy tài liệu. Các khách quý một đám lộ ra như suy tư gì, kỳ thật bọn họ sớm đoán được, tiết mục tổ hẳn là không có khả năng thật sự làm cho bọn họ dùng mấy trăm đồng tiền đi cải tạo một tòa 200 bình phòng ở, chỉ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chẳng lẽ làm cho bọn họ đi tìm nơi này người mượn sao? Tiết mục tổ thông cảm khách quý đuổi một ngày đường. Hôm nay cơm chiều không có làm cho bọn họ đi làm nhiệm vụ thu hoạch, trực tiếp chuẩn bị tốt đặt ở bọn họ trong phòng. Giang Phóng cùng Giang Tề mang theo bọn họ hành lý đi vào số 2 lâu, tả hữu phân biệt là số 3 lâu Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh, nhất hào lâu Vương Hạc vợ chồng, số 4 lâu mới là Tần Khả Khả tỉ muội. Tiết mục tổ trước đó tìm người quét tước qua nhà, bất quá không mấy ngày, cái bàn trên ghế đã tích một tầng hơi mỏng hôi, vẫn là yêu cầu khách quý chính mình quét tước, này vốn dĩ cũng là khảo nghiệm phân đoạn. Bởi vì lần này là tách gia trụ, cùng thượng một kỳ cùng ở tại một cái trong phòng không giống nhau, phòng phát sóng trực tiếp thị giác cũng phân thành 4 cái. Hậu trường số liệu biểu hiện, Giang Phóng cùng Giang Tề phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số nhiều nhất, thậm chí viễn siêu Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh. Tuy rằng chỉ là quét tức phân đoạn, nhưng là người xem như cũ xem đến mùi ngon. Giang Phóng thật là cần mẫn, đối lập dưới, Giang Tề chính là cái tàn phế. Hắn quét tức tốc độ thật nhanh à, vừa thấy chính là thường xuyên làm thủ công nghiệp nam nhân, ai ái. Quá mức hoàn mỹ nam nhân, ta không xứng với ô ô ô. Ta đi nhìn hạ cách vách, trừ bỏ Tần Khả Khả kia một tổ, mặt khác hai tổ khách quý có loại đêm nay ăn không được cơm cảm giác. Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh, chính là hai đại thiếu gia. 6 giờ rưỡi thời điểm, Giang Phóng cùng Giang Tề Phòng ở môn bị người gõ buổi. Mở ra vừa thấy rõ ràng là Tần Khả Khả cùng Tần Viên Viên, người sau trên tay còn xách mới mẻ đồ ăn cùng thịt. Tần Khả Khả bày ra gương mặt tươi cười, thân, không ngại chúng ta tới đáp hạ hòa đi. Giang Phóng, để ý. Tần Khả Khả. Vậy chịu đựng. Tần Viên Viên che mặt, nàng tỉ tỉ thật giống thổ phỉ. Cùng lúc đó, Tổng phòng điều khiển Tổng đạo diễn nhìn một màn này như suy tư gì, Phó đạo diễn nhìn đến hắn biểu tình, lại xem hắn ánh mắt là ở Giang Phóng trên người, đại khái minh bạch. Phó đạo diễn nhỏ giọng mà nói, Tần Khả Khả nhìn dáng vẻ tựa hồ có muốn cùng Giang Phóng xào CP dấu hiệu. Tuy rằng Tần Khả Khả làm rất cẩn thận, trước mắt cũng không có quá rõ ràng động tác, nhưng ở bọn họ này đó lao bánh quẻ trong mắt, không khó coi ra tới. Tổng đạo diễn không có lập tức đáp lại. Phó đạo diễn lại nói, Tần Khả Khả danh khí không thấp, lại có trạch nam nữ thần danh hiệu, nếu thật xào lên, đối tiết mục nhiệt độ hẳn là cũng có không nhỏ trợ giúp. Tổng đạo diễn lắc đầu, đừng vội kết luận. Tổng đạo diễn tự hỏi duyệt nhân vô số, Giang Phóng lại làm hắn có chút xem không hiểu. Người này thông minh lại thông thấu, nhưng vô pháp làm người thăm dò hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Theo lý thuyết hắn hiện tại như vậy hỏa, tưởng tiến giới giải trí người hẳn là đã sớm cùng các loại thương vụ tài nguyên tiến hành bàn bạc, ở nhân khí tối cao trong khoảng thời gian này xuất đạo, nhanh chóng vòng phấn. Cố tình đối phương nửa điểm tin tức cũng không có. Mặt khác hắn cũng cảm thấy, Giang Phóng hẳn là đại khái suất sẽ không thích xào CP, tiết mục hiện tại nhiệt độ không tồi, không cần phải nhân tiểu thất đại. Tần Khả Khả tỉ muội được như ý nguyện lưu lại cọ cơm, Tần Viên Viên băn khoăn, liền giúp đỡ Giang Phóng trợ thủ, nhanh nhẹn nàng cơ hồ ôm đồm sở hữu tạp sống. Giang Phóng chỉ cần phụ trách xào rau khi không chút để ý bộ dáng cũng dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp người xem ngao ngao kêu to. Nửa giờ sau, năm đồ ăn một canh làm tốt. Tần Khả Khả nhìn mắt đồ ăn, nhướng mày, cư nhiên có ta thích ăn bông cải xanh, Giang Phóng ca ca đối ta cũng thật hảo. Giang Phóng ở Giang Tề bên sườn ngồi xuống, bông cải xanh là các ngươi mang lại đây. Tần Khả Khả, biết liền đừng nói ra tới, ngươi như vậy làm ta thật mất mặt ta. Mặc danh cảm thấy, Giang Phóng cùng Tần Khả Khả rất có chính phủ cảm. Hai người hảo khôi hài, Tần Khả Khả giống như luôn là ở Giang Phóng nơi này ăn mệt. Từ trước đến nay chỉ có Tần nữ thần dỗi người phân, lần này nàng rốt cuộc gặp được đối thủ. Mỗi lần nhìn đến nàng ở Giang Phóng nơi này có hại, ta đều quá buồn cười. Các ngươi có hay không phát hiện, Giang Phóng trên người ngẫu nhiên sẽ toát ra một tia bá đạo tổng tài khí chất, cùng Tần nữ thần làm ra vẻ phong cách giống như còn rất đáp ha ha ha, có đôi khi nhìn đều có thể xem nhẹ bọn họ chi gian tuổi tác kém. Tần Khả Khả 28 tuổi, tuổi tác cũng không tính rất lớn, cùng Giang Phóng cũng liền 5 tuổi chênh lệch, giới giải trí tuổi tác kém ở 10 tuổi trở lên tỷ đệ luyến không ít. Không phải, hai người bát tự còn không có một phiết. Vì cái gì có người đã nghĩ đến kết hôn đi? Em là ta ảo giác đi, tổng cảm thấy làn đạn quái quái. Cùng lúc đó, tài xế không phải lần đầu tiên nhìn đến Trình tổng ngồi xe về Trình ra trên đường còn ở làm công hành vi, nhưng là, lên xe sau liền cầm cứng nhắc xem tổng nghệ lại là lần đầu tiên, không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Trình tổng cười thời điểm. Chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, tài xế thông qua kính chiếu hậu trộm nhìn mắt Trình tổng, phát hiện hắn mày bỗng nhiên nhíu một chút. Cũng không biết nhìn thấy gì. Biểu tình so ngày thường nghiêm túc vài phần. Chương 24 thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Trình Tứ ngay từ đầu không thích khai làn đạn tổng hội nói một ít hắn xem không hiểu nói, nhưng có đôi khi cũng sẽ nói về Giang Phóng sự, vì hiểu biết Giang Phóng, hắn tài học khai làn đạn. Vài phút trước, làn đạn vẫn là một mảnh nhạc A, mọi người đều ở thảo luận Giang Tề, mặt sau đột nhiên toát ra một ít người, bắt đầu nói Giang Tề cùng Tần Khả Khả có CP cảm nói. Tuy rằng không biết CP cảm là có ý tứ gì, nhưng là kết hợp mặt khác bình luận ý tứ, hắn mơ hồ có thể đoán được, có thể là nói bọn họ xứng đôi ý tứ. Em, thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy hai người bọn họ không đáp, đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi chính là ngươi đối. Vì cái gì không đáp, Tần Khả Khả cũng thực ưu tú, nàng lần trước mới cầm Kim Lan Thưởng tốt nhất nữ xứng thưởng. Kim Lan Thưởng là quốc nội hàm kim lượng tối cao giải thưởng, có thể đoạt giải cơ bản đều là thực lực phái, không thể phủ nhận, có thể ở một đám diễn viên gạo cội trung trổ hết tài năng. Tần Khả Khả kỹ thuật diễn ít nhất là quá quan. Nay cũng ưu không ưu tú không có quan hệ đi, CP cảm loại đồ vật này rất khó giảng. Các ngươi có phải hay không đã quên, các ngươi nhận thức Giang Phóng, chỉ là thông qua này hai kỳ biểu hiện, mọi người đều biết, chân nhân tú tổng nghệ đều là có kịch bản. Trong hiện thực Giang Phóng là cái dạng gì người, chúng ta chỉ biết hắn là Giang Tề ca ca, mặt khác ai hiểu biết. Có lẽ cùng Giang Tề giống nhau đâu, nếu là nói như vậy, kia hai người bọn họ xác thật không đáp. Làn đạn hướng đi như thế nào đột nhiên hướng kỳ quái phương hướng đi. Trình Tứ nhìn chằm chằm trên màn hình an an tĩnh tĩnh ăn cơm Giang Phóng, lại liếc mắt vẫn luôn đang nói chuyện Tần Khả Khả, đôi mắt hơi rũ, hắn cũng cho rằng Tần Khả Khả không xứng với Giang Phóng. Tuy rằng hắn chỉ nhận thức Giang Phóng mấy ngày, nhưng hắn ánh mắt tuyệt không sẽ nhìn lầm, Giang Phóng khí chất không phải người thường bồi dưỡng đến ra tới. Hắn giơ tay nhấc chân gian tự tin cùng thong dong, đủ để chứng minh, hắn hẳn là chịu quá so cao văn hóa hung đúc, có cực cao văn hóa tu dưỡng. Trình Tứ tẩm dâm thương giới nhiều năm, chẳng sợ không hiểu biết giới giải trí, hắn cũng trước tiên ngửi được làn đạn có người ở mang tiết tấu, hơn nữa không ngừng một nhóm người. Tật xấu, vô duyên vô cớ cấp Giang Phóng ghép chính phú, sau đó lại bắt đầu làm thấp đi Giang Phóng, mang tiết tấu không cần như vậy rõ ràng được không? Hiện thực Giang Phóng có bao nhiêu ưu tú các ngươi cũng không biết, liền ở chỗ này nói bậy một hồi. Một cái làn đạn từ màn hình ở giữa thổi qua, ngôn ngữ gian làm người cảm nhận được hắn phẫn nộ, nhưng tùy theo mà đến cũng không phải lý giải, mà là hắc tử châm chọc niệm ai. Ngươi nói trong hiện thực Giang Phóng ưu tú liền ưu tú. Không có chứng cứ ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Nhân ra Tần Khả Khả tốt xấu còn cầm Kim Lan thưởng tốt nhất nữ xứng thưởng, đây chính là thật đánh thật thành tích. Giang Phóng trừ bỏ là Giang Tề ca ca, có điểm tiểu thông minh ở ngoài, lại cầm cái gì thật tích giải thưởng. Không bao nhiêu người thật sự, Trình Tứ lại cảm thấy người này đang nói đến Giang Phóng thời điểm, miệng lưỡi rõ ràng mang theo quen thuộc, cực có thể là Giang Phóng trong hiện thực nhận thức người. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, hắn trừ bỏ biết Giang Phóng tên, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Các khách quý đối phòng phát xong trực tiếp sự hoàn toàn không biết gì cả, chờ Tần Viên Viên tẩy xong chén lại đây, Tần Khả Khả nói thời gian còn sớm, đề nghị chơi trò chơi. Giang Tể vừa nghe chơi trò chơi liền tới kính nhi, chơi cái gì trò chơi? Tần Khả Khả hơi hơi mỉm cười, chân tâm thoại đại mạo hiểm thế nào? Giang Tể, ta tán đồng. Giang Phóng nhìn hắn một cái. Giang Tể ba ba nói, ca ca, chúng ta liền chơi một chút sao, ngày mai ta nhất định hảo hảo học tập. Giang Phóng ngồi vào hắn bên cạnh, chỉ này một lần, không có lần sau. Giang Tể lập tức so cái ra. Tần Khả Khả làm Tần Viên Viên đem bài bổ kẹ lấy ra tới, thượng một kỳ ngay cả di động đều không có. Mấy ngày nay thật sự quá đến nhàm chán, cho nên lúc này đây nàng sớm có chuẩn bị. Tần Khả Khả, ta muội muội chỉ biết đấu địa chủ, chúng ta liền chơi 4 người đấu địa chủ đi, ai bài trước ra xong liền tính ai thắng, người thắng có thể chỉ định trong đó một người tiếp thu thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm, thế nào? Ba người cũng không có vấn đề gì. Tần Khả Khả dỡ xuống đóng gói, hai phó bài thêm ở bên nhau có điểm hậu, tay nàng tương đối tiểu, có chút lấy không xong. Giang Tể chủ động đưa ra tẩy bài, ta đến đây đi. Tần Khả Khả ngắm Giang Phóng liếc mắt một cái, cười nói, hành, các ngươi nam sinh tẩy bài tương đối lợi hại, Giang Phóng ca ca sẽ chơi đấu địa chủ sao? Giang Phóng, ngươi có thể kêu ta Giang Phóng, chơi qua vài lần. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã không có vừa mới chướng khí mù mịt, người xem lực chú ý trở lại tiết mục bản thân, thấy bọn họ chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, đều tới hứng thú, mặc kệ là phương nào thua, bọn họ đều thấy vậy vui mừng. Vì nữ thần bi ai? Trình Tứ thoáng nhìn này làn đạn, trực giác nói cho hắn. Này làn đạn cùng phía trước cái kia cực có thể là cùng cá nhân, cho nên quả nhiên là Giang Phong trong hiện thực nhận thức sao. Trò chơi tuy rằng chơi là đấu địa chủ, nhưng là hai tổ khách quý đã cam chịu hảo trận doanh, khai cục Giang Phong liền kêu địa chủ. Giang Tể thân phận là nông dân, vì thắng, hắn khẳng định là sẽ giúp Giang Phong. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện, ca ca tựa hồ cũng không cần hắn. Cầm địa chủ Giang Phong bài quả thực hảo đến nổ mạnh, trên tay vài cái bom, Tần Khả Khả trên tay Vương Tạc đều bị che đậy nổi bật. Chờ Giang Phóng ra xong trên tay sở hữu bài lúc sau, Giang Tể trong tay bài còn có mười mấy chương. Tần Khả Khả đem bài ném đến trên bàn, tính ngươi lợi hại. Tần Khả Khả, đến đây đi, ta biết ngươi khẳng định muốn tuyển ta, ta lựa chọn đại mạo hiểm. Giang Phóng đem rơi dụng bài điệp đến một khối, ta tuyển Giang Tể. Giang Tể, Giang Tể, ca ca, chúng ta là một đám, ngươi tuyển ta làm gì a? Giang Phóng, ai cùng ngươi một đám, thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Giang Tể ủy khuất đã chết. Ta tuyển đại mạo hiểm. Giang Phóng, vậy làm một chương toán học bài thi đi, đạt tiêu chuẩn liền tính ngươi quá quan. Giang Tể, ta xem như đã nhìn ra, đây mới là ngươi đồng ý ta chơi trò chơi chân chính mục đích có phải hay không. Giang Phóng, bằng không liền ngươi cái kia đạt tiêu chuẩn tuyến đều không đến điểm, còn tưởng chơi trò chơi. Cảnh sát thúc thúc cho ngươi tự tin sao. Giang Tể thật thảm ha ha ha ha. Kiến nghị không cần cùng Giang Phóng chơi bài trò chơi, hắn tính bài rất lợi hại. Muốn chơi liền chơi ăn gà hoặc nông dược 2333. Mới một ván liền nhìn ra Giang Phóng sẽ tính bài. Ta dù sao không tin. Giang Phóng thành công đem cùng trận doanh đệ đệ Thanh bị loại trừ, quá hảo chơi, hắn sát khởi người một nhà tới thật là không lưu tình chút nào. Tần Khả Khả cũng không tin, lôi kéo Tần Viên Viên tiếp theo chơi, Giang Tể bị chạy đến viết bài thi, rốt cuộc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dư lại ba người sửa đánh một bộ bài, kết quả hai đánh một cũng không so nhị đánh nhị thời điểm hảo đi nơi nào. Tần Khả Khả thực mau liền phát hiện, ngươi sẽ tính bài. Giang Phóng lao thần khắp nơi, biết một chút. Tần Khả Khả hừ lạnh một tiếng, nói đi, tuyển ai? Lần này nàng thông minh không có nói sẽ tuyển chính mình, rốt cuộc mới vừa bị vả mặt. Giang Phóng nhìn về phía Tần Viên Viên, người sau bị hắn xem đến mặt đỏ, đại mạo hiểm sao? Tần Viên Viên ý thức được hắn tuyển chính mình, túi đầu nhỏ giọng nói, hảo. Giang Phóng, đi trước số 4 lâu, cùng Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh nói tiếng buổi tối hảo, lại đi Nhất Hảo lâu cùng chúng ta thị hậu cùng ảnh đế nói một tiếng buổi tối hảo, thanh âm cần thiết muốn đại, hơn nữa có thể làm chúng ta cũng nghe đến. Tần Viên Viên sửng sốt. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều đang nói cái này đại mạo hiểm quá đơn giản, lại không biết, Tần Viên Viên tính cách nội hướng lại thẹn thùng, loại người này thông thường đều có rất nhỏ xa khủng, không am hiểu cùng người giao tiếp, cái này đại mạo hiểm đối nàng tới nói kỳ thật không quá dễ dàng. Tần Khả Khả biểu tình không có phía trước Trương Dương, đối đứng ở tại chỗ do dự mà Tần Viên Viên bình tĩnh mà nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đi thôi. Tần Viên Viên lúc này mới đứng lên, sắc mặt quẫn bách mà đi ra ngoài. 10 phút sau, Tần Viên Viên đã trở lại, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, trừ bỏ ngượng ngùng, còn có khả năng chính là đột phá tự mình một loại hưng phấn. Đưa một cái lựa chọn bước ra bước đầu tiên lúc sau bước thứ hai tựa hồ liền sẽ không cảm thấy như vậy khó khăn. Mặt khác hai tổ khách quý bị làm đến không hiểu ra sao, sau lại vẫn là nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mới biết được Giang Phóng cùng Tần Khả Khả bọn họ ở chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm. Tần Khả Khả đột nhiên đứng lên, không chơi, ngày mai còn muốn dậy sớm làm nhiệm vụ, chúng ta đi trở về. Giang Phóng thu hồi trên bàn bài, còn có bài. Tần Khả Khả vốn định nói Phóng đi, lần sau khả năng còn chơi, lại nghĩ tới Giang Phóng sẽ tính bài, cùng hắn chơi một chút thể nghiệm cảm cũng không có, liền ý bảo Tần Viên Viên đem bài cũng lấy thượng. Rời đi Giang Phóng cùng Giang Tề Phong ở sau, Tần Khả Khả làm Tần Viên Viên đi ở phía trước, nàng ở phía sau, lấy ra di động cấp người đại diện đã phát điều tin tức. Ta không muốn cùng Giang Phóng xào chính phủ. Người đại diện hồi thật sự mau, đã muộn rồi. Tần Khả Khả sắc mặt trầm xuống, mở ra huế bù hót xệ ấp, quả nhiên nhìn đến nàng cùng Giang Phóng đề tài đã lên rồi, người trong nghề vừa thấy liền biết là mua đi. Trình Tứ nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mới biết được hót xệ ấp sự. Hắn hiện tại đã không phải mấy ngày trước liền hot xệ ập ở đâu đều tìm không thấy bá tổng ở liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này hot xệ ập là Tần Khả Khả đoàn đội mua đi. Hắn nhảy ra hệ chat, chuẩn bị cấp từ Kiệt Lượng phát tin tức, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại rời khỏi tới, ánh mắt dừng ở trên cùng Giang Phóng lịch sử trò chuyện thượng. Cuối cùng một cái lịch sử trò chuyện vẫn là hôm nay buổi sáng 8 giờ, cảm giác giống qua thật lâu. Đến nỗi thông tin lục thượng điểm đỏ, bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Tiến đi khách nhân. Giang Phóng một bên nhìn chằm chằm Giang Tề viết bài thi, một bên bắt đầu xử lý việc tư, vừa lúc hẹ chặt bắn ra một cái tân tin tức. Ngươi thích Tần Khả Khả sao? Giang Phóng phỏng đoán nàng hẳn là đang xem phát sóng trực tiếp, liền hồi phục nàng. Giang Phóng, chưa nói tới có thích hay không, chính là cùng tồn tại một cái trong tiết mục công tác mà thôi, vì cái gì hỏi như vậy? Ta nhìn đến ngươi cùng nàng lên hot setup. Giang Phóng, ngươi hủy bồ chơi đến rất lưu a. Trình Tứ nhìn đến những lời này banh mặt đột nhiên lộ ra ý cười. Vừa mới bắt đầu cái gì đều không biết, hiện tại biết. Giang Phóng, ta xem ngươi là rất sẽ. Hắn đột nhiên có điểm tò mò, dấu chấm câu này đây cái dạng gì tâm tình, mới có thể đỉnh một chương diện than mặt phát ra như vậy thiệp. Tưởng quy tưởng, hắn cũng không có hỏi, có lẽ dấu chấm câu vẫn luôn cho rằng hắn không biết, lúc này chọc phá nhân ra tâm tư không chừng sẽ thực xấu hổ. Trình Tứ Tổng cảm thấy hắn những lời này tựa hồ có khác ý tứ, bất quá hắn không có nghĩ nhiều, nếu Giang Phóng đối Tần Khả Khả không có hứng thú. Cái kia hot xệ ập liền không cần thiết đại ở mặt trên, hắn cấp từ Kiệt Lượng gọi điện thoại. Đem Tần Khả Khả cùng Giang Phóng hot xệ ập triệt hạ tới. Từ Kiệt Lượng hôm nay tan tầm đến sớm, bởi vì Trình Tổng làm đại gia trước tiên tan tầm, trở về hắn liền ở bồi bạn gái xem phát sóng trực tiếp, nhận được điện thoại thời điểm, hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Tốt, Trình Tổng, ta lập tức đi làm. Nguyên lai Trình Tổng nhìn chung ca ca Giang Phóng, bất quá đổi hắn cũng sẽ coi trọng Giang Phóng, gương mặt kia. Hắn liền chưa thấy qua so Giang Phóng lớn lên còn xinh đẹp nam nhân. Vì thế có cẩn thận vong hưu phát hiện, Tần Khả Khả cùng Giang Phóng hot xệ ập mới vừa đi lên không đến 10 phút, dây triệt. Giang Phóng không biết Trình Tứ cho hắn phát hẹ chặt là vì xác nhận thái độ của hắn, chờ Giang Tề làm xong bài thi, đã là 10 điểm nhiều. Ở nông thôn ban đêm tựa hồ tới tương đối sớm, từng nhà bắt đầu tắt đèn chuẩn bị ngủ. Đạo diễn tổ lưu lại trong phòng cố định cơ vị, cũng sôi nổi kết thúc công việc. Giang Tề túi đầu đùa nghịch di động. Theo bản năng liền phải cùng Giang Phóng trở về phòng, tới cửa thời điểm bị ngăn lại, phòng của ngươi ở đối diện. Giang Tề gãi gãi tóc, nhớ tới một chuyện, ca ca, ngươi cùng cái kia thổ hào phấn gần nhất liêu đến thế nào? Giang Phóng, làm sao vậy? Giang Tề, cũng không có gì, nàng phía trước không phải bởi vì ngươi cho ta tạp 200 vạn doanh số sao, kỳ ca làm ta cùng nàng nói tiếng cảm ơn, ta ta liền thêm nàng bạn tốt, kết quả nàng vẫn luôn không có thông qua ta bạn tốt xin. Giang Phóng, ngươi muốn cho ta cùng nàng nói. Giang Thể, kia đảo không cần, ta mặt sau cho nàng phát huế bù tin nhắn, vừa mới đã thành công hơn nữa bạn tốt, đang chuẩn bị cùng nàng tán gẫu một chút. Chương 25 hai ta cũng coi như rất có duyên phận. Trình Tiêu Vũ nhìn đến Giang Tề chia nàng tin nhắn, là ở biết được idol lên hot search ở sau, mở ra huế bù mới nhìn đến. Bởi vì cuối kỳ khảo thí, hơn nữa idol cũng không có huế bù hảo, nàng đã có một đoạn thời gian không thượng huế bù. Tin nhắn cũng không bằng ngay từ đầu luôn có như vậy nhiều người cho nàng phát. Giang Tề, ta là Giang Phóng đệ đệ Giang Tề, chúng ta có thể thêm cái hẹ chặt bạn tốt sao? Trình Tiêu Vũ biết Giang Tề huế bù hảo, xác định là hắn, có chút do dự, nàng tưởng thêm chính là idol hẹ chặt bạn tốt. Nhưng là idol hiện tại bị Trình Tứ chiếm cứ. Nếu idol thêm không được, bốn bỏ năm lên một chút, thêm idol đệ đệ bạn tốt có phải hay không liền khoảng cách idol càng gần một bước. Trình Tứ cũng chưa nói nàng không thể thêm Giang Tề vì bạn tốt. Dù sao hắn cũng không biết, chính mình trộm thêm một chút, hẳn là không có gì đi. Vì thế Trình Tiêu Vũ đem chính mình số hệ chặt đã phát qua đi. Giang Tề, gì, ngươi đổi số hệ chặt. Tiểu Vũ phải kiên cường, no, đây là ta một cái khác số hệ chặt. Trình Tiêu Vũ chột dạ, không dám nói cho hắn, idol thêm người là nàng ca ca. Giang Thể không nghi ngờ có hắn, hiện tại người có hai cái số hẹ chặt cũng bình thường. Lúc này đây đối phương nhanh chóng thông qua hắn bạn tốt xin. Trình Tiêu Vũ hẹ chặt tên là Tiểu Vũ Tích, chân dung là Chỉ Hồng Nhạt Tiểu Trư. Giang Thể mạc danh cảm thấy rất đáng yêu, cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, là cái tuổi không lớn nữ hải tử. Nàng bằng hữu vòng cùng truy tinh nữ hải cũng không sai biệt lắm. Phía trước phát cơ hồ tất cả đều là cùng hắn ca ca có quan hệ nội dung. Bất quá kéo đến phía dưới, hắn nhìn đến mấy cái khác loại bằng hữu vòng. Ta tổng cảm thấy ca ca thoạt nhìn giống hôn xã hội đen, ta rất sợ hắn. Có lẽ là có người hỏi nàng cái gì vấn đề, nàng ở dưới lại hồi phục nói nàng ca ca sẽ không chơi bằng hữu vòng, cho nên nàng không cần che chắn hắn. Giang Tề Siếp cười ra tiếng, cái này tiểu muội muội quá thú vị. Bên kia, Giang Phóng rửa mặt xong nằm ở trên giường hồi phục Triệu Anh Hoa tin tức. Vị này truy tinh boy cũng nhìn phát sóng trực tiếp, Trình Tứ không có cảm giác sai, phía trước làn đạn chính là hắn phát, nhìn đến có người chửi bới Giang Phóng, hắn đều khí tạc. Mặt sau phát hiện bạn tốt cùng nữ thần thượng hot sẽ ấp, hắn trước tiên liền cấp Giang Phóng phát tin tức. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ngươi hiện tại đỏ, khẳng định có người tưởng là ngươi, lần này phòng phát sóng trực tiếp mang tiết tấu người đặc biệt rõ ràng, ta đều đã nhìn ra. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, phía sau màn độc thủ cũng quá thiếu đạo đức, hắc không được ngươi địa phương khác. Liền tưởng hắc ngươi cùng nữ thần yêu đương sao. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, hot sẽ ập vừa thấy chính là mua đi, ta cảm giác phía sau màn độc thủ ở phóng đại chiêu, giới giải trí thật đáng sợ. Giang Phóng, là ngươi quá ngọn. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta nơi nào ngọn. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ngươi cũng quá ghê tởm, đối với ta một cái đại lao đàn ông, ngươi nói như thế nào đến xuất khẩu cái này từ. Giang Phóng, ta sai rồi. Giang Phóng, ngươi là thật xuẩn, ta không nên cùng ngươi chơi tâm nhãn. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, nhân thân công kích liền quá mức ca. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ủy khuất gì vờ gờ. Trong phòng ngủ, Triệu Anh Hoa hoa hoa mà kêu lên, Bạch Thăng Thủy đang ở viết luận văn, không thể nhịn được nữa mà chiều hắn ném cái gối đầu. Triệu Anh Hoa, nước sôi, ta hảo tâm quan tâm Phóng Nhi, hắn cư nhiên mắng ta xuẩn, người này quá không lương tâm. Bạch Thăng Thủy hôm nay vẫn luôn ở vội luận văn, đàn bị hắn tạm thời che chắn, nghe vậy mới nhìn hạ lịch sử trò chuyện, vô ngữ mà trợn trắng mắt, Phóng Nhi nói không sai. Ngươi xác thật xuẩn, đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi chính là ngươi đối. Triệu Anh Hoa, các ngươi đều không yêu ta. Bạch Thăng Thủy, liền không từng yêu. Triệu Anh Hoa tiếp tục hồi phục Giang Phóng. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, tính, tuy rằng ngươi không yêu ta, nhưng ta còn là ái ngươi, ta lòng dạ rộng lớn, không cùng ngươi so đo. Giang Phóng, quá cảm tạ ngươi. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, vì chứng minh ta rộng lượng, ký tên chiếu liền không cần ngươi muốn, gió bao thức khóc thút thít. Ta anh Tuấn Tiêu Sái. Ngươi hiện tại cùng Tần Khả Khả nháo thai tiếng, lúc này lại tìm nàng muốn ký tên chiếu, những người đó sẽ vũ đến càng hoan. Giang Phóng, hot sẽ ập đã không có. Ta anh Tuấn Tiêu Sái. Giang Phóng, ngươi không phải truy tinh sao, ngươi nữ thần hot sẽ ập khi nào hạ cũng không biết. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, này còn không phải là vì xem các ngươi phát sóng trực tiếp, ta đi hỏi một chút, ngươi từ từ ta. Chỉ chốc lát, Triệu Anh Hoa liền đã trở lại. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta hỏi, hot sẽ ập thật đúng là hạ. Hơn nữa hạ thật sự mau, nghe nói đi lên không đến 10 phút đã bị triệt hạ, nghe nói có đại lao ra tay, ta hoài nghi là ta nữ thần phèn xem bất quá đi. Giang Phóng hồi phục hắn tin tức trước, bất thời giờ đi nhìn mắt hot sệ ấp, mới biết được hạ, hắn vốn tưởng rằng là nhiệt độ qua, không nghĩ tới là nhân vi, có điểm ngoài ý muốn. Giang Phóng, ngươi hoài nghi không sai, không chuẩn thật là. Ta anh Tuấn tiêu sái, hắc hắc, kia có thể hay không? Giang Phóng, không thể. Ta anh Tuấn tiêu sái, hảo đi. Ta anh Tuấn tiêu sái, đối thủ chỉ JPG. Ngày hôm sau sáng sớm, các khách quý không thể không ở quy định thời gian điểm rời giường. Hôm nay có một cái tiểu nhiệm vụ, muốn ăn đến bữa sáng, cần thiết tham gia một cái trò chơi nhỏ. Giang Phóng như cũ thức dậy sớm nhất, bất quá ngày thường 7 giờ liền ăn cơm sáng hắn, lần này bị nhiệm vụ kéo dài tới 8 giờ, còn phải làm nhiệm vụ. Tổng đạo diễn cầm đại loa, hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, đại gia đi phía trước xem, trên đất trống có một cái thùng, khách quý thay phiên hướng thùng đầu cầu, đầu chung nhiều nhất kia một tổ, nhưng đạt được phong phú nhất đồ ăn, theo thứ tự loại suy, mỗi tổ mỗi người có 10 viên cầu cơ hội, nào hai tổ trước tới. Các khách quý mới vừa tỉnh ngủ còn có chút ngốc. Giang Phóng đứng ra, ta đến đây đi. Thư Bác Duệ, ta cũng tới. Này một ván cảm giác Thư Bác Duệ muốn thắng, Giang Phóng phần thắng hẳn là không lớn. Phía trước vì cái gì như vậy khẳng định. Thư Bác Duệ là chơi bóng rổ, hắn trước kia ở phỏng vấn nói qua, thiếu chút nữa liền tiến giáo đội, ném rổ cũng yêu cầu chuẩn độ. Giang Phóng thường xuyên vận động, hẳn là cũng không kém, ta đánh cuộc Giang Phóng thắng, hắn có một loại cho người ta cảm giác chơi cái gì đều sẽ không thua khí chất. Vận động năng lực cùng đầu cầu chuẩn xác nhưng không có trực tiếp quan hệ. Thư Bác Duệ một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, hắn nếu là không nắm chắc, ta tin tưởng hắn sẽ không đứng ra, ta đánh cuộc hắn thắng. Các ngươi như thế nào liền biết, Giang Phóng không đánh quá bóng rổ. Chính như phòng phát sóng trực tiếp người xem theo như lời, Thư Bác Duệ nếu là không tự tin, cũng không dám tuyển vào lúc này đứng ra, hắn muốn cùng Giang Phóng bạ tổ, tự nhiên muốn lựa chọn chính mình tương đối am hiểu bộ phận. Hắn thường xuyên chơi bóng rổ, ném rổ cùng đầu cầu hẳn là kém không được rất nhiều, hắn cẩn thận một chút tổng có thể thắng qua Giang Phóng. Thùng cung giống nhau thùng nước không sai biệt lắm, khoảng cách bọn họ chạm hoàng tuyến có 5 mét xa, nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Thư Bác Duệ nhìn về phía Giang Phóng, ngươi trước tới vẫn là ta trước tới. Giang Phóng, tùy ý. Thư Bác Duệ cố ý áp hắn khí thế, ta đây trước tới một cầu đi. Một khi hắn đầu chung số lần nhiều, Giang Phóng ở hắn mặt sau thế tất sẽ có áp lực, càng dễ dàng làm lỗi. Thư Bác Duệ tự tin tràn đầy, tiết mục tổ cung cấp cầu cùng tennis giống nhau lớn nhỏ, có chút phân lượng, cũng sẽ không quá nặng. Hơn nữa không có co giãn, không cần lo lắng sẽ bắn ra tới, cái thứ nhất cầu hắn ấp ủ mười mấy giây mới đầu đi ra ngoài, chúng. Thư Bác Duệ đầy mặt hưng phấn, biểu tình ngạo mạn mà liếc mắt Giang Phóng, người sau khỏe môi treo lên một mặt trước sau nhàn nhạt mỉm cười, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Không được đến muốn phản ứng, Thư Bác Duệ chỉ đương chính mình cho hắn đả kích còn chưa đủ, càng ra sức mà đầu cầu, 10 viên cầu, cuối cùng vào 7 viên, cái này chung cầu sát suất đã là cực cao. Tiết mục tổ trước đó thí nghiệm quá, bọn họ phái 10 cái người, kết quả đầu chung nhiều nhất nhân viên công tác cũng chỉ có 6 viên cầu. Thư Bác Duệ một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, đến ngươi. Giang Phóng một tay cắm túi, một cái tay khác cầm lấy một viên cầu, ở trên tay lót lót, hắn không có giống Thư Bác Duệ giống nhau đầu đi ra ngoài trước còn muốn chuẩn bị như vậy nhiều công tác, đứng ở quy định tuyến ngoại, tùy tay đầu đi ra ngoài. Bùm một tiếng, cầu ở thùng gỗ lăn lộn vài vòng, rơi xuống cái đáy. Theo một viên lại một viên. Mỗi viên cầu đều tinh chuẩn rơi vào thùng, đến mặt sau khách quý cùng nhân viên công tác đã xem chết lặng. Không đến 3 phút, 10 viên cầu đầu xong, hơn nữa toàn trung. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn về phía trận mắt há hốc mồm. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem video. Á á á á, Giang Phóng. Người ba ba quả nhiên vẫn là người ba ba. Ta cho rằng ít nhất là 5 năm khai, không nghĩ tới nhị bác khai. Đây mới là chân chính vương giả. Giang Phóng đầu cầu tư thế xoáy đến ta. Một tay cắm túi, ta nhất kháng cự không được xoáy khí nam sinh làm cái này động tác. Nhất tuyệt chính là, hắn mỗi lần đầu đều thực không chút để ý bộ dáng, phảng phất không để bụng có thể hay không đầu trùng, nhưng chính là toàn chúng, này thuyết minh cái gì, thuyết minh đại lao căn bản không có đem hết toàn lực. Thư Bác Duệ hoàn toàn chính là bị treo lên đánh. Lời nói không thể nói như vậy, Thư Bác Duệ chính xác kỳ thật cũng rất cao. Xa như vậy khoảng cách, 10 trung thất tuyệt đối không kém, chỉ có thể nói hắn tìm lầm bạ tổ đối thủ, đầu chó. Đại lão vì cái gì là đại lão? Chính là bởi vì phàm nhân so bất quá. Thư Bác Duệ nhìn đến cuối cùng liền biết phiền toái lớn, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Giang Phóng chính xác cư nhiên cao đến như vậy thái quá, không chỉ có không so qua, còn bị người đem mặt ấn trên mặt đất cọ sát, trên mặt tươi cười càng ngày càng miễn cưỡng. Thường lui tới sẽ nhảy ra sinh động không khí Tần Khả Khả lần này không có mở miệng, nhưng thật ra Giang Tể thực mau liền từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hưng phấn mà vọt tới Giang Phóng trước mặt. Ca ca. Ngươi như thế nào đầu đến như vậy chuẩn, ngươi có phải hay không luyện qua, cũng giáo giáo ta. Khách quý cùng nhân viên công tác, còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi dựng lên lỗ thai, đại bộ phận người đều cảm thấy hắn hẳn là luyện qua, nếu không không có khả năng đầu như vậy chuẩn. Giang Phóng, không có chuyên môn luyện qua, khi còn nhỏ thường xuyên lên núi tìm quả dại, có đôi khi quả dại vị trí quá cao, liền sẽ dùng đá đem nó đánh hạ tới, chậm rãi chính xác liền cao. Giang Tề đột nhiên nhớ tới, hắn ca ở lúc còn rất nhỏ đã bị đưa với chùa miếu, kia chùa miếu ở vào trong núi, sinh hoạt hẳn là man khang khổ, hắn ca chỉ sợ cũng ăn không ít khổ. Hắn khi còn nhỏ thân thể cũng không tốt lắm, nhưng ít nhất hắn là ở cha mẹ bên người lớn lên, sau lại ba mẹ làm buôn bán kiếm lời điểm tiền, hắn nghĩ muốn cái gì đều có, tương so dưới, hắn so ca ca may mắn nhiều. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn đầu cầu như vậy chuẩn, trên cây quả dại so thùng gỗ muốn tiểu rất nhiều, hắn liền quả dại đều có thể ném chung, đầu thùng gỗ còn không phải nhẹ nhàng. Chu Đồng Lâm, không sợ, không phải còn có Giang Tề, vạn nhất hắn một cái cũng đầu không trúng đâu. Tân Khả Khả mở miệng nói, Giang Tề liền tính một cái cũng đầu không trúng, ít nhất bọn họ này tổ còn có 10 cái, chúng ta tỷ lệ ghi bàn đến ở 50% trở lên mới có thể thắng. Chu Đồng Lâm cười không nổi, kia xong đời. Vương Hạc, chỉ cần không phải cuối cùng một người, ta đều tiếp thu. Giang Tề quạt miệng, các ngươi quá mức, như vậy khinh thường ta, ta nhất định phải chứng minh cho các ngươi xem. Nói xong hắn liền cầm lấy một viên cầu, người trẻ tuổi hiếu thắng tâm cường, huống chi hắn cũng không nghĩ bại bởi Thư Bắc Duệ, hắn có thể tiến 7 cái. Chính mình như thế nào cũng muốn so với hắn đa tài hành. 5 phút sau, Giang Tề đầu xong rồi, 10 cái cầu vào 6 cái. Trước mắt Giang Phóng này một tổ lấy 16 cái cầu dẫn đầu, này ý nghĩa, mặt khác hai tổ chỉ có 4 viên cầu sai lầm suất, mà Đỗ Tử Minh cần thiết quăng vào 9 mới có thể cùng bọn họ thế hòa, 10 cái toàn trung mới có thể vượt qua. Bởi vì quá tưởng thắng, Đỗ Tử Minh ngay từ đầu liền sơ suất 2 cầu, trực tiếp mất đi tranh đoạt đệ nhất danh tư cách, mặt sau khả năng áp lực thu nhỏ. Cuối cùng vào 4 viên cầu, bọn họ này một tổ lấy 11 viên xếp thứ 2 danh. Mà cảm thấy chính mình không có 50% tỷ lệ ghi bàn Chu Đồng Lâm, kỳ thật là ở khiêm tốn, hắn cùng Thư Bác Duệ thành tích giống nhau, đều là 7 viên. Ra rồi, nếu là tuổi trẻ thời điểm, ta tỷ lệ ghi bàn có thể tới 80% trở lên. Vương Hạc cười nói, là 95% trở lên, người trước kia ở đoàn phim liền thích cùng người chơi ném thẻ vào bình rượu, mỗi lần đều có thể chung, khi đó ai đều chơi bất quá ngươi. Chu Đồng Lâm trinh lăng một chút, không nghĩ tới như vậy xa xăm sự nàng còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, liền số liệu đều biết, trên mặt cũng lộ ra một tia hoài niệm biểu tình. Ngươi nhớ rõ thật rõ ràng, ta chính mình đều mau đã quên ha ha. Vương Hạc bình tĩnh nói, chuyện của ngươi ta đều nhớ rõ. Chu Đồng Lâm nhất thời ngược lại không biết nói cái gì hảo, thật là nói như vậy, kia vì cái gì, bọn họ chi gian lại càng lúc càng xa. Tân Khả Khả cùng Tân Viên Viên thành tích lót đế, hai chị em tiêu chuẩn so mặt khác khách quý kém nhiều. Hai người thêm lên cũng liền quăng vào 5 viên cầu. Tới rồi tuyển bữa sáng phân đoạn, làm tối cao phân Giang Tề kiêu căng ngạo mạn mà đi qua đi, vừa định cầm lấy phong phú nhất cơm tây, phía sau liền truyền đến ca ca Giang Phóng thanh âm. Ta thích ăn đồ ăn Trung Quốc. Giang Tề đành phải từ bỏ cơm tây, lưu luyến không rời mà lấy đi đồ ăn Trung Quốc. Đến phiên Thư Bác Duệ này tổ, hắn nhìn về phía Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm, hai vị tiền bối thích đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm tây. Hai người tuy rằng không phải lưu lượng, nhưng một cái ở phim truyền hình, một cái ở điện ảnh vòng, không chỉ có lây quá chính mình lĩnh vực tối cao giải thưởng, còn tích lũy không ít nhân mạch, nếu có thể đạt được bọn họ hảo cảm, đối chính mình tương lai phát triển nói không chừng có chỗ lợi. Vương Hạc nơi nào nhìn không ra tới, chỉ là cười cười nói, ngươi tùy ý, chúng ta ăn cái gì đều có thể. Thư Bác Duệ không nghĩ tới Vương Hạc không tiếp này cha, xấu hổ mà cười một chút, hảo đi, chúng ta đây liền tuyển cơm tây. Ăn xong cơm sáng, tiết mục tổ không có an bài mặt khác nhiệm vụ, nhưng là các khách quý yêu cầu chính mình đi tìm cải tạo phòng ở tài liệu. Kế tiếp liền yêu cầu các khách quý cùng nhau hành động, chỉ cần có thể ở cơm chiều trước trở về là được. Giang Tề theo thường lệ bị Giang Phóng ấn đầu ở trong nhà học tập, đại khái dự đoán được sẽ là như thế này, tiết mục tổ còn chuyên môn cấp Giang Tề khai cái chuyên trúc phòng phát sóng trực tiếp, tiêu đề là vây xem học cha như thế nào thống khổ học tập. Giang Tề lúc này đây có di động, kìm nén không được hắn soát đến phòng phát sóng trực tiếp, mới biết được tiết mục tổ thiếu đạo đức. Giang Tề tìm được tổng đạo diễn lên án, các ngươi quá đáng giận, liền tính cho ta khai cái học tập phòng phát sóng trực tiếp, vì cái gì muốn khởi như vậy tiêu đề. Tổng đạo diễn mặt không đổi sắc, người xem thực thích, này ngươi phải hỏi bọn họ. Hi hi, ta liền thích xem học cha thống khổ học tập bộ dáng. Hi hi, ta thích xem tiểu tề múa bút thành văn lại hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Lan đạn vừa lúc thổi qua như vậy bình luận, Giang Tề tức giận đến trợn trắng mắt. Tiểu tề trợn trắng mắt cũng rất tuấn tú. Tiểu tề ngoan ngoãn học tập. Chờ ca ca trở về đầu đi ngươi. Giang Tề ngươi nhưng nhất định phải tranh đua à, sang năm thi đại học khảo cái hảo điểm, ta đã cùng người đánh đấu ngươi nhất định có thể. Mới đầu tiết mục tổ cũng lo lắng Giang Tề vẫn luôn ở học tập, nhiệm vụ không làm có thể hay không khiến cho người xem bất mãn. Mặt sau phát hiện, người xem tựa hồ cũng thực thích loại này dưỡng thành hệ cách làm. Mặt sau Giang Phóng làm hắn lưu lại học tập, tiết mục tổ liền không có tiến hành can thiệp. Minh tinh là người, học tập cũng có thể là bọn họ trong sinh hoạt một bộ phận. Hơn nữa, Giang Thể vẫn là cái thứ nhất ở chân nhân tú tổng nghệ trung phát sóng trực tiếp học tập minh tinh. Tuy rằng như cũ có hắc tử nói hắn ở làm tú, nhưng chỉnh thể là thiên chính năng lượng, tán thành hành vi này vong hữu cũng ở đại đa số. Bên kia, Giang Phóng lại lần nữa làm theo cách trái ngược, mặt khác khách quý chuẩn bị đi tìm phụ cận cư dân hỏi một chút xem, hắn lựa chọn cùng bọn họ bất đồng phương hướng. Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh vốn dĩ hạ quyết tâm đi theo Giang Phóng, bọn họ muốn biết Giang Phóng sẽ như thế nào cải tạo phòng ở, từ giữa ăn cắp một ít kinh nghiệm. Đây là Đỗ Tử Minh cuối cùng một kỳ, hắn cần thiết biểu hiện hảo mới có thể hút phấn. Cải tạo phòng ở là cái không tồi cơ hội, cái này trong quá trình, người xem sẽ đối bọn họ cải tạo chung phòng ở tiến hành đầu phiếu sẽ chiếm nhất định điểm. Nếu có thể được đến người xem tán thành, hẳn là có thể vãn hồi điểm đệ nhất kỳ ấn tượng. Ai biết, Giang Phóng cư nhiên tưởng vào núi. Thượng một kỳ tuy rằng cũng có sơn, nhưng khoảng cách xa, thả núi rừng không như vậy rậm rạp. Nay một kỳ sơn tương đối đầu tiếu, xa xem rừng cây xanh um tươi tốt, thảm thực vật bao trùm dày đặc, đường núi khẳng định không dễ đi. Dân bản xứ cũng rất ít lên núi. Tiết mục tổ cũng không muốn khách quý xảy ra chuyện, cho nên không có an bài về vào núi nhiệm vụ. Không cần lo lắng, lại trên bên sơn ta đều bỏ quá, hơn nữa các ngươi yên tâm, ta liền ở chân núi đi dạo, sẽ không lên núi. Giang Phóng muốn đi, tiết mục tổ cũng ngăn cản không được, chỉ có thể an bài một người địa phương dẫn đường cũng đi theo. Bất quá chính như Giang Phóng theo như lời, hắn xác thật không tính toán lên núi, chính hắn một người thời điểm có thể, nhưng bên người còn đi theo người quay phim cùng nhân viên công tác. Cũng không tính toán mang theo bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Chân núi tầm nhìn hữu hạn, ngẩng đầu đã bị cao lớn sơn che đậy tầm mắt, phòng phát sóng trực tiếp người xem lại xem đến mùi ngon. Ở nông thôn không khí là thật sự hảo. Nhà ta mỗi năm mùa hè đều sẽ về quê trụ một đoạn, chúng ta chỗ đó cũng có một mảnh sơn, vừa đến buổi tối, ban ngày nhiệt độ thực mau liền giáng xuống đi, không khí đặc biệt mát mẻ, xem đến ta đều tưởng đi trở về. Ta trước kia kỵ hành thời điểm, cũng cùng phượt thủ ở một tòa tiểu sơn thôn trụ quá mấy ngày. Cũng có như vậy mỹ lệ phong cảnh, thiếu chút nữa liền luyến tiếc đi rồi. Tuy rằng cách màn hình, nhưng ta cảm giác giống người được cỏ xanh hơi thở. Ô, ta đã tăng ca 2 tháng, đột nhiên cũng hảo tưởng thả lỏng một chút, muốn đi ở nông thôn, cảm thụ loại này chậm tiết tấu sinh hoạt. Giang Phóng giống như thật là trong núi lớn lên, đi rồi mau 2 cái giờ, cũng không gặp hắn dừng lại, vị kêu bản địa đại thúc cũng chưa hắn biểu hiện nhẹ nhàng. Hắn duy nhất một lần nghỉ ngơi, vẫn là nhìn đến người quay phim mệt mỏi mới dừng lại tới. Giang Phóng nhìn qua giống đang sờ thanh địa hình giống nhau. Người xem chính nói chuyện, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, người biến mất ở màn hình, thay thế là một mảnh rộng lớn thiên địa, trời xanh mây trắng dưới, là một mảnh trường đến mau cập eo màu mỡ bụi cỏ, gió nhẹ phất quá, bụi cỏ giống cuộn sóng giống nhau lưu luyến lên. Phòng phát sóng trực tiếp người xem ngây người, từ xa nhìn lại, bụi cỏ phảng phất cùng thiên hàm tiếp ở bên nhau, kia trong nháy mắt chấn động, lệnh rất nhiều người xem thẳng hô đăng giá. Mấy người liền ở chỗ này ăn mang đến đồ ăn, nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, lại lần nữa khởi hành. Giang tiên sinh, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Người quay phim cũng thực chỉ thích chân núi mỹ lệ phong cảnh, nhưng bọn hắn đã ra tới thật lâu, bọn họ chạy trở về còn cần thời gian. Giang Phóng không làm hắn khó xử, xoay người nói, vậy trở về đi. Trên đường trở về, Giang Phóng còn hái được chút hoa, mặt sau trích đến có điểm nhiều, một người lấy không được, dẫn đường là vị đại thúc, thực nhiệt tình hỗ trợ. Hắn còn khen Giang Phóng rõ ràng một chút cũng không giống sinh hoạt ở trong núi người, đi khởi đường núi tới lại so với hắn còn linh hoạt. Đại thúc tuổi trẻ thời điểm nói vậy so với ta càng thêm nhẹ nhàng. Một câu khiến cho đại thúc trên mặt cười nở hoa, thao thao bất tuyệt mà nói lên hắn tuổi trẻ khi phát sinh quá một ít thú sự, ngẫu nhiên Giang Phóng phụ họa vài câu, hai người cũng có thể nói một đường. Chờ Giang Phóng trở lại số 2 lâu, đại thúc còn làm Giang Phóng về sau có rảnh có thể đi nhà hắn ăn cơm. Mặt khác khách quý nghe thế câu nói đều toan đến không được. Bọn họ xoay một ngày, kết quả nơi này thôn dân đều không quá nguyện ý phản ứng bọn họ, nửa điểm thu hoạch không có không nói, còn mệt đến muốn chết. Vương Hạc đột nhiên chú ý tới hắn từ trên xe dọn xuống dưới hoa cỏ, Giang Phóng, ngươi từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo. Những người khác cũng mới chú ý tới, lập tức nghĩ vậy chút hoa cỏ cũng có thể trở thành cải tạo sau phòng ở một bộ phận, bọn họ phía trước như thế nào không nghĩ tới, nguyên lai đạo diễn phía trước nói ngay tại chỗ lấy tài liệu là cái này. Giang Phóng. Trở về trên đường trích, chân núi rất nhiều. Vương Hạc, có thể cho ta mấy đoá sao? Nghe rất hương. Giang Phóng không sao cả, chọn tốt nhất mấy đoá đưa cho nàng. Chu Đồng Lâm nửa nói giỡn mà nói, ngay trước mặt ta đưa lão bà của ta hoa hảo sao? Giang Phóng đem hoa đưa cho hắn, kia Chu Ảnh Đế tự mình đem này hoa tặng cho người lão bà. Chu Đồng Lâm sửng sốt một chút, lập tức tiếp nhận hoa, đi đến Vương Hạc trước mặt, lão bà, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn đều thực thích cúc hoa. Vương Hạc bình tĩnh mà tiếp nhận hoa, ân, làm khó ngươi còn nhớ rõ, ta đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có ngửi được quá này cổ mùi hương. Lời này làm như câu trần thuật, lại tựa oán trách. Chu Đồng Lâm lập tức hứa hẹn, ta về sau mỗi ngày cho ngươi đưa hoa, ngày mai liền đi cho ngươi trích. Buổi tối, Giang Phóng đem trích tới hoa làm thành tắm hoa, thủ nghệ của hắn cũng không tệ lắm, trải qua hắn đùa nghịch lúc sau, tựa hồ càng đẹp mắt, hoa cùng cành lá chi gian điểm xuyết đến gại đúng châu ngứa, hướng phòng khách góc ngăn, phòng ở nháy mắt trở nên không giống nhau. Phía trước cảm thấy phòng ở cái gì đều không có, không hề có nhân khí, này đó hoa mang lên đi, cảm giác giống hắc bạch hình ảnh đột nhiên nhiều ra một mặt tươi đẹp sắc thái giống nhau. Ở nông thôn phòng ở, người cũng trông cậy vào không được một đám chỉ cầu ấm no người có thể trang hoàng đến thật đẹp. Đa tài đa nghệ nam thần, hàng ngày ta không xứng. Ngày hôm sau, dậy sớm Giang Phóng đi tìm ngày hôm qua vị kia dẫn đường đại thúc, cùng hắn mượn chút công cụ, trên đường hắn còn gặp được Chu Đồng Lâm. Phía trước Chu Đồng Lâm nhưng không thức dậy sớm như vậy, hắn bên người trừ bỏ người quay phim, còn có một người dẫn đường, nhìn đến Giang Phóng, còn chủ động đi tới, hướng hắn dò hỏi ngày hôm qua trích cúc hoa địa phương, hắn chuẩn bị thực hiện ngày hôm qua cấp Vương Hạc hứa hẹn. Chu Đồng Lâm, ngày hôm qua sự còn không có cảm ơn ngươi đâu. Hắn là thiệt tình cảm tạ Giang Phóng, nếu không cũng không cơ hội này. Giang Phóng, không cần cảm tạ, chỉ cần có tâm, sớm muộn gì có thể đổi lấy một trái tim chân thành. Mặt khác khách quý lên sau phát hiện Giang Phóng sân có tình huống, Tần Khả Khả trước hết phát hiện, đứng ở số 2 lâu sân cửa, nhìn đến trong viện mà một nửa đã bị lật qua tới, lộ ra hơi hơi ướt át bùn đất, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ chốc lát, Vương Hạc cũng lại đây, nàng không nhìn thấy trượng phu, suy đoán hắn hẳn là đi trích cúc hoa. Sân có thể đặt chân địa phương không nhiều lắm, các nàng liền đứng ở cửa xem. Bọn họ tuy rằng nghĩ tới cải tạo sân, nhưng lại không nghĩ tới còn muốn động thổ, nhiều lắm là lộng điểm buồn hoa điểm xuyết một chút, đâu giống Giang Phóng, này nhưng không giống tiểu công trình. Lúc này, Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh cũng lại đây. Nhìn đến Giang Phóng làm sự, Thư Bác Duệ nói giỡn mà nói, Giang Phóng, người lớn như vậy diện tích động thổ, hỏi qua phòng ở chủ nhân sao? Giang Phóng, không cần hỏi, này một kỳ chủ đề nếu là cải tạo phòng ở. Tiết mục tổ khẳng định đã cùng phòng ở chủ nhân thương lượng quá, không đồng ý nói, bọn họ sẽ không ký hợp đồng. Sáng sớm liền nhìn đến Thư Bác Duệ tú chỉ số thông minh. Khen ngợi hạ Đỗ Tử Minh, lần này không có nói lung tung. Giang Phóng fans đừng quá mức, Bác Duệ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, làm gì ác ý giải độc. Thư Bác Duệ có phải hay không thuận miệng nói, đại gia trong lòng biết rõ ràng, không cần thế nhà mình trưng nấu, chính chủ, giải thích chính là che giấu. Vốn dĩ tưởng nói ta không phải Giang Phóng fans, nhưng là ngẫm lại, đương Giang Phóng fans giống như cũng rất không tồi, căn bản không cần lo lắng hắn bị vả mặt, chỉ có hắn vả mặt người khác phân, cũng là man sảng. Ha ha ha, man sảng một. Bị ám phúng một hồi, Thư Bác Duệ trầm khuôn mặt đi rồi, bọn họ vốn dĩ tưởng học trộm Giang Phóng biện pháp, nhưng hiện tại muốn học cũng học không được.